Bây giờ Ngô Dục không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về việc vì sao Thái Cổ Tiên Lộ lại xuất hiện ở đây. Nó giống như lúc trước, khi linh khí suối phun xuất hiện mà không thể lý giải được. Cuối cùng, Ngô Dục nhìn về phía Thái Hư Thánh Chủ, Đế Soái và Thiên Xu Kiếm Tiên một chút, rồi nói, ta đi đây, thuận buồm xuôi gió. Ba người nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng. Ngô Dục không nói thêm lời nào, nhảy xuống, cơ thể hắn nhanh chóng tiếp cận cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ. Khi cơ thể đụng vào bùa chú hình dạng của cánh cửa, này lập tức ánh sáng và màu sắc từ đó hòa quyện vào người hắn. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục bị cuốn vào một thế giới khác, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thái Hư Thánh Chủ và các vị còn lại, ánh mắt run rẩy, lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng không thiếu hy vọng. Đặc biệt là Đế Soái, đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu, tràn đầy sự kiên quyết. Sau khi Ngô Dục rời đi và cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ biến mất, Đế Soái khẽ cắn răng nói, Ngô Dục đã gánh vác trọng trách. Chúng ta đã đặt mọi hy vọng lên hắn. Tuy nhiên, 8 tháng chuẩn bị còn lại mới là quan trọng nhất. Bất cứ giá nào, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao nhất định phải chết. Thái Hư Thánh Chủ cũng ánh mắt lộ ra hung quang, nói, ta đã nuôi dưỡng tên tội nghiệp này thành người. Giờ đây hắn gieo rắc tai họa cho thế gian, không giết hắn, ta thề không làm người. Sau đó bọn họ nhanh chóng quay về Viêm Hoàng Đế Thành, để lại Phong Tuyết Nhai. Người này mắt lộ vẻ lo âu nhìn theo linh khí suối phun, lẩm bẩm, thiên hạ đại nạn, thất phù hữu trách, đồ nhi này vừa đi, không biết liệu có thể quay lại kịp không. Nhưng, người mang trí nghĩa trong lòng, từ xưa đến nay, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Ngô Dục đương nhiên không thể chạy thoát, chỉ mong những thử thách này sẽ biến hắn càng mạnh mẽ hơn. Phong Tuyết Nhai thở dài, đôi mắt vẫn đầy ưu tư. Khi Ngô Dục chạm vào cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ, hắn cảm nhận đầu tiên chính là sự huyền diệu, giống như rơi vào trong một hồ nước. Sức mạnh của các phủ van trên cánh cửa bao bọc lấy hắn, mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cả người bị dòng nước mạnh mẽ đẩy đi theo một hướng, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cảm giác này giống như xuyên qua các thế giới vậy. Diêm phù thế giới là nhân gian. Không biết Thái Cổ Tiên Lộ này liệu có phải ở trong nhân gian hay không, hay là ở ngoài nhân gian thế giới. Ngô Dục tự lẩm bẩm. Ta biết rồi, Minh Lang trả lời qua mắt của Ngô Dục, cũng đang quan sát mọi thứ. Thái Cổ Tiên Lộ là nơi huyền bí nhất của toàn bộ Diêm phủ thế giới. Có người nói, dù đi qua 100 lần, 1000 lần, thì mỗi lần đều sẽ dẫn đến một địa phương hoàn toàn khác. Ta thật sự rất tò mò, không biết lần này, người sẽ gặp phải điều gì. Liệu đây là tai nạn mà hắn phải đối mặt, hay chỉ là một cơ hội để tìm kiếm, để khai mở những bảo vật khiến nhân gian rối loạn, rất nhanh sẽ biết thôi. Ngô Dục biết khoảng cách đến Thái Cổ Tiên Lộ đã rất gần. Bỗng nhiên, trong lúc này, hắn bị đẩy mạnh vào dòng nước. Mắt hắn trước đó mờ mịt, dường như ngay cả hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn ra gì kỳ diệu. Nhưng vào khoảnh khắc này, mọi thứ từ từ trở nên rõ ràng. Khi cảm nhận dòng nước bên cạnh biến mất trong tích tắc, hắn biết rằng mình đã bước vào Thái Cổ Tiên Lộ. Điều đầu tiên mà Ngô Dục chú ý là Thái Cổ Tiên Phủ. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào, trước kia những phủ văn của Thái Cổ Tiên Môn vờn quanh người hắn đều đã tụ lại, hình thành một tấm bùa chú. Tất cả phủ văn trên cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ giờ đây đã tập trung hết vào tấm bùa này. Mặc dù đã co lại rất nhiều, nhưng hiệu quả và uy lực của nó vẫn không hề giảm sút. Hắn lấy lại Thái Cổ Tiên Phù, vật bảo mệnh quan trọng nhất của mình. Có người từng nói rằng, sau khi có được nó, ai cũng sẽ giấu nó vào một vị trí nào đó trên cơ thể, để khi cần, có thể dễ dàng lấy ra. Nếu giấu trong túi tu di, thời gian phản ứng sẽ chậm một chút. Ngô Dục cất Thái Cổ Tiên Phù vào người rồi lấy Trung ương Thiên Đế Chiến Thần áo giáp mặc lên. Thái Cổ Tiên Phù được đặt trong áo giáp này. Tuy nhiên áo giáp này rất dễ nhận diện, vì vậy Ngô Dục đã biến hóa nó thành bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp thông thường. Khi đã thu xếp xong, Ngô Dục mới cảm thấy mình đã rời khỏi dòng nước, tầm nhìn trước mắt rõ ràng trở lại. Ngay lập tức hắn nhìn thấy một vùng sao trời. Không lâu sau, hắn cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ dưới kéo lên, muốn hút hắn xuống đất. Đó là trọng lực. Ngô Dục phản ứng lại ngay lập tức, hai chân dẫm chặt xuống mặt đất. Dù cho cảm giác rất khó chịu, hắn vẫn cảm thấy như có một ngọn núi đè lên đầu mình, khiến hắn gần như không thể đứng thẳng lưng. Thậm chí việc bay trên không với kiếm như trước cũng trở thành điều khó khăn. Không chỉ khó khăn trong việc bay lượn, mà cảm giác này giống như một sức mạnh đè lên mọi nơi trên cơ thể, ngay cả tóc cũng bị kéo xuống. Đây chính là Thái Cổ Tiên Lộ huyền diệu sao? Ở nơi như vậy, tốc độ chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Muốn bay trên kiếm, chiến đấu trên không có lẽ càng khó, nhưng vì thân thể ta mạnh mẽ nên nhanh chóng thích ứng được. Nếu là những người như Vu Sơn Huyết Ly, có lẽ lúc này chỉ có thể nằm yên trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã nghĩ ra rất nhiều điều. Đây đúng là một nơi mà ngay cả người bình thường đi lại cũng rất khó khăn. Vừa vào trong, Ngô Dục cảm nhận được một lực lượng hạ mã huy. Thái cổ tiên lộ quả nhiên không phải là chuyện đơn giản. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh và không khỏi càng thêm khiếp sợ. Ta đây là đang đứng trên một ngôi sao sao. Dưới chân Ngô Dục là một mảnh lục địa, nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra đó không phải là một mảnh lục địa bao la như Đông Thắng Thần Châu, mà là một ngôi sao nhỏ, hình dáng uốn lượn không đều, không quá quy tắc như hình cầu. Đây rõ ràng là một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ. Nếu không phải vì có trọng lực mạnh mẽ, Ngô Dục nghĩ rằng với diện tích của ngôi sao này, hắn chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể vòng quanh nó một vòng. Chính mình thật sự đứng trên ngôi sao này sao? Thật kỳ lạ. Điều khiến Ngô Dục ngạc nhiên hơn nữa là toàn bộ ngôi sao này đều được làm bằng kim loại, không có chút bùn đất nào. Loại kim loại này hắn không thể nhận ra, nhưng rõ ràng nó là một loại bảo vật cấp bậc hỗn độn. Dù vậy, hắn không thấy dấu vết của bất kỳ đạo văn nào. Hắn thử dùng Đế Hồng Kiếm, một loại siêu linh pháp khí, để kiểm tra, nhưng chỉ nhẹ nhàng thử thôi. Hắn đã phát hiện ngay cả Đế Hồng Kiếm cũng rất khó tạo ra dấu vết trên bề mặt ngôi sao kim loại này. Ngô Dục hiện giờ đang bị vây trên ngôi sao kim loại cứng rắn này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, bốn phía là trời sao vô tận, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên, Ngô Dục có thể thấy rõ ràng rằng xung quanh đây có ít nhất vài chục viên ngôi sao kim loại khác nhau. Dù chúng ở rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Có thể còn có nhiều ngôi sao nữa, nhưng vì chúng quá xa, ngay cả hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục cũng không thể nhìn rõ. Cái ngôi sao kim loại gần nhất, tuy vẫn rất xa, nhưng Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đó có người, chắc chắn là người của Viêm Hoàng cổ vực. Nhìn thấy những người đó, Ngô Dục cảm thấy rất kích động. Hắn đang nghĩ liệu mình có thể vượt qua ngôi sao này đến ngôi sao khác để tới gần hơn hay không. Vì vậy, dù cho ngôi sao kim loại này có trọng lực lớn đến đâu, Ngô Dục vẫn dốc hết sức, thôi thúc tử phủ nguyên lực cố gắng vọt lên. Quá trình này rất khó khăn, tốc độ của hắn không thể tăng lên nhanh chóng, nhưng ít ra hắn đã rời khỏi mặt đất và đang bay về phía vũ trụ. Đột nhiên, Ngô Dục đụng phải một bức tường khiến hắn rơi xuống và va chạm hết sức dữ dội. Hóa ra là xung quanh ngôi sao kim loại này có một tầng trận pháp. Ngô Dục va vào nó mới phát hiện ra, đó là một trận pháp màu đen hình cầu bao phủ toàn bộ ngôi sao kim loại. Rõ ràng mục đích của trận pháp này là không muốn để Ngô Dục rời khỏi đây. Khi Ngô Dục bị văng ra, trận pháp có vẻ đã biến mất. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, nhưng không thể phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp nữa. Trận pháp này thật sự có lực lượng rất mạnh, không biết nếu ta dùng toàn lực, liệu có thể phá tan nó và thoát ra được không? Thái cổ tiên lộ quả thật là một nơi huyền bí, không biết là do ai khống chế, hay là trận pháp này tự vận hành sau bao nhiêu năm như vậy. Trong lúc Ngô Dục đang trầm tư suy nghĩ, tìm cách rời khỏi hành tinh này đến một viên sao khác có người, thì bỗng nhiên, hắn nhận thấy có điều lạ. Cái ngôi sao gần nhất, thực ra không chỉ có một người, mà còn có một người khác đang tiến lại gần. Quả nhiên có hai người, Ngô Dục giật mình, nếu vậy có thể hành tinh này không chỉ có mình ta, có thể là có người từ Viêm Hoàng cổ vực đến, hy vọng là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu đúng như vậy, hẳn sẽ không cần phải đến ngôi sao kia nữa. Nếu có người ở đây, thì cái động tĩnh trước đó ta tạo ra có thể sẽ thu hút họ tới tìm ta. Tuy nhiên, trong thái cổ tiên lộ, ngoại trừ bản thân ra, mọi người khác đều rất nguy hiểm. Ngô Dục lập tức di chuyển khỏi vị trí cũ, nhưng vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, không biết có nên tiếp tục đi nữa hay không. Ở trên ngôi sao này, di chuyển thật sự rất khó khăn, sức chiến đấu bị giảm sút rất nhiều. Ngô Dục có chút khó khăn khi di chuyển đến một nơi khác. Hắn quan sát bốn phía, nhận thấy ngôi sao này hỗn loạn, không có quy tắc rõ ràng, mặc dù không lớn, nhưng cũng có không ít địa hình kim loại kỳ quái. Bọn họ là nhân tộc. Ngô Dục nghe thấy một giọng nói vọng từ phía xa. Hắn quay đầu lại và thấy một sinh vật kỳ lạ. Đó là một yêu ma to lớn, mặc giáp trụ, nhưng bộ giáp lại có vẻ như là sinh trưởng từ trên ngựa ma đó. Vóc dáng hắn cao lớn, khuôn mặt mang vẻ yêu khí, ánh mắt thô bạo, và quan trọng nhất là yêu khí tỏa ra mạnh mẽ, mênh mông như biển cả. Yêu khí này không giống với yêu khí của thần châu, mà tràn ngập một mùi hương hỗn tạp như nước biển mặn ướt, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một yêu ma hải vực. Ngô Dục nhớ lại, lần gặp yêu ma hải vực là ở Đông Hải, nhưng lần đó, những sinh vật như tôm tép nhỏ bé, không thể nào so sánh với con yêu ma hải vực trước mặt này, không chỉ về cảnh giới và thực lực, mà huyết mạch của nó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thần châu Thiên Long chiến trận, Vu Sơn Huyết Ly đã là một trong những yêu ma mạnh nhất, nhưng khi gặp con yêu ma hải vực này trong thái cổ tiên lộ, dù huyết thống không thể so sánh với Vu Sơn Huyết Ly, nhưng thực lực và cảnh giới của nó lại khiến Vu Sơn Huyết Ly phải dè chừng. Hơn nữa, trên cơ thể yêu ma này còn có một chút huyết thống thần long. Tiểu tử, ngươi là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ sao? Yêu ma hải vực lè lưỡi, liếm môi, rồi cười nhạo. Đối phương dường như đã nhận ra từ đầu rằng Ngô Dục là người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Có vẻ như thân phận của hắn rất dễ nhận ra ở đây. không cần quan tâm nhiều đến chuyện đó. Nếu ngươi dám bước vào cảnh giới tử phủ thương hải tầng thứ tư, thì đừng trách ta ra tay không nương tình. Yêu Ma Hải Vực cười nham hiểm. Ở Đông Thắng Thần Châu, mặc dù mọi người đều biết Ngô Dục có cảnh giới khá thấp, nhưng họ cũng tuyệt đối không dám coi thường hắn. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã khác. Ngô Dục đang ở một nơi mà tất cả mọi người đều không quen thuộc, gặp phải những nhân vật thiên tài từ khắp Diêm Phủ thế giới. Ở đây, Ngô Dục cơ bản là bắt đầu lại từ con số 0. Điều này cũng không hẳn là xấu, bởi vì không còn là người quá nổi bật như trước, nên hắn có thể dễ dàng thực hiện những việc cần làm. Dù vậy, chính vì thế mà khi một con hải vực yêu ma nhìn thấy hắn, nó lập tức nổi lên sát khí. Một phần có thể là vì hải vực yêu ma và nhân tộc Viêm Hoàng cổ vực đã có mối thù nhất định. Mặt khác, ở trong thái cổ tiên lộ này, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nơi đây không có người giúp đỡ. Hắn có thể bị đánh chết hoặc bị đuổi khỏi thái cổ tiên lộ, hoặc đơn giản là bị cướp đoạt bảo vật trên người. Tất cả những điều này đều là chuyện hết sức hiển nhiên. Khi Ngô Dục gặp phải hải vực yêu ma, con yêu ma này cũng bị ảnh hưởng bởi trọng lực mạnh mẽ từ ngôi sao, nhưng nó vẫn kiên trì vượt qua khó khăn, dậm chân tại chỗ và lao về phía Ngô Dục với tốc độ cực nhanh. Đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hải vực yêu ma cười dữ tợn. Tuy nhiên, nó đã nghĩ sai. Ngô Dục chẳng những không chạy trốn mà còn đứng yên chờ đợi nó. Con hải vực yêu ma này chắc chắn là từ hải vực đến. Thứ nhất, không rõ khoảng cách giữa nó và Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thứ hai, nếu ta lấy được thái cổ tiên phù của nó, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đi vào đại bản doanh của hải vực yêu ma sao? Vì vậy, thái cổ tiên phù của nó, ta không cần dùng. Trong tình huống bình thường, Ngô Dục sẽ không muốn chiến đấu với kẻ đối diện nếu không thu được gì từ đó. Nhưng tiếc là, hải vực yêu ma này lại không coi hắn ra gì, không hề xem hắn là đối thủ. Con hải vực yêu ma này chắc chắn có ít nhất cảnh giới tử phủ thương hải tầng thứ 9. Không biết, đây là loại yêu ma gì? Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Một thần thông đặc biệt của hắn rất giỏi trong việc nhìn thấu bản thể của yêu ma. Quả nhiên, khi dùng thần thông, Ngô Dục nhìn thấy bản thể của hải vực yêu ma. Đó là một con tôm hùm lớn màu đen, với thân hình hung ác và một đôi kìm sắt khổng lồ. Đôi kìm này có răng cưa, khi đó mở tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Lớp vỏ ngoài màu đen của con yêu ma này còn được khắc rất nhiều hoa văn đỏ máu. Những hoa văn này nếu được sắp xếp lại, giống như tạo thành một trận pháp huyền bí, và toát ra một mùi tanh của máu. Con tôm hùm này không phải là loài tôm hùm bình thường. Minh Lang đứng gần đó, mắt lóe sáng, hét lên. Trời ạ, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Đây là một con đoạn hải long tôm. Ngày trước, ta vì tìm nguyên liệu nấu ăn này mà đã mất cả mấy tháng trời ở hải vực sưu tầm, nhưng cuối cùng cũng không tìm được đoạn hải long tôm. Nếu bây giờ có thể bắt được, ta chắc chắn sẽ làm thịt hắn. Thịt của hắn có thể nấu đủ kiểu, hấp hay chiên đều ngon, nhưng ta thích nhất là dầu muối. Mùi vị thật sự là, thật là không thể tin được. Một yêu ma khủng khiếp ở hải vực lại có thể xem đoạn hải long tôm như nguyên liệu nấu ăn, không trách được nàng tự xưng là ma vương. Đoạn hải long tôm này có lẽ muốn dọa Ngô Dục, có thể vì bản thể của nó chiến đấu thuận lợi hơn, dễ dàng chống lại lực trọng trường dưới này, rồi nhắm vào Ngô Dục mà tấn công. Chỉ trong chớp mắt, một con tôm hùm to lớn, màu đen như bóng đêm bỗng xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Con tôm hùm này quả thực mạnh mẽ và đáng sợ, được gọi là đoạn hải long tôm, với sức mạnh biển cả, tuyệt đối không hề quá lời. Ngô Dục lúc này nhỏ bé như con run dế trong mắt nó. Âm tôm hùm to lớn, đập mạnh tôm kiềm về phía Ngô Dục, giống như muốn đè ép cả bầu trời xuống vậy. Dưới lực trọng trường mạnh mẽ ở đây, Ngô Dục chắc chắn sẽ không thể tránh kịp, nhưng Ngô Dục vẫn nhanh nhẹn hơn nó tưởng tượng. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã vọt ra xa. Chỉ khi nào trận chiến này công bằng, với sức mạnh ngang nhau, nếu muốn bắt được nó, chắc chắn phải dùng toàn lực. Nhưng đối phó với đoạn hải long tôm, hắn sẽ thua, chắc chắn phải dùng đến thái cổ tiên phù. Lúc đó không có gì có thể lấy được. Ngô Dục không dám khinh địch, dù không có lợi thế, nhưng một khi tiến vào cuộc chiến, hắn cũng không thể khoan nhượng. Con tôm hùm to lớn vung mạnh đôi kiềm xuống đất, làm cho cả hành tinh này dường như chao đảo. Mặt đất kim loại bị đập ra một vết lõm sâu, từ đó có thể thấy sức mạnh khổng lồ của đoạn hải long tôm. Nên như vậy mà tránh được, nhưng nơi này chỉ có bấy nhiêu không gian, ngươi có thể trốn đi đâu nữa? Con tôm hùm lại cười to, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Không thể không nói, bộ mặt kịch ngược của yêu ma này thực sự có chút ngớ ngẩn. Ngô Dục sinh ra ở Đông Hải, cũng đã ăn qua không ít tôm hùm, nhưng khi đối diện với con tôm hùm khổng lồ này, trong lòng hắn vẫn có cảm giác kỳ lạ. Hắn đang chuẩn bị lấy ra hãn hải bạo long trụ để quyết đấu với đoạn hải long tôm. Phần cao thấp, thật vất vả mới có một người khác trên ngôi sao này, mà lại là một yêu ma hải vực. Có thể nói là vận khí chênh lấy quá lớn, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên chói tai. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra rằng ngoài Hàn và Đoạn Hải Long Tôm, còn có người khác ở trên ngôi sao này. Hơn nữa, đây là những người thực sự. Ngô Dục quay đầu lại theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy ở xa phía chân trời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là một nam một nữ, hai người đi cùng nhau, có vẻ độ tuổi không lớn, nhìn vào là biết họ là loại thiên tài ở Đồng Thắng Thần Châu, thậm chí Kỳ Linh Lam cũng không thể so sánh với bọn họ. Nam tử kia có khí chất cao nhã, thân mặc trường bào màu trắng, trên đó thêu những đám mây rực rỡ, tóc dài bay trong gió, khuôn mặt tuấn lãng, toát lên một luồng chính khí mạnh mẽ. Nữ tử bên cạnh cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt băng lam như tuyết. Nếu không phải nàng có vẻ ngoài khác biệt hẳn với Lạc Tần, Ngô Dục suýt nữa đã tưởng mình gặp lại Lạc Tần. Cả hai liếc nhìn Đoạn Hải Long Tôm đang công kích mình, liền lập tức xông lên. Nam tử trong tay cầm một cây tử tinh thương, trông giống như một cây trường thương, nhưng phần thân thương trong suốt, lấp lánh tia chớp, mỗi một điểm tinh quang trong đó như là một trận pháp cô đọng lại. Ngô Dục chỉ cần liếc mắt nhìn là đã thấy trong ánh sao có ít nhất hàng vạn điểm tinh quang. Cây trường thương này chắc chắn là đạo khí, không thể nghi ngờ gì nữa. Xem ra ở Viêm Hoàng cổ vực, tuổi này mà tu vi có thể nắm giữ đạo khí là chuyện rất bình thường. Ngô Dục tự nhủ, hắn nói vậy vì cô gái bên cạnh nam tử kia cũng sở hữu một đạo khí. Tuy nhiên, đạo khí của nàng có phần kỳ lạ, đó là một viên bảo thạch có hình dạng đồ vật. Hai bàn tay của nàng khống chế, trên đó có những trận pháp dày đặc, mặc dù là tinh thạch, nhưng rõ ràng không thể so với sức mạnh của trường thương nam tử kia. Nam tử và nữ tử nhìn thấy Đoạn Hải Long Tôm, chỉ liếc Ngô Dục một cái rồi lập tức phối hợp, một người trước một người sau, vây lấy Đoạn Hải Long Tôm, nhiệt xúc, lại dám động thủ với nhân tộc ở Thái Cổ Tiên Lộ. Lá gan thật lớn, hôm nay ta, Lý Trường Cung, sẽ đưa người về Quy Thiên. Nam tử kia mặt mày nghiêm nghị, đầy uy lực. Sau khi nói xong, hắn không cho Đoạn Hải Long Tôm cơ hội phản kháng, trực tiếp ra tay với những đạo thuật và thần thông, phối hợp hoàn hảo, sức mạnh mạnh mẽ đến tột cùng. Nếu đã đến Thái Cổ Tiên Lộ thì từ lâu đã thuộc quyền chủ đạo của nhân tộc chúng ta, hải vực yêu ma có thể đến chia một chén canh đã là quá đáng, mà lại dám ngang ngược trước mặt chúng ta, thực sự không thể tha thứ. Nữ tử cũng lên tiếng chuẩn bị ra tay. Bạch Tuyết Xuyên muội muội, yêu ma này tuy có tu vi từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 9, nhưng ta có thể đối phó được, ngươi chỉ cần đứng một bên để ta Lý Trường Cung tự tay tiêu diệt nó. Nam tử cười nhạt tự tin nói. Cô gái đáp, yêu ma hải vực này không phải đối thủ dễ dàng, hay là chúng ta liên thủ, như vậy có thể tiết kiệm sức lực. Dù sao, cuộc chiến này chắc chắn không đơn giản, cần phải phối hợp chặt chẽ. Lý Trường Cung cười lớn, thấy buồn cười vì cô gái đã gia nhập vào cuộc chiến. Hai đạo khí của họ cùng vây công Đoạn Hải Long Tôm. Ngô Dục nhận ra rằng cả hai người này có cảnh giới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 9, giống như Hà Thái Quân. Tuy nhiên, từ lực sát thương của họ, Ngô Dục thấy rằng bất kỳ ai trong hai người này cũng có thể dễ dàng thuần sát được Hà Thái Quân. Hai người bọn họ phối hợp vây công, hai người bọn họ phối hợp vây công con Hải Long Tôm, hoàn toàn chiếm ưu thế. Ngô Dục có thể thấy, bọn họ mỗi người đều mạnh mẽ hơn một chút so với con Hải Long Tôm ngang tàng. Lý Sư Huynh, Vân Thượng Truy Tình Thường, uy danh là xa, hôm nay gặp mặt, so với nghe đồn còn lợi hại hơn một chút, khâm phục. Tên kia chiến đấu bên cạnh, đồng thời còn dễ dàng trò chuyện với nữ tử Bạch Tuyết Xuyên. Muội muội, Tuyết Vực Hoàng Tinh Thạch của người cũng rất mạnh, đạo khí của người còn khó lường hơn ta. Lý Mỗ càng thêm khâm phục, hai người này có lẽ cũng không quen biết nhau lắm, nếu không lúc này họ sẽ không khách sáo như vậy. Tuy nhiên, dù họ khách khí, nhưng lại không hề coi con Hải Long Tôm vào mắt. Ngược lại, điều này chỉ khiến con Hải Long Tôm càng thêm nổi giận. Một số yêu ma quả thực không thể khống chế được tính khí của mình. Mặc dù con Hải Long Tôm rất mạnh, nhưng có vẻ không thông minh lắm. Khi tức giận, nó hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. Vì thế, nó vẫn bị hai người bọn họ áp chế. Ngô Dục định sẽ nhúng tay vào, nhưng thấy hai người này đã chiến đấu gần xong, hắn bèn ngừng lại. Nếu họ là vì cứu mình mà ra tay, thì hắn không cần phải can thiệp, chỉ cần đứng bên xem trận chiến là được. Xem ra, người của Viêm Hoàng cổ vực quả thật sở hữu tài nguyên mạnh mẽ hơn Đông Thắng Thần Châu nhiều. Hai vị này, cả thần thông, đạo khí, thiên địa huyền thuật đều rất nổi bật, Thần Châu hiếm thấy, nhưng trong tay bọn họ lại như thể rất bình thường. Không biết những người khác trong Thái Cổ Tiên Lộ liệu có cường hãn như bọn họ không. Ngô Dục trong lòng cảm thấy kính sợ, hắn hơi cảm thấy khó xử. Ngôi sao này, nếu bốn người cùng vào, có lẽ ta có thể đoạt được Thái Cổ Tiên Phủ của bọn họ, nhưng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng đang cứu ta. Nếu ta đoạt Thái Cổ Tiên Phủ của bọn họ, có lẽ cũng sẽ gây ra tai họa cho chính mình. Vì vậy, Ngô Dục tạm thời không thể quyết định. Ngoài dự liệu của hắn, Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Xuyên nhanh chóng đối phó xong với con Hải Long Tôm. Mặc dù con Hải Long Tôm rất kiên cường và nổi giận trong trận chiến, Bản mệnh thần thông của nó cũng rất mạnh, khiến cả ngôi sao đều bị chấn động dữ dội, nhưng cuối cùng, hai đại đạo khí vẫn áp chế được nó. Cuối cùng, con hải long tôm sợ hãi, gào lên vài tiếng, rồi sử dụng thái cổ tiên phù, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này. Có thái cổ tiên phù trong tay, thật sự muốn giết người cũng không dễ dàng. Kết thúc trận chiến, Lý Trường Cung và Bạch Kiết Diên nhìn nhau rồi mỉm cười. Lý Sư Huynh, đúng như truyền thuyết, tuổi còn trẻ mà anh dũng thần võ. Muội muội đừng khen ta, vừa rồi thủ đoạn của ngươi mới làm ta chấn động. Không biết vị thiếu niên anh tài nào, trong tương lai nếu may mắn trở thành đạo lữ của muội, thật là tam sinh phúc khí. Lý Trường Cung thâm tình nhìn nàng nói. Ngô Dục lúc đầu cố gắng bắt chuyện với họ, nhưng lúc này lại bị họ lờ đi, dường như họ đang mải mê với nhau. Đối mặt với lời ám chỉ của Lý Trường Cung, Bạch Tuyết Diên khẽ cười nói, có thể được cùng Lý Sư Huynh kết làm đạo lữ, đó là phúc phận của muội. Dù sao, Lý Sư Huynh không chỉ có tài năng xuất sắc mà còn có thân phận cao quý, phụ thân huynh lại là người đứng đầu Vân Thượng Tiên Quốc, quyền cao chức trọng, bản thân huynh cũng có tu vi thông thiền, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nói đến đây, Lý Trường Cung không khỏi cảm thấy tự hào, tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ khiêm tốn, nói, muội muội đừng khen ta quá, thực sự có chút xấu hổ, so với phụ thân, ta đúng là còn kém xa, còn muội lại là thiếu chủ của Tiết Trung Cảnh, thế lực mạnh mẽ, làm sao chúng ta, Vân Thượng Tiên Quốc, lại không phải cung kính với muội cho được, lần này được cùng muội đồng thời tới ngôi sao này cũng là may mắn của ta. Bọn họ khen ngợi lẫn nhau, vui vẻ trò chuyện mà không chú ý đến Ngô Dục, cảm giác như hắn không có cơ hội chen vào câu nào. Ngô Dục chỉ có thể nghe thấy, hai người này một là từ Vân Thượng Tiên Quốc, một là từ Tuyết Trung Cảnh, nhưng đối với những nơi này, những cấp bậc hay thực lực của chúng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, Ngô Dục chỉ nhớ những gì Viêm Hoàng Thành Chủ đã từng nói về Viêm Hoàng Cổ Vực. Minh Lang, hai nơi này ở đâu vậy? Có xa Viêm Hoàng Quốc gia cổ không? Ngô Dục hỏi, Minh Lang kiêu ngạo đáp, muốn hỏi cô nãi nãi thì phải giữ cho bà ấy vui, đừng khiến bà ấy tức giận. Ngô Dục ngượng ngùng, lập tức thay đổi giọng điệu nói, Minh Lang, cô nói thật đi. Minh Lang mới tiếp tục, Tuyết Trung Cảnh thì ta không biết lắm, nhưng Vân Thượng Tiên Quốc là một quốc gia, nó nằm ở Bắc Diêm Băng Châu, gần Viêm Hoàng Cổ Vực. Bắc Diêm Băng Châu là châu gần nhất ở phía Bắc, cách Trung Vực Thần Châu khá xa, phải qua Nam Châu mới đến được. Thuận tiện nói cho ngươi biết, ở Viêm Hoàng Cổ Vực có rất nhiều quốc gia, và có một số quốc gia không phải ai cũng có thể tự do đi vào. Ngô Dục trước đây đã suy nghĩ qua, lựa chọn tốt nhất có lẽ là tìm người tu đạo trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ. Như vậy hắn có thể trực tiếp báo tin cho người của Viêm Hoàng Quốc gia cổ. Thậm chí, nếu may mắn gặp được người sẵn sàng giúp hắn truyền tin, thì càng tốt. Tuy nhiên, thời gian Thần Châu không nhiều, Ngô Dục cũng không thể yêu cầu người khác lập tức quay về Viêm Hoàng Quốc gia cổ để truyền đạt tin tức cho mình, nên hắn quyết định sẽ tùy cơ ứng biến. Giờ trước mắt có hai người, dù sao bọn họ vừa đến cứu hắn, nếu như hắn làm gì tổn hại đến họ, có lẽ sẽ không phải là điều hay. Vì vậy, Ngô Dục quyết định tạm thời gác chuyện thôn Thiên Ma Tổ sang một bên. Nếu có thể kết bạn với hai người này, ít nhất hắn cũng có thể hiểu thêm về Thái Cổ Tiên Lộ và hiểu thêm về Viêm Hoàng Cổ Vực. Lúc này, Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Diên tán gẫu với nhau rất náo nhiệt. Lý Trường Cung là một người rất hài hước, vì vậy hắn đùa giỡn khiến Bạch Tuyết Diên cười khanh khách không ngừng. Ánh mắt của nàng say đắm, có lẽ là do cảm thấy thiện cảm đối với hắn. Hai người này trước khi tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, có lẽ chưa từng gặp nhau. Đúng rồi, ngươi tới đây, ta hỏi ngươi một câu, ngươi là vô tình gặp phải cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ, rồi đi nhầm vào đó đúng không? Ngươi tên tiểu tử này vận khí thật sự tốt, không phải trải qua chọn lựa khiêu chiến mà lại có thể đến đây, không phải như chúng ta đã phải trải qua bao gian nan, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bỗng nhiên, Lý Trường Cung nhìn về phía Ngô Dục và vẫy tay với hắn. Ngô Dục lúc này còn hơi mơ hồ, không hiểu sao Lý Trường Cung lại cho rằng mình là người đi nhầm vào Thái Cổ Tiên Lộ, mà vốn dĩ mình đâu có tư cách tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ đâu. Bạch Tiết Diên cũng nhìn lại, nàng cười nhạt rồi nói, kỳ thực cũng không hẳn là may mắn, dù sao Thái Cổ Tiên Lộ quá nguy hiểm, nếu vừa nãy không có chúng ta đến kịp thì nếu hắn không kịp kích hoạt Thái Cổ Tiên Phủ có lẽ sẽ không thể thoát khỏi. Từ xưa đến nay, mỗi lần Thái Cổ Tiên Lộ mở ra luôn có một số người may mắn tình cờ xuất hiện bên cạnh cánh cửa của Thái Cổ Tiên Lộ, không ngờ chúng ta cũng gặp phải một trường hợp như vậy, chỉ không biết ai sẽ là người đáng thương, phải trải qua bao nhiêu thử thách mới được chọn mà lại để người khác đến trước. Lý Trường Cung nói, tiểu tử này chắc hẳn là người có cảnh giới thấp nhất, chỉ là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, phải biết rằng những người khác vào đây ít nhất cũng phải là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tám và phải có thiên phú đặc biệt. Qua lời trò chuyện giữa hai người, Ngô Dục hiểu ra có lẽ vì cảnh giới của mình thấp nên bọn họ cho rằng mình là người vô tình đi nhầm vào đây. Hắn suy nghĩ một chút Nếu như cứ để họ nghĩ mình là kẻ đi nhầm, rồi luôn bị xem là tùy tùng, thì cũng không thoải mái lắm. Vì vậy, hắn bước lên phía trước, bình tĩnh nói, bỉ nhân là Ngô Dục, cảm tạ hai vị vừa nãy đã giúp đỡ. Tuy nhiên, có một chút ta cần phải nói rõ, ta không phải vô tình đi nhầm vào Thái Cổ Tiên Lộ, mà là vì, nói đến đây, Lý Trường Cung bật cười, nói, xem ra người vẫn còn khá là tự tin đấy. Thôi được, xem như vận khí của ngươi không tệ, chúng ta cũng không so đo với ngươi. Thái Cổ Tiên Lộ vẫn là phải dựa vào chính ngươi, chúng ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi mãi được. Dù sao, mọi người đều rất bận, cũng không có thời gian để giúp ngươi mãi. Bây giờ, hai người chúng ta phải nghĩ cách làm sao rời khỏi ngôi sao này. Ngươi thì không giúp được gì, cứ đi quanh đây, dạo một chút đi. Lý Trường Cung dường như không có ý định kết bạn với Ngô Dục. Sau khi nói xong, liền cùng Bạch Tuyết Diên rời đi. Dù sao, hiện tại hắn rất trân trọng thế giới riêng của hai người họ. Bất luận thế nào cũng sẽ không để Ngô Dục làm phiền. Ngươi gọi là Ngô Dục thật sao? Thực ra, không cần phải lo lắng. Hiện giờ, trên ngôi sao này chỉ có ba người chúng ta, chẳng ai sẽ làm hại ngươi đâu. Nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể suy nghĩ xem có cách nào rời khỏi đây không. Bạch Tuyết Diên quay lại phân phó trước khi rời đi. Hai người họ nhanh chóng rời đi, giống như sợ Ngô Dục sẽ gây phiền toái cho họ vậy. Ngô Dục cảm thấy buồn cười, Minh Lang cười nhạo, ngốc à, họ chỉ đang tán tỉnh nhau, ngươi chen vào làm gì? Nếu là ta đã tránh xa, để khỏi bị hai người này làm cho tức giận. Ngô Dục đáp, bọn họ cũng không tệ lắm. Tuy kiêu ngạo nhưng khi thấy ta gặp nguy hiểm cũng ra tay giúp đỡ, không thể chỉ vì sau lưng họ nói xấu mà trách cứ. Vẫn là nên nghĩ cách tìm ra phương pháp rời khỏi ngôi sao này, hoặc xem thử ở đây có gì khác lạ. Minh Lang nói, cứu ngươi, nghĩ nhiều quá rồi. Bọn họ chỉ muốn tìm cơ hội thể hiện bản thân mà thôi, sau đó lại đi tán tỉnh. Nếu là ta, chẳng nói năng dài dòng, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung luôn. Ngươi làm sao có thể ngạnh thượng cung, ngươi là nam, mà... Ngô Dục nói, Minh Lang giận dữ đáp, đừng có cười nhạo ta, nếu nãi nãi của người mà là nam, chắc chắn sẽ có tam thê tứ thiếp, mỹ nữ như đàn, hậu cung 3000 giai lệ, mỗi ngày đổi một người, cả đời cũng chẳng giống nhau. Ngô Dục không ngờ nàng lại hào phóng đến vậy. Hành trình trong Thái Cổ Tiên Lộ này, có Minh Lang làm bạn, Ngô Dục cũng không cảm thấy cô đơn. Nhớ lại, nàng chính là người bạn lâu dài nhất của hắn từ khi bắt đầu, từ những lần tính toán chi ly cho đến bây giờ. Hai người đã giúp đỡ nhau một cách tự nhiên. Nếu có thể thành tiên, giúp Minh Lang trọng sinh, đối với Ngô Dục mà nói, đó là chuyện quan trọng nhất. Dù khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Vì đó là một trong những lời hứa quan trọng nhất trong đời hắn, không thua gì lời thề đi tìm Lạc Tần, để theo đuổi thế giới của nàng. Sau khi tạm biệt hai người kia, Ngô Dục tiếp tục loanh quanh trên ngôi sao. Ngôi sao này không lớn, nhưng khi quan sát kỹ, hắn đã gặp lại bọn họ vài lần. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Dục, họ lập tức tránh xa, không cho hắn cơ hội trò chuyện. Minh Lang mỗi lần thấy họ đều muốn mắng vài câu. Cẩu nam nữ, một hai ngày trôi qua, Ngô Dục đã nhắm mắt lại, gắng sức chống lại trọng lực, hầu như đã bao phủ toàn bộ bề mặt ngôi sao. Hắn cũng đã thử vài lần đột phá lớp trận pháp phía trên, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Trên ngôi sao này, ngoài kim loại và nham thạch, chẳng có gì cả, không có một giọt nước nào. Ngoài kim loại, tất cả đều là kim loại. Đến Thái Cổ Tiên Lộ rồi, không thể cứ mãi vướng lại trên ngôi sao này một năm được. Thái Cổ Tiên Lộ này tràn đầy biến hóa, vì thế nhất định phải có cách rời khỏi ngôi sao màu đen này. Ngô Dục rất cần phải gặp nhiều người hơn, tìm kiếm một ai đó có thể giúp mình đến Viêm Hoàng cổ vực. Vì vậy, hắn bắt đầu khẩn trương tìm kiếm quanh khu vực ngôi sao. Trọng điểm, có phương pháp nào có thể phá vỡ trận pháp trên bầu trời này không? Hắn suy nghĩ, đôi mắt của Ngô Dục có thể nhìn thấy các ngôi sao khác, có lẽ những ngôi sao đó cũng đang bị giam cầm bên trong. Tuy nhiên, hắn không chắc chắn có ai đã rời khỏi ngôi sao, tiến vào không gian mênh mông của tinh không. Trận pháp, Ngô Dục nghĩ thầm, nếu có cách phá giải, chắc chắn phải liên quan đến trận pháp này. Vì thế, hắn quyết định nghiên cứu trận pháp trên trời. Hắn đứng trên mặt đất, sử dụng Hãn Hải Bạo Long trụ, đâm vào trận pháp trên trời. Mỗi lần va chạm, trận pháp màu đen hiện lên, Ngô Dục có thể thấy rõ mạch lạc và các chi tiết của trận pháp. Đây là một trận pháp thiên địa vĩ đại, gần như toàn bộ ngôi sao liên kết hoàn hảo với trận pháp này. Ngô Dục đổi vị trí để quan sát kỹ hơn. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung. Khoảng 1-2 ngày sau, qua việc liên tục va chạm, Ngô Dục đã nghiên cứu xong trận pháp. Hắn nhận ra điều kỳ lạ, trận pháp này sao lại có vẻ như có liên quan đến Thái Cổ Tiên Phù vậy. Ngô Dục cảm thấy rằng Thái Cổ Tiên Phù và trận pháp này có một sự kết nối mơ hồ. Trong trận pháp có 4 vị trí then chốt, và 4 vị trí đó liên quan đến 4 Thái Cổ Tiên Phù. 3 trong số chúng vẫn còn liên kết, còn một vị trí thì trống không, vì đoạn Hải Long Tôm đã rời đi, khiến một vị trí trở nên trống vắng. Vị trí trống này dường như ảnh hưởng đến toàn bộ trận pháp, khiến trận pháp có vẻ yếu đi một chút so với lúc ban đầu. Ngô Dục đột nhiên hiểu ra, Thái Cổ Tiên Lộ chắc chắn có người đang giật dây. Người đó có thể không còn ở đây, nhưng vô số trận pháp vẫn đang vận hành. Trận pháp này vận hành theo một quy luật nhất định, chắc chắn là có ai đó đã thiết kế trận pháp này. Nếu không, chúng ta sao lại bị giam giữ ở đây suốt một năm trời? Nhất định có cách thức thay đổi, mà hiện tại, rõ ràng là trận pháp đang có sự thay đổi, làm cho càng nhiều Thái Cổ Tiên Phủ rời đi. Nói cách khác, rất có thể người trong này muốn tàn sát lẫn nhau, buộc những người khác phải rời đi, và đó là lý do trận pháp mới yếu đi, đến mức cuối cùng, khiến chúng ta có thể ra ngoài. Có thể muốn đánh bại một người, cũng có thể muốn đánh bại cả hai người họ. Hắn nghĩ đến Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Xiên. Nói như vậy, bị vây trong cái tinh thần này, nếu không phải là người quen thuộc, thì khả năng tranh đấu để tìm cách thoát ra vẫn là rất lớn. Dù cho không biết rõ chi tiết của trận pháp, hiển nhiên vẫn có người dựa vào nhau để tranh đấu và rời khỏi cái tinh thần kỳ lạ này. Vì vậy, chỉ cần một thời gian trôi qua, có lẽ đại đa số người sẽ tìm ra cách để thoát khỏi. Nghĩ đến phương pháp giải quyết, Ngô Dục chợt nhớ đến Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Diên. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, hai người bọn họ có lẽ sẽ cùng nhau tiến lui. Nếu như cả hai đều bị đào thải thì cũng còn tốt, ít ra họ sẽ có mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu chỉ có một người bị đào thải, họ sẽ liên thủ để đối phó với ta. Chắc là ta không thể tránh khỏi. Dù bọn họ đã giúp đỡ ta trước đây, nhưng nếu phải chọn phương pháp đào thải, ta cũng không có cách nào khác. Ngô Dục thầm nghĩ, ngươi đừng ngốc, bọn họ biết phương pháp này, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đuổi ngươi đi. Minh Lang lên tiếng, được, vậy thì chờ bọn họ hành động trước. Ngô Dục đáp lại, về đạo nghĩa, họ đã giúp ta một lần, ta không thể ra tay trước. Hai người họ chắc chắn không biết ta sẽ làm gì, nên trước tiên ta sẽ thử đào thải một người, xem tình hình ra sao. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi tìm bọn họ. Tinh thần không rộng lắm, hắn dễ dàng tìm được vị trí của hai người. Ngô Dục thẳng thắn gọi, hai vị, ta biết cách rời khỏi tinh thần này, xin mời đến tìm ta. Tiếng gọi của hắn vang ra và nhanh chóng lan truyền khắp ngôi sao, đứng yên đừng nhúc nhích. Một lúc sau, Lý Trường Cung đáp lại. Ngô Dục đứng chờ không vội vàng, chỉ xem Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Diên sẽ lựa chọn thế nào, rồi hắn sẽ phản ứng theo đó. Không lâu sau, Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Diên đã tìm đến hắn. Ánh mắt của họ có vẻ kỳ lạ khi nhìn Ngô Dục. Đến gần Ngô Dục, Lý Trường Cung nói, tiểu tử ngươi đừng đùa giỡn với chúng ta, đây là chuyện rất quan trọng. Hắn có vẻ cho rằng Ngô Dục đang nói linh tinh. Ngô Dục không muốn tính toán với thái độ cao cao của Lý Trường Cung, liền nói thẳng, ta đã nghiên cứu trận pháp này, có 4 vị trí trên trận pháp, liên kết với thái cổ tiên phù của chúng ta. Sau khi đoạn Hải Long Tông rời đi, thái cổ tiên phù của hắn sẽ mất liên hệ với trận pháp này. Lúc đó, trận pháp sẽ yếu dần đi so với lúc ban đầu. Vì vậy, mục đích của thái cổ tiên lộ là để chúng ta trong tinh thần này chiến đấu với nhau, quyết định ra người mạnh nhất, hoặc hai người mạnh nhất mới có thể rời khỏi đây, và bước vào thái cổ tiên lộ chân chính. Ngô Dục nói xong một cách nhanh chóng và rõ ràng, rồi chờ đợi phản ứng từ Lý Trường Cung và Bạch Tuyết Diên. Phản ứng đầu tiên của họ là sự khiếp sợ, sau đó theo bản năng, họ lập tức lùi xa nhau một chút. Xem ra, trong suốt những ngày qua, họ chỉ mới tỉnh táo và nhớ nhung, nhưng cũng chưa thực sự nắm bắt được tình cảm sâu sắc với nhau. Cái phản ứng bản năng này mới chính là phản ánh nội tâm chân thực của họ. Dù sao thì họ cũng không hoàn toàn tin lời Ngô Dục nói, hai người họ vẫn quyết định đi nghiên cứu trận pháp kia. Có Ngô Dục chỉ đường, họ nhanh chóng hiểu rõ và lập tức xác nhận điều đó. Lúc này sắc mặt của họ có chút thay đổi. Bạch muội muội, không ngờ lại có một thiết kế như thế, quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không giải quyết được, ít nhất chúng ta nên thử xem sao. Lý Trường Cung nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chỉ về phía Ngô Dục. Bạch Tuyết Diên không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, được, trước tiên giải quyết hắn, nếu vẫn không được ta sẽ cùng Lý sư huynh công bằng tranh tài, nếu thua thì ta cũng không oán trách. Lý Trường Cung có vẻ tiếc nuối, nói, nếu chỉ có thể làm vậy thì ta cũng hết cách rồi. Bạch muội muội đừng giận ta nhé, làm sao mà biết được, huống hồ ai sẽ thua cũng chưa chắc. Bạch Tuyết Diên cười nhẹ, trong lời nói có chút tự tin. Lý Trường Cung thấy buồn cười nhưng hắn cũng rất tự tin, nói, vậy được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo liệu con vật nhỏ này, chờ một chút là xong. Ngô Dục suốt cả quãng đường đều lặng lẽ nghe họ trò chuyện, không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả nhiên hai người này hoàn toàn không coi hắn ra gì, trong lời nói của họ chẳng hề ngần ngại đề cập việc đưa hắn đi, không một chút khách khí. Nếu vậy, Ngô Dục cũng chẳng cần khách khí với họ. Tuy vậy, hắn không tự tin vào khả năng cùng lúc đối phó với hai thiên tài tuyệt đỉnh của Viêm Hoàng cổ vực, nên phải để họ tách ra mới có thể đối phó. Lúc này, Lý Trường Cung và Bạch Tiết Xiên đã thương lượng xong, với tư cách là nam nhân, Lý Trường Cung sẽ đảm nhận nhiệm vụ. Được, Ngô Dục đi. Hắn nhìn Ngô Dục, vùng tay lên nói, tin tức này là chính ngươi đưa cho chúng ta, ngươi hẳn đã đoán được chúng ta sẽ làm gì. Thật kỳ lạ, sao ngươi không chạy trốn trước đi? Hơn nữa, ngươi đưa tin này cho chúng ta chẳng có gì lợi lộc cho ngươi cả. Ngô Dục không hề vội vàng như hắn nghĩ, hắn khẽ mỉm cười đáp, lý do là như vậy, nhưng ngươi không đuổi kịp được ta. Ngô Dục nói xong liền sử dụng thần hành thuật quay người lao ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Trường Cung. Thần hành thuật phát huy tác dụng rõ rệt, ít nhất ở phương diện tốc độ, Ngô Dục nhanh hơn rất nhiều so với những người có thực lực từ nguyên thần hóa hình trở xuống. Nhanh như vậy, Lý Trường Cung giật mình, xem ra có chút thủ đoạn bảo mệnh. Bạch muội muội, ngươi chờ ta một chút. Lý Trường Cung nhìn thấy tình hình, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỏ lại Bạch Tuyết Xuyên phía sau, lập tức đuổi theo. Lý sư huynh, không cần vội vàng, từ từ thôi. Bạch Tuyết Xuyên mỉm cười, đứng lại tại chỗ. Nàng nhìn theo Lý Trường Cung đã rời đi, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm, nếu như chỉ có một người có thể thoát khỏi, nhất định là ta. Lý Trường Cung, chờ xem đi. Nếu vậy mà chỉ có thể tìm thấy sự bảo vệ ở Thái Cổ Tiên Lộ, thật là lãng phí rất nhiều tâm tư rồi. Bạch Tuyết Diên không đuổi theo, mà lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi tin tức. Ngô Dục đã điều chỉnh tốc độ của mình để Lý Trường Cung có thể đuổi kịp. Nếu không, hắn đã sớm ném Lý Trường Cung lên 9 tầng mây rồi. Ngươi tên là gì? Lý Trường Cung vẫn lải nhải từ phía sau. Không cần chạy trốn, hao tổn sức lực như vậy thật vô ích. Cuối cùng mọi người cũng chỉ phải quay lại đây thôi. Ngươi có thể vào được Thái Cổ Tiên Lộ đã là may mắn, đừng làm chậm trễ người khác. Dù Lý Trường Cung nói mãi nhưng Ngô Dục chẳng thèm để tâm. Hắn không muốn nhớ tên của đối phương. Ngô Dục giờ cũng chẳng khách khí gì với hắn. Sau một lúc suy tính, Ngô Dục đoán rằng Bạch Tuyết Diên đã ở lại chỗ cũ, chờ đợi Lý Trường Cung giải quyết hắn, sau đó sẽ quyết đấu với nàng ta. Ngô Dục dừng lại một chút, quan sát từ xa, rồi dùng hỏa nhãn kim tinh động hư để nhìn thấy Bạch Tuyết Diên vẫn ở lại đó, không có đuổi theo. Trong lòng hắn hơi yên tâm, coi như người thức thời. Lý Trường Cung nghĩ rằng Ngô Dục đã bị khiếp sợ, trong lòng vui mừng. Lý Trường Cung quá tự tin vào bản thân, vì với hắn mà nói, đối phó với từng người, nhất là những kẻ chỉ có tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư, chẳng là gì cả. Hắn không cần dùng đến đạo khí, chỉ cần một chút tử phủ nguyên lực là đủ. Lý Trường Cung bắt đầu vận dụng thiên địa huyền thuật, một cánh tay ngưng tụ ánh sao lấp lánh, từ trên không vươn xuống, quát, nhanh vận dụng Thái Cổ Tiên Phù, bằng không thì đừng trách ta. Ngô Dục lại lùng mỉm cười, nếu đối phương đã coi thường mình, hắn càng không cần khách khí. Bỗng nhiên, hắn lấy Hãn Hải Bạo Long trụ ra, khi cánh tay tinh thần của Lý Trường Cung sắp chụp xuống, Ngô Dục vung mạnh Hãn Hải Bạo Long trụ lên, một luồng khí bạo mạnh mẽ tấn công, chỉ trong tích tắc đánh tan cánh tay tinh thần đó thành bụi phấn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Lý Trường Cung không tin vào mắt mình, đau đớn gào lên, bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định được thân thể, nhìn lại cánh tay đã máu me be bét, gần như không còn dùng được nữa. Hắn nhìn Ngô Dục, đặc biệt là đạo khí trong tay Ngô Dục, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi cảnh giới như vậy, sao có thể nắm giữ đạo khí được? Làm sao có thể có sức chiến đấu như vậy? Lý Trường Cung mặt mày giận dữ, không nhịn được mà rít lên. Hắn chợt nhớ lại, Ngô Dục từng nói rằng, hắn là dựa vào năng lực của bản thân mà tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, chứ không phải chỉ nhờ vào vận may. Nhưng lúc đó, Lý Trường Cung chẳng hứng thú nghe lời đó. Giờ đây, khi bị Ngô Dục gây thương tích, lòng hắn cảm thấy rất bất mãn, sự khác biệt giữa hai bên quá lớn, không tránh khỏi nổi giận. Nhìn thẳng vào đối thủ đi, nếu không ngươi sẽ bị bại thảm hại hơn, đến lúc đó đừng trách người khác. Ngô Dục nhàn nhạt nói, vùng cây Hãn Hải Bạo Long trụ thô bạo, mạnh mẽ lao về phía Lý Trường Cung, chiến bại. Lý Trường Cung giận dữ đến nỗi mặt mày tái xanh, nhưng bằng trí tuệ của hắn, giờ đã hiểu ra, Ngô Dục tuyệt đối không phải dựa vào vận may để vào đây. Lúc này hắn bừng tỉnh, đối phương dám công khai nói ra phương pháp để bị knock out, hiển nhiên là có đủ tự tin mới dám làm vậy. Điều này khiến Lý Trường Cung nhận thức rõ ràng rằng, đây là một trận chiến lớn. Lúc này, hắn không do dự nữa, lập tức lấy ra đạo khí, Vân Thượng Truy Tinh Thương, nắm chặt cây thương trong tay. Cả người hắn lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng tinh thần mãnh liệt, lòng lành giữa trời đất, đồng thời một nguồn sức mạnh khác từ cơ thể hắn cũng dâng lên, và hắn thay đổi thành một thần thông mạnh mẽ, phóng ra ngay lập tức, Vân Thượng Giới. Chỉ trong nháy mắt, hắn lấy thân thể làm trụ, đột ngột phun ra vô số mây mù dày đặc, đó là những đám bạch vân, bao phủ tất cả, tràn ngập không gian. Những đám mây này quá dày đặc và nặng nề, khiến cho toàn bộ tinh thần như bị bao phủ trong một lớp mây sâu dày. Ngô Dục chưa bao giờ thấy bạch vân dày đặc như vậy. Trong làn mây mù này, tầm nhìn của người bình thường chắc chắn bị che khuất hoàn toàn, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Trong Vân Thượng Giới của ta, cảm giác như một người mù thì sao? Tiếng cười lạnh của Lý Trường Cung vang lên khắp bốn phương. Trò mèo, Ngô Dụng không nhịn được cười nhạt, vì hắn biết đây là chiêu thức không thể làm gì được với mình. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, và lúc này hai mắt hắn biến hóa, phủ văn hiện lên. Vị trí của Lý Trường Cung trong vân thượng giới này, đối với Ngô Dục mà nói, chẳng có gì là mờ mịt. Ngay lúc này, Lý Trường Cung từ trên đỉnh đầu hắn lao xuống, dụng vân thượng truy tinh thương, công kích cuộn lại và xoay tròn. Lực lượng của đạo khí lập tức phóng thích, ánh sáng tinh thần lấp lánh trong nháy mắt, khiến toàn bộ vân thượng giới biến thành màu tím, thất tinh truy hồn trận. Lý Trường Cung này đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của đạo khí để công kích. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu Ngô Dục xuất hiện bác đấu thất tinh, lấp lánh sáng lên. Thất tinh giáng lâm, giống như bảy ngọn núi cao lớn, hoặc là bảy thế giới khổng lồ, đè nặng lên đỉnh đầu. Thần uy của đạo khí khiến người ta không thể thở nổi. Thêm vào đó, ngôi sao bản thân có trọng lực khổng lồ, khiến Ngô Dục lúc này cảm thấy rất khó chịu. Lý Trường Cung quả thật không yếu. Tính ra thì Vu Sơn Huyết Ly không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà điều đó có sao đâu. Ngô Dục đột nhiên bật dậy, một người một cây côn, lao thẳng lên trời. Trên người hắn, không chỉ có một loại đạo khí. Lúc này, Ngô Dục kích hoạt Trung ương thiên đế chiến thần áo giáp và trung ương thiên đế chiến thần thủ hộ trận, chủ trận. Chỉ trong chốc lát, thân thể, da thịt và áo giáp của hắn đều biến thành màu vàng rực. Giờ phút này, Ngô Dục như được đúc từ hoàng kim, với một thân thể kim cường bất hoại, thêm một lớp phòng hộ mạnh mẽ. Quan trọng hơn là, khi chủ trận thứ hai vận hành, tử phủ nguyên lực và sức mạnh của đạo khí áo giáp trao đổi lẫn nhau, làm cho tử phủ nguyên lực của Ngô Dục mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này nguồn năng lượng đó truyền vào hãn hải bạo long trụ, khiến lực lượng của cây trụ càng thêm bá đạo. Một con bạo long màu xanh lam, như thật sự là một con rồng, quấn quanh khí lực đó, gào thét trong cơn cuồng bạo, bạo lực thuật, cùng với 72 biến hóa. Thân thể Ngô Dục cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm, đối diện với khí trấn áp từ thất tinh trên đầu. Ngô Dục thể hiện sức mạnh cá nhân cao nhất, vô cùng thô bạo, giống như muốn phá hủy tất cả. Lúc này trên đỉnh đầu, thất tinh vẫn tiếp tục trấn áp xuống. Lý Trường Cung cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hắn tự tin rằng Ngô Dục không thể tìm được vị trí thực sự trong thế giới vân thượng này, vì phạm vi thất tinh rất rộng lớn. Tuy nhiên Ngô Dục ngay khi nổi lên, liền khóa chặt vị trí của Lý Trường Cung, không ngừng sử dụng động hư để khóa vị trí. Tiếp theo hắn lại vận dụng hỏa nhãn kim tinh đến tầng thứ hai của luyện hồn, ánh mắt vô hình, sức mạnh thần thông trực tiếp tấn công vào cơ thể Lý Trường Cung, nung cháy linh hồn của hắn. Lúc này, trước khi Lý Trường Cung đạt đến nguyên thần hóa hình, linh hồn của hắn vẫn là vô hình, không thể ngăn cản được Ngô Dục luyện hồn. Luyện hồn tuy khó giết chết đối thủ nhưng lại có thể làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương rất nhiều. Quả thực, vào thời khắc mấu chốt trong trận chiến, Ngô Dục có thể đâm thẳng vào cơ thể đối thủ bằng nhát đao, khiến sức mạnh của họ giảm sút nhanh chóng. Lý Trường Cung hoàn toàn biến sắc, đau đớn vì linh hồn, đây là nỗi đau chưa từng có. Cùng lúc đó, Ngô Dục xuyên qua vân thượng giới và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện dưới thất tinh. Cây hãn hải bạo long trụ bị kích hoạt hoàn toàn, sức mạnh bá đạo đạt tới cực điểm, một cây côn vung lên, đập mạnh xuống, khiến trận pháp vạn quân phúc hải diễm trận cũng phóng lên trời, quét sạch nội long cuộn mình. Cùng lúc này, luyện hồn và đạo khí đồng thời phát huy sức mạnh, thêm vào đó là đạo khí thứ hai từ trung ương thiên đế chiến thần áo giáp và bạo lực thuật hỗ trợ, khiến Ngô Dục nhìn như chỉ vung một cây côn đơn giản, nhưng thực ra đó chính là đỉnh cao sức mạnh của hắn. Lần này trong trận chiến với sức mạnh tuyệt đối, Ngô Dục dùng toàn bộ lực lượng cuồng bạo của mình, trong nháy mắt phá hủy một đòn tấn công của Lý Trường Cung. Thất tinh truy hồn trận hoàn toàn tan vỡ dưới sức mạnh tấn công của hắn, bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi trận pháp bị phá vỡ, hãn hải bạo long trụ của Ngô Dục xuyên qua tầng không của vân thượng giới, đâm mạnh vào ngực Lý Trường Cung. Nghe tiếng xương vỡ vụn, Lý Trường Cung thét lên thảm thiết. Vân thượng giới đột nhiên sụp đổ, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lý Trường Cung bị đánh bật khỏi trận pháp, ngã mạnh xuống đất, máu me đầm đìa. Trận chiến kết thúc, Lý Trường Cung bị thảm bại, Ngô Dục không dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Một lát sau, hắn nhìn thấy Lý Trường Cung, lúc này đang giãy giụa trên đất, tay vẫn cầm vân thượng truy tinh thương. Ngô Dục biết, dù đã đánh bại được đối thủ, hắn vẫn phải tranh thủ cướp lấy thái cổ tiên phù từ tay Lý Trường Cung, vì dù sao đó cũng là bảo bối quý giá, một tấm bảo mệnh, người đã thất bại. Ngô Dục dùng hãn hải bạo long trụ đè lên ngực Lý Trường Cung, khiến hắn không thể cử động. Lý Trường Cung, ánh mắt chấn động, nhìn Ngô Dục với vẻ tan nát, gào lên, không ngờ ngươi lại giấu giếm thực lực. Mặc dù ngươi dùng phương pháp gì, hành vi của ngươi thật là đê hèn, đáng xấu hổ. Không ngờ ta, Lý Trường Cung, lại bị vây ở đây, thua trong tay ngươi. Ta nhớ tên ngươi rồi, ngươi tên Ngô Dục. Ta sẽ không để yên đâu, về Viêm Hoàng cổ vực, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Sau khi nói xong, Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm vị trí của Thái Cổ Tiên Phù trên người Lý Trường Cung. Ngay lập tức, Thái Cổ Tiên Phù đã bị kích hoạt, Lý Trường Cung được bao phủ trong hào quang trắng sáng và biến mất trước mắt Ngô Dục. Có thể thấy, những người tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ đều coi trọng bảo vệ tính mạng của mình, không ai dám mạo hiểm quá mức. Lý Trường Cung sau khi bị Ngô Dục đánh bại đã không chút do dự mà rời đi, biểu thị cho sự đầu hàng, không có chút tiếc nuối hay không cam lòng. Trận chiến này thực sự rất kịch liệt, nhưng may mắn Ngô Dục đã chiếm ưu thế nhờ vào sức mạnh tuyệt đối. Tuy nhiên sau khi đánh bại Lý Trường Cung, hắn nhận ra rằng mình không thu được gì giá trị. Lý Trường Cung đã đi, và Vân Thượng Giới cũng tan vỡ. Ngô Dục giờ chỉ còn lại một mình tại đây, đứng trước trận pháp. Sau khi kích hoạt Thái Cổ Tiên Phù, hắn nhận thấy trên đỉnh đầu trận pháp có động tĩnh, có vẻ như nó đã yếu đi rõ rệt. Ngô Dục cầm Hãn Hải Bạo Long trụ lên, đâm mạnh vào trận pháp. Ban đầu hắn gặp phải chút kháng cự, nhưng rõ ràng là trận pháp đã lỏng lẻo, không còn vững vàng như trước. Điều này khiến Ngô Dục hơi ngạc nhiên, trận pháp gần như mất đi hiệu lực. Không ngờ chỉ cần hai người bị đánh bại, nó lại có thể yếu đi như vậy. Như vậy, ta không cần phải đối phó với Bạch Tuyết Xuyên nữa, Ngô Dục nghĩ thầm. Tuy hắn đã sử dụng lực lượng cuồng bạo, nhưng khi đối đầu với Bạch Tuyết Xuyên, hắn vẫn không chắc có thể thắng. Vì vậy không vội vàng hành động mà chờ xem tình hình tiếp theo. Nếu trận pháp lớn mất đi hiệu lực, Ngô Dục cảm thấy không thể chần chừ. Sau khi dùng Hãn Hải Bạo Long trụ miễn cưỡng xuyên qua được trận pháp, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, bất ngờ lao lên, dùng cây trụ mở đường, hướng lên phía trên. Trận pháp như một vũng bùn, khi Ngô Dục vừa xông vào, khiến hắn cảm thấy rất khó khăn để rời khỏi. Vẫn có một nguồn sức mạnh quấn quanh người hắn, nhưng hắn kiên trì, dùng sức mạnh cực kỳ lớn, cuối cùng như con cá trạch vươn ra khỏi trận pháp. Khi thoát khỏi trận pháp, cả người Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm, trọng lực của ngôi sao biến mất hoàn toàn, hắn suýt nữa thì vọt ra ngoài. Giờ đây hắn ở trong không gian mờ mịt, mọi thứ xung quanh đều xa xôi, dưới chân là hành tinh nhỏ bé. Nếu đứng ở nơi cao, nhìn xuống, mọi thứ thật sự rất nhỏ bé. Lý Sư Huỳnh, thật tuyệt, trận pháp cuối cùng cũng mất hiệu lực. Ở một phía khác của ngôi sao, một nữ tử tóc bạc, mắt xanh lam, vóc dáng động lòng người nhanh chóng xuất hiện. Cô ta hưng phấn, cảm giác như được trút bỏ gánh nặng, vì cô ta cảm thấy giờ không cần phải phân cao thấp với Lý Trường Cung nữa. Mọi chuyện thật dễ dàng. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn lên, vừa đến nơi, đột nhiên nhìn thấy Ngô Dục trước mặt. Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của cô ta thực sự rất đặc biệt. Con người cô ta bỗng nhiên phóng to, nụ cười trên môi cứng lại, cả người sững sờ. Cô ta ngơ ngác nhìn Ngô Dục, môi đỏ nhếch lên, run rẩy không thể tin vào mắt mình. Người, ta, Ngô Dục nhìn cô ta, cũng cảm thấy hơi lúng túng. Nếu như đoạt được Thái Cổ Tiên Phù của cô ấy, ta sẽ đến Bắc Diêm Băng Châu, gần Tuyết Trung Cảnh, phạm vi thế lực của Tuyết Trung Cảnh ở đó chắc chắn đang chờ cô ấy quay lại. Khi ấy, ta sẽ giải thích như thế nào với Tuyết Trung Cảnh. Vì vậy phương án tốt nhất vẫn là tìm kiếm những người cổ đại của Viêm Hoàng Quốc, như vậy có vẻ hợp lý hơn. Hiện tại còn sớm, ta không cần vội. Dù sao vừa mới vào đây, hai giới tù ngục hóa sinh phù đã mất hiệu lực ít nhất còn 8 tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Nếu rơi vào Tuyết Trung Cảnh mà mất mạng, đó sẽ là phiền phức. Do đó, hắn không cần phải vội vàng đối đầu với Bạch Tiết Diên. Vừa mới đánh bại Lý Trường Cung, đối phương chắc chắn sẽ hận hắn. Bạch Tiết Diên sau một hồi mới hồi phục lại, cô ta dường như hiểu được Ngô Dục đã đánh bại Lý Trường Cung. Sau khi chấn động, cô ta vẫn không sợ hãi, liền lao nhanh về phía Ngô Dục, dò hỏi, ngươi đánh bại Lý Trường Cung? Ngô Dục gật đầu. Bạch Tuyết Xuyên nở nụ cười nhạt, dù không tin nhưng lúc này không thể phủ nhận đây chính là sự thật. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, nói, các hạ giấu giếm tu vi và cảnh giới bản lĩnh thực sự là tuyệt vời, ta còn tưởng ngươi chỉ là tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư thôi. Viêm Hoàng Quốc gia có nhiều anh tài xuất hiện lớp lớp, ta trước đây không nên coi thường ngươi, xin lỗi. Nàng đúng là người biết cầm được thì cũng biết buông, hiện giờ thì đã quên hết chuyện với Lý Trường Cung và cũng chẳng mảy may để ý đến Ngô Dục. Tuy nhiên, khi xưng hô với Ngô Dục là các hạ, kỳ thực nàng đã quên mất cái tên mà Ngô Dục đã tự giới thiệu trước đó. Ngô Dục lúc này vừa rời khỏi ngôi sao, vì Thái Cổ Tiên Lộ quá kỳ bí, hắn không dám hành động bừa bãi, lúc này hắn chỉ yên lặng quan sát xung quanh. Bạch Tiết Diên thấy vậy, cười nhẹ nói, ngươi và ta có thể cùng đến ngôi sao này cũng là duyên phận. Thái Cổ Tiên Lộ kỳ diệu và quái dị như thế, có lẽ sẽ có người kết bạn và chiều ứng lẫn nhau mới có thể thu được thành quả. Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau quan sát xung quanh. Đối với nàng mà nói, chỉ là thay đổi bạn đồng hành mà thôi. Ngô Dục suy nghĩ một chút, hắn vốn dĩ không định quan tâm đến nàng, nhưng nghĩ lại bên mình có người từ Viêm Hoàng Cổ Vực, việc hòa nhập vào đội ngũ các thiên tài của Viêm Hoàng Cổ Vực có lẽ sẽ giúp hắn có thêm cơ hội. Vì vậy hắn gật đầu, nghiêm túc nói, Trước đây Bạch cô nương có lẽ chưa nghe rõ tên của ta, ta tên Ngô Dục, mong cô chăm sóc nhiều hơn. Thấy Ngô Dục đồng ý, Bạch Tuyết Diên cười duyên, nàng biết Ngô Dục không thích ồn ào, ngược lại hắn chỉ chăm chú vào chuyện chính, không có hứng thú tìm hiểu những thứ khác. Nàng nói, chúng ta ở đây bốn phía đều có rất nhiều ngôi sao, hiện giờ chắc hẳn vẫn có nhiều người bị vây trong tình trạng mê muội, nhưng chắc chắn cũng có người đã ra ngoài, những người đó nhất định sẽ tìm kiếm mọi khả năng, chúng ta hãy tiến về phía trước thử xem. Đúng vậy, Ngô Dục đáp, rồi bước đi về phía trước, đến một nơi hoàn toàn trống trải. Ở đây không có ngôi sao nào che khuất tầm mắt, có thể nhìn xa xăm, hắn bắt đầu quan sát xung quanh, bên kia có chút kỳ lạ, Bạch Tiết Diên là người phát hiện đầu tiên. Nàng duỗi tay chỉ về phía xa, theo hướng ngón tay của nàng, lướt qua mấy ngôi sao, có thể thấy ở một vùng trời sao đen kịt, nơi đó có một khối ánh sáng trắng, giống như một vết nứt trên màn sân khấu của tinh không, từ đó phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Khi nhìn từ đây, ánh sáng trắng đó lớn chừng vài lần so với ngôi sao xung quanh, và nếu lại gần, chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, chắc là nơi bị nộp ao rồi, ta nghĩ mọi người sau khi ra ngoài, chắc hẳn sẽ hướng về đó mà đi, Bạch Tuyết Diên nói. Bạch Tuyết Diên không sai, bất kể là ai, khi đi vào trong tinh thần phá cục, tiến vào nơi này mênh mông tinh không, nhìn xung quanh, trong bóng tối vô tận, đều sẽ nhìn thấy một ánh sáng trắng lấp lánh. Nó như ngọn đèn trong đêm tối, thu hút sự chú ý của mọi người, hai người chuẩn bị lên đường. Bạch Tuyết Diên liếc nhìn Ngô Dục, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu, nói, càng đến gần nơi đó, chắc chắn sẽ có nhiều người tụ tập. Khi vào Thái Cổ Tiên Lộ, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Có những người còn là kẻ thù sống chết, ví dụ như nhân tộc với yêu ma, hay yêu ma trong hải vực, lúc gặp nhau sẽ chỉ có giết chóc. Ngươi tuy thực lực không mạnh, nhưng trong đám người này, chắc chắn xem như là yếu, vì vậy, vẫn nên cẩn thận một chút. Ngươi che giấu thực lực, nhìn như chỉ có cảnh giới tử phủ thương hải tầng thứ tư, nhưng ở nơi này, việc giấu giếm thực lực không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn rất dễ thu hút sự chú ý. Bạch Tiết Diên nói rất nhiều, nhưng câu cuối mới là quan trọng, nếu như cùng Ngô Dục đi chung. Nàng hiển nhiên hy vọng hắn không quá nổi bật. Ngô Dục không có cách nào thay đổi được điều này, chỉ lắc đầu đáp, điều này ta không thể thay đổi. Đành vậy, Bạch Tiết Diên không nói thêm gì, nàng không quản được nhiều, chỉ lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình. Hai người nhanh chóng tiến về phía ánh sáng trắng lấp lánh. Khi Ngô Dục cưỡi kiếm phi hành, Bạch Tiết Diên ngạc nhiên hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Ngô Dục lắc đầu, tiếp tục lên đường. Trên đường, họ đi qua không ít ngôi sao, và những người trong đó cũng nhìn thấy họ. Lúc này, họ đang suy nghĩ cách để thoát khỏi đây, thậm chí có người lớn tiếng hỏi thăm. Tuy nhiên, Bạch Tiết Diên nhắc Ngô Dục không cần bận tâm tới họ, bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh thôi. Càng bị nhốt lâu, đối với chúng ta càng có lợi, Bạch Tiết Diên nói. Ngô Dục không để ý đến họ, thực ra, Ngô Dục mong muốn gặp càng nhiều người càng tốt, vì như vậy hắn có thể tìm kiếm cơ hội để đoạt lấy Thái Cổ Tiên Phủ. Tuy nhiên, hắn nhận thấy rằng, trên đường đi, có nhiều người thực sự đã thoát khỏi sự giam cầm. Những người có thể đến đây đều là những tài năng tuyệt thế, và việc nhìn thấu trận pháp này cũng không phải điều gì quá khó khăn. Rất nhiều người đã tiến về phía ánh sáng trắng. Ngô Dục, trước đây ta chưa từng nghe đến tên ngươi. Viêm Hoàng quốc gia rộng lớn như vậy, không biết ngươi đến từ châu nào, phủ nào. Bạch Tuyết Diên có chút tò mò về Ngô Dục. Viêm Hoàng quốc gia có ba châu, nàng tự hỏi không biết Ngô Dục thuộc châu nào. Ngô Dục đáp, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến. Thực ra, ngay cả ở miền trung của Trung vực Thần Châu, người nhận ra ta cũng không nhiều. Trung vực Thần Châu là một trong ba châu của Viêm Hoàng quốc gia, và Ngô Dục chỉ biết đến châu này. Bạch Tuyết Diên mỉm cười, hóa ra là người từ Trung vực Thần Châu, không trách người lại có những thủ đoạn như vậy. Ánh mắt Bạch Tuyết Diên khẽ thay đổi, điều này làm Ngô Dục nhận ra rằng, thế giới Diêm Phủ với 19 châu, trong đó Trung vực Thần Châu thật sự rất mạnh mẽ, hơn nữa hạt nhân của nó chính là Viêm Hoàng cổ vực, trung tâm của mọi sự. Cứ như vậy, trong lúc tán gẫu, Ngô Dục cũng thông qua cuộc trò chuyện này mà biết được nhiều thông tin về những người sẽ tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ lần này, như thực lực, cảnh giới, cấp bậc. Đây chính là mục đích ban đầu của việc cùng Bạch Tuyết Diên hành động chung. Dĩ nhiên, trên đường có thể trò chuyện với mỹ nhân cũng là một niềm vui không nhỏ. Ý của nàng có lẽ là, lần này tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ, ít nhất cũng phải đạt đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 8. Hơn nữa, còn phải là những người nắm giữ thiên phú vượt trội ở tầng thứ 8. Còn những người ở tầng thứ 9 tử phủ thương hải cảnh, thực ra cũng chỉ là mức thấp, trong số này còn có rất nhiều người đã bước vào nguyên thần hóa hình cảnh, mà đều là những người dưới 50 tuổi. Đông Thắng Thần Châu, Thiên Long Chiến, thực ra cũng chỉ là bắt đầu học hỏi theo quy tắc của Viêm Hoàng cổ vực. Trẻ tuổi như vậy mà đã có nhiều người đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, thật sự là rất lợi hại, không trách được Viêm Hoàng cổ vực lại có thể sinh ra người thành tiên. Ngô Dục trong lòng chấn động, hiện tại, đối phó với người ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9 đã là giới hạn của hắn. Trong toàn bộ quần thể, thực lực của hắn chỉ có thể xem là trung bình, hoặc thậm chí là thấp hơn, nhưng điều này lại càng khiến ý chí chiến đấu của hắn bùng lên mạnh mẽ, hắn không phải loại người dễ dàng chịu thua. Sau những ngày dài du hành, cuối cùng cũng đến được khu vực có ánh sáng trắng lấp lánh. Khi tới gần, quả nhiên phát hiện ra một chỗ trống rộng lớn, hào quang trắng kia gần như chiếm hết một nửa tầm nhìn của Ngô Dục. Trong lúc này, Bạch Tuyết Diên thỉnh thoảng muốn tìm cách dò hỏi về thân phận và bối cảnh của Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ trả lời qua loa. Ngược lại, hắn lại từ nàng mà biết thêm không ít chuyện. Về sau, thanh thế rất lớn, chắc chắn có rất nhiều người từ ngôi sao thoát khỏi vòng vây. Thực tế, những người biết cách thoát khỏi vây cánh chỉ có một số ít, nhưng khi thông tin truyền ra, từ một người sẽ đến 10 người, 10 người thành 100, đến cuối cùng, mọi người đều sẽ biết. Vì vậy, khi Ngô Dục đến đây, phía sau chắc chắn đã có ít nhất vài trăm người đang tiến tới. Dĩ nhiên, phía trước cũng có nhiều người, khi họ đến gần, Ngô Dục đã thấy mấy bóng người đen kịt đứng lại, không vào trong hào quang trắng. Họ có lẽ đang suy nghĩ, đang kiểm tra bên trong. Thực tế, số người ẩn nấp có thể còn nhiều hơn thế, rất nhiều người đang giấu mình trong các góc tối. Tuy nhiên, khi đến đây, tất cả đều rất mạnh mẽ. Ngô Dục sau khi đến, tạm thời không dám lại gần, vì từ hỏa nhãn kim tinh của hắn quan sát, phía trước có mấy chục người, ít nhất hơn 80%, trong số đó đều là những cường giả trẻ tuổi có tu vi nguyên thần hóa hình cảnh, trong đó có cả yêu ma, thậm chí, cảm giác của hắn là họ còn mạnh hơn cả Thái Hư Thánh Chủ và những người như họ. Nếu so với những người ở Đông Thắng Thần Châu, thì những người này quả thật mới là những yêu nghiệt thực sự. Xung quanh đây tập trung rất nhiều thiên tài, mỗi người đều vượt qua cả Vu Sơn Huyết Ly, những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, Ngô Dục không thể không thận trọng, dù hắn có mục tiêu riêng, và mặc dù nơi này có nhiều người thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng hắn cũng không dám hành động bừa bãi. Hắn và Bạch Tuyết Diên lặng lẽ trốn vào một góc, lúc này vẫn chưa bước vào trong ánh sáng trắng, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi và suy nghĩ, chỉ thỉnh thoảng có vài người trò chuyện, tình không xung quanh rất tĩnh lặng. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người đến nơi này, không lâu sau, có thể thấy rõ ít nhất đã có vài trăm người. Đây vẫn chỉ là kết quả từ cuộc chiến sàng lọc của ngôi sao bị knock out, nếu không, số người có thể còn nhiều hơn nữa. Nơi này đầy những cường giả, Ngô Dục lặng lẽ quan sát, quả thực là mở mang tầm mắt. Chí ít, ở nơi này, những thiên tài dường như không còn đặc biệt, không có gì đáng chú ý nữa. Ví dụ như Bạch Tuyết Diên, ở Thần Châu, nàng có thể đánh bại Vu Sơn Huyết Ly, chắc chắn sẽ được phong vinh vô hạn. Nhưng ở đây, nàng cũng chỉ có thể trốn ở một góc, làm người biết điều, không dám hành động mạo hiểm, đừng nhìn xung quanh quá nhiều. Bạch Tuyết Diên khẽ nhắc nhở, nếu Ngô Dục làm dùm beng, khiến các thiên tài mạnh mẽ chú ý, thì nàng đứng cạnh hắn chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Ngô Dục hiểu, bớt phóng túng đi một chút. Viêm Hoàng cổ vực quả thực quá rộng lớn, lúc này nhóm người mạnh nhất trong đám đông đang thương nghị, quyết định ai sẽ vào trước cái ánh sáng trắng lấp lánh kia. Luôn có những người dũng cảm, sẵn sàng bước vào trước. Nếu họ vào được và gặp may mắn, họ sẽ giành được lợi thế, còn nếu gặp nguy hiểm thì cũng sẽ là những người đầu tiên bị tiêu diệt. Điều đáng sợ nhất là kiểu người chỉ biết liều lĩnh mà không có cách nào phản ứng kịp với nguy hiểm. Ngay lúc này, từ xa, một nhóm người nhìn thấy Bạch Tuyết Diên liền tiến về phía nàng. Tổng cộng có 5 người, đều là những nam nữ trẻ tuổi, mỗi người đều toát lên khí chất xuất chúng, giống như thiên tiên hạ phàm. Một người trong nhóm tiến lên, chắp tay sau lưng, nhìn Bạch Tuyết Diên nói, vị này chính là Tuyết Trung Cảnh. Bạch sư muội phải không? Xin hỏi, có nhìn thấy Lý Trường Cung của Vân Thượng Tiên Quốc không? Ngô Dục giật mình. Đây là người của Vân Thượng Tiên Quốc sao? Hắn chưa kịp nói gì. Người này trông có vẻ còn trẻ hơn cả Lý Trường Cung, nhưng rõ ràng tu vi đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 10, tương đương với Thục Sơn Huyền Cơ Kiếm Thánh. Huyền Cơ Kiếm Thánh là sư trưởng của Thục Sơn Tông, nhưng người này chỉ là một người trẻ tuổi. Bạch Tuyết Diên cười nhạt, nói, bẩm Vân Thái Tử, ta vừa mới cùng Lý Trường Cung ở cùng một ngôi sao, nhưng Lý Trường Cung không phải là đối thủ của hắn, đã bị đánh bại và đã bẩm báo về việc này với Vân Thượng Tiên Quốc. Nàng nói một cách ung dung, nhẹ nhàng, như thể đã chuẩn bị sẵn tất cả. Xin lỗi, người này giấu giếm thực lực, nên cả ta và Lý Trường Cung đều bất cẩn. Chính vì thế mà hắn mới có thể lén tấn công thành công. Ta cố ý đi cùng hắn tới đây, chính là để Vân Thái Tử biết rõ tình huống của Lý Sư Huynh. Ngô Dục không khỏi khâm phục Bạch Tuyết Diên. Trên suốt chặng đường nàng luôn giữ vẻ bình tĩnh, khi Vân Thái Tử xuất hiện, mặt nàng vẫn không chút thay đổi. Tuy nhiên, khi đối phương hỏi, nàng lập tức chuyển mũi nhọn về phía Ngô Dục. Ngô Dục không ngờ trong đám người này lại có cả Vân Thái Tử của Vân Thượng Tiên Quốc. Bạch Tuyết Diên đã nói rõ ràng, đối phương cũng đã khóa chặt Ngô Dục ngay từ đầu. Mấy người còn lại đều có thực lực, ở Từ Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 10. Mỗi người đều là những kẻ kiêu hùng. Lúc này, họ cũng đều chú ý đến Ngô Dục. Ngô Dục không lo lắng gì, bất ngờ nói: Bạch cô nương, rõ ràng là ngươi tìm ta liên thủ để đánh bại Lý Trường Cung, sao giờ lại đẩy hết tội lên đầu ta? Ngô Dục phản kích một cách thẳng thắn, không để nàng dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm. Dù sao, ai biết được đâu là đúng sai. Nghe vậy, Bạch Tuyết trên mặt liền biến sắc, vội vã nói: Ngô Dục, ngươi đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi. Ngô Dục cắt lời nàng, nói: Quả nhiên, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, chẳng trách người lại muốn chen vào đội ngũ của họ. Bàn đừng ta, chiêu này thật là tuyệt, khâm phục, rõ ràng là Bạch Tuyết Diên tự hại người trước, nên Ngô Dục không thể trách mình. Mà Vân Thái Tử cũng không quan tâm đến sự thật hay thị phi, trầm giọng nói: Đừng có cãi nhau nữa, hai người hãy thức thời mà rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, đừng để ta phải nhìn thấy các ngươi nữa, các ngươi có thể tự mình đi, đừng chọc giận ta. Nếu ta phải ra tay đưa các ngươi đi, các ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Lần này, Bạch Tuyết Diên đã thật sự tự hại mình. Nàng vừa nói vừa gấp, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Vân Thái Tử, người này cố ý giấu giếm thực lực, rất xảo trá, ngươi đừng tin hắn. Lý Trường Cung đã bị hắn hãm hại, ta và Vân Thượng Tiên Quốc có quan hệ giao hảo, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lời chưa dứt, một cô gái từ bên cạnh Vân Thái Tử bước ra. Cô gái này so với Bạch Tuyết Diên uy phong hơn rất nhiều, lập tức lên tiếng: Tiện nhân, đừng có giả bộ đáng thương trước mặt đạo lữ của ta, cút đi ngay. Có thể thấy Vân Thái Tử có đạo lữ ở đây, nếu không hắn cũng sẽ không lơ là không nhìn Bạch Tuyết Diên dù chỉ một lần. Lúc này, Bạch Tuyết Diên đúng là rơi vào tình cảnh bi thảm. Vân Thái Tử lạnh lùng nói: Ta đếm ba tiếng, nếu hai người không thức thời thì các ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Bạch Tuyết Diên tức giận mà khóc, nàng oán hận nhìn Ngô Dục nói: Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thực ra nàng cũng sợ Vân Thái Tử, vì vậy nàng đã bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ, mang theo sự thù hận mà rời đi. Sau đó, đến lượt Ngô Dục, Bạch Tuyết Diên rời đi thật sự rất thoải mái. Điều này cũng phần nào chứng minh được rằng thế lực của nhóm người Vân Thái Tử quả thực rất lớn mạnh. Như Viêm Hoàng Thành Chủ đã nói, Viêm Hoàng Cổ Vực không giống với Thần Châu, nơi này đấu tranh càng khốc liệt hơn, lại còn là quốc gia cấp cao, các thế lực tranh giành quyền lực, tài nguyên thiên địa, đạo khí và pháp khí. Một khi xung đột nổ ra, sẽ không chỉ là cuộc chiến thông thường, mà là một cuộc tiên đạo đại chiến chân chính. So với cuộc chiến giữa các thần ở Đông Thắng Thần Châu và Quỷ Tu, nơi này cơ bản chỉ là trò chơi trẻ con. Tại đây, các quốc gia và thế lực không chỉ đấu tranh với nhau, mà còn có nhiều mâu thuẫn sâu sắc. Đôi khi, quyền lực và uy hiếp của nó còn đáng sợ hơn cả các thế lực. Bạch Tuyết Diên sợ hãi nhóm người này không phải vì sức mạnh của họ, mà là vì thân phận của họ. Mặc dù họ không coi Ngô Dục vào mắt, nhưng vẫn lạnh lùng quan sát, chờ hắn tự kết thúc Từ Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư. Cũng có thể vào đây, thật là vận may lớn. Một người trong nhóm nhìn Ngô Dục, khẽ lẩm bẩm: Đừng phí thời gian ở đây nữa, bọn họ đều muốn vào trong. Một người khác nhìn về phía ánh sáng trắng, có vẻ sốt ruột. Vân Thái Tử thấy vậy, lại nhìn Ngô Dục vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, uy nghiêm trong hắn bỗng nhiên dâng lên, nói: Ngươi không muốn đi đúng không? Hay là muốn ta tự tiễn ngươi lên đường? Không cần phiền Vân Thái Tử lo lắng, chính ta đi. Ngô Dục mỉm cười đáp lại. Nghe vậy, nhóm người của Vân Thái Tử cũng cảm thấy Ngô Dục thức thời, nhưng những chuyện tiếp theo khiến họ phải đứng ngẩn ra. Ngô Dục vận dụng thần hành thuật, trong nháy mắt ngự kiếm bay lên. Sau khi phi hành, hắn đột ngột tăng tốc, tốc độ của hắn đạt đến mức vượt xa bình thường, hơn 5 lần tốc độ bình thường. Vì thế, chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Khi bọn họ kịp phản ứng, Ngô Dục đã đi xa rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, giữa không gian tình không đen tối, họ hoàn toàn không biết Ngô Dục đã đi đâu. Vân Thái Tử, cái tên tiểu tốt vô danh này, vậy mà lại trêu đùa ngươi. Một chàng trai đẹp, quý phái trong nhóm cười nhạo. Vân Thái Tử sắc mặt khó coi. Ban đầu, hắn muốn đuổi theo để dạy dỗ Ngô Dục một bài học, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy rung động. Bởi vì tốc độ mà Ngô Dục thể hiện lúc nãy, ngay cả hắn cũng không thể đuổi kịp. Các ngươi không nhận ra sao? Cái tên tiểu tốt vô danh này có tốc độ nhanh đến mức kinh người sao? Một người khác trong nhóm lên tiếng, nếu không nhanh như vậy, chúng ta cũng không thể phản ứng kịp, cũng sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Vân Thái Tử gật đầu, nói, người này chỉ có Từ Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, nhưng tốc độ nhanh đến mức như vậy, rõ ràng là có điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, lần này hắn may mắn thoát được, nhưng nếu gặp lại hắn lần sau, ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt, trêu đùa hắn sẽ có cái giá rất đắt. Được rồi, đừng có lãng phí thời gian ở đây, nhanh lên đi. Bọn họ đã có người vào rồi. Lúc này hàng trăm thiên tài hàng đầu từ Diêm Phủ thế giới đã tụ tập ở đây. Khi một người bắt đầu tiến vào bạch quang, những người khác cũng lập tức chen lấn, mỗi người đều cố gắng tiến vào. Chỉ trong chớp mắt, Không gian bỗng chốc mênh mông, cuồn cuộn, Ngô Dục rời khỏi Vân Thái Tử và nhóm người của hắn, hòa mình vào đám đông. Trong đám người này, hắn như một bóng mờ không ai chú ý đến. Những người xung quanh đều là những nhân vật khủng khiếp, những thiên tri kiêu tử mà Ngô Dục nhìn vào chỉ biết thán phục. Thậm chí, có người nói những người đứng đầu trong nhóm này không có mặt ở đây, họ đã lao vào Bạch Quang ngay từ đầu. Trong này sẽ là cái gì? Khi tất cả mọi người đã chọn tiến vào, Ngô Dục không thể đứng lại ngoài đó, hòa mình vào đám đông. Rất nhanh hắn cảm thấy cơ thể bị Bạch Quang nuốt chửng. Khi bị nuốt, hắn cảm giác như mình đang trôi trong một dòng sông, bốn phía đều là nước ấm bao quanh. Khi xuyên qua Bạch Quang, hắn cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác. Nhìn kỹ, quả thật, từ tinh không, hắn đã trực tiếp tiến vào một vùng biển bao la. Ngô Dục nhận ra mình đang ở giữa một biển lớn mênh mông, thương hải vô tận. Dưới nước biển, ánh sáng mờ ảo, cả đại dương đều mang một màu đen u tối, khó có thể thấy xa được. Ngô Dục nhận thấy xung quanh không có ai. Hắn định sử dụng hỏa nhãn kim tinh để nhìn rõ hơn, thì bất ngờ một trận sóng dữ dội từ phía trước lao tới, biển nước đột nhiên vươn lên, cuộn sóng mạnh mẽ, khiến hắn không khỏi thán phục. Sức mạnh của đợt sóng này lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục bị đẩy bay ra ngoài, bị cuốn vào trong cơn sóng dữ, không biết bị xô xa bao nhiêu. Trong suốt quá trình này, dù Ngô Dục đã dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể ổn định được cơ thể mình, cảm giác như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn. Mãi đến khi cơn sóng yên tĩnh lại, hắn mới lấy lại được thăng bằng, nhìn quanh bốn phía. Mặc dù biển vẫn rất yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những đợt sóng bất ngờ. Những cơn sóng mạnh mẽ này có thể bất cứ lúc nào cuốn hắn đi đến nơi khác. Lúc này, một cơn sóng dữ đã mang hắn đến một vị trí mới. Ngô Dục nhanh chóng sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh. Vẫn là đại dương bao la vô tận, nhưng cách đó không xa có một người, cũng là một thiên tài trẻ tuổi đến từ Viêm Hoàng Cổ Vực. Khi Ngô Dục đến gần, người này cũng ngừng lại và nhìn hắn. Tuy nhiên, vừa khi người kia nhìn thấy Ngô Dục, thì ngay lập tức có một cơn sóng lại xuất hiện, cuốn người này đi mất. Ngô Dục còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của người đó, xem ra đây là một khu vực mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện loạn lưu, cuốn lấy tất cả mọi người xung quanh, lại không có giới hạn nào của Thương Hải. Một nơi huyền bí như vậy, chính là Thái Cổ Tiên Lộ sẽ xuất hiện. Có người nói, mỗi 50 năm một lần, Thái Cổ Tiên Lộ lại xuất hiện, nhưng tình hình mỗi lần đều không giống nhau. Thái Cổ Tiên Lộ này rốt cuộc lớn đến mức nào? Bọn họ tùy tiện có thể nhận ra ta là người của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Rõ ràng là Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ có đặc thù rất rõ ràng. Lại lưu Thương Hải chính là cơ hội. Ta xem có thể tìm được người của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ hay không. Nghĩ đến đây, Ngô Dục vội vã thay đổi vị trí, nhưng cũng không quên cẩn thận quan sát loạn lưu xung quanh. Tuy vậy, dù cẩn thận đến đâu, hắn vẫn bị cuốn vào loạn lưu mấy lần. Trong lúc đó cũng gặp phải không ít người, nhưng họ đều rất cẩn thận bước đi, không ai để ý đến Ngô Dục. Trong Thương Hải mênh mông, có thể mơ hồ cảm nhận được sự di chuyển của những người khác, có những cuộc trò chuyện và cả những nhóm người tụ tập lại, đặc biệt là hải vực yêu ma. Đến nơi này như thể là vương quốc của chúng. Ngô Dục đã gặp qua vài con hải vực yêu ma, nhưng ít nhất chúng cũng không thể tránh khỏi loạn lưu. Có một con hải vực yêu ma đã thấy Ngô Dục nhỏ yếu, chuẩn bị tấn công, nhưng cuối cùng lại bị loạn lưu cuốn đi đâu không rõ. Hẳn là tất cả mọi người đều đang ở trong mảnh Thương Hải này. Ngô Dục thầm nghĩ, nếu chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng động ngày càng lớn từ xung quanh, thỉnh thoảng còn có tiếng chiến đấu, rõ ràng là những người này đang tranh đấu với nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ những gợn sóng biển Ngô Dục nhìn thấy, chiến đấu có vẻ càng ngày càng nhiều. Điều này có nghĩa là tại đây chắc chắn có thứ gì đó quan trọng mà mọi người phải tranh giành. Chẳng lẽ ngoài loạn lưu, Thương Hải này còn có vật gì khác? Ngô Dục cũng đang tìm kiếm. Chừng một phút sau, hai người bị loạn lưu cuốn đến trước mắt Ngô Dục, họ dường như vẫn còn đang chiến đấu. Một người trong số đó với vẻ mặt tức giận nói với người còn lại, tất cả đều do ngươi, không ra tay quyết đoán, nếu không bọn ta đã bắt được Lôi Nguyên tinh thủ rồi, giờ thì có người đã lấy được Thủy Nguyên của tinh thạch rồi. Đó là bảo vật nặng như vậy, làm sao chúng ta có thể bỏ qua? Được rồi, đừng nói nữa, tiếp tục tìm đi, chuyện này không thể trách ta, nếu không phải vì loạn lưu thì làm sao cái Lôi Nguyên tinh thủ kia có thể chạy thoát. Ngô Dục nhìn họ rồi hỏi, Lôi Nguyên tinh thú là gì? Hai người nhìn Ngô Dục một lúc, một người lạnh lùng đáp, muốn biết à, đưa mạng người ra đổi đi. Nói xong, hai người không còn quan tâm đến Ngô Dục nữa, mà quay lưng đi, tiếp tục theo hướng mà bọn họ đã đến. Tuy nhiên, không bay cho họ, vừa bước vài bước, họ lập tức bị cuốn vào dòng xoáy loạn lưu, và còn bị tách ra. Mỗi người bị cuốn về một hướng khác nhau. Minh Lang, Lôi Nguyên tinh thú rốt cuộc là cái gì? Minh Lang cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, lập tức đắc ý cười hắc hắc. Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của ngươi kia, lúc quan trọng thế này, không phải là phải để ta, Minh Lang, ra tay sao? Kha kha, đừng có nói nhảm nữa, Không được, lão nương đã đồng ý rồi, ngươi làm khó dễ được ta, mình làm chính là như vậy, mỗi lần đều muốn kéo dài, chờ nàng hài lòng rồi mới nói. Nhìn ra đây là một loại vạn vật thần linh, dù sao có thể tồn tại ở thái cổ tiên lộ này, chắc chắn không phải yêu ma mà là sinh vật sống sót. Chỉ có vạn vật thần linh do thiên địa sinh ra mới có thể xuất hiện ở đây. Vừa nãy nghe họ nói còn có thủy nguyên cổ tinh thạch gì đó, nói không chừng mỗi con lôi nguyên tinh thú đều có một viên lôi nguồn gốc cổ tinh thạch, có thể gọi chúng là thủy nguyên tinh thú. Tôi cũng chưa từng nghe qua loại thú này, nhưng có thể khẳng định là vạn vật thần linh. Ngô Dục nghe vậy cũng không khỏi giật mình, chuyện này thật thú vị, một loài sinh vật thần kỳ lại có thể tồn tại giữa biển thương như thế. Hắn nhớ lại lần trước gặp vạn vật thần linh, chính là ở thôn Thiên Ma Phủ, loại sinh vật màu xanh lục đó, Ngô Dục còn nhớ rất rõ. Nhìn mấy người này kìa, họ đều nghĩ thủy nguyên cổ tinh thạch là báu vật, vậy chắc chắn đây là vật vô cùng quan trọng. Thái cổ tiên lộ này, bảo vật kỳ diệu quá nhiều, Ngô Dục cũng nghĩ, trong lúc tìm kiếm viêm hoàng quốc gia cổ nhân, hắn cũng có thể xem thử có thể tìm được bảo vật gì ở đây không. Chuyện này với hắn cũng rất quan trọng, vì vậy, hắn tăng cường phạm vi tìm kiếm, đi khắp nơi, đụng phải không ít người. Những người này cũng vẻ mặt sốt ruột, khí thế hùng hổ, đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Dục muốn gia nhập họ cũng không dễ dàng gì, dường như tất cả mọi người đều biết về sự tồn tại của vạn vật thần linh, và trong biển thương này, có một cuộc săn bắt đang diễn ra, nghe nói có lôi nguyên tinh thú và thủy nguyên tinh thú, nếu giết được bọn chúng, sẽ lấy được lôi nguồn gốc cổ tinh thạch và thủy nguyên cổ tinh thạch từ cơ thể chúng. Lôi nguồn gốc cổ tinh thạch giống như một vật cổ xưa, có thể coi là bảo vật hỗn độn, lại còn có ba y linh văn, giá trị rất cao, hơn nữa còn rất hữu dụng, người ta còn nói có thể dùng để luyện thể. Ngô Dục lắng nghe cuộc trò chuyện của những người khác, thu thập thông tin, chỉ có hai loại này thôi sao, không có mồi lửa tinh thú hay mồi lửa cổ tinh thạch à? Nếu có loại này, với ba y linh văn, chắc chắn là bảo vật hỗn độn, có thể cực kỳ có ích cho người, đặc biệt nếu số lượng đủ lớn. Minh Lang lên tiếng, chưa nghe thấy ai nói như vậy, nhưng không chừng sẽ có, Ngô Dục trả lời, chỉ là, ít nhất hiện tại, hắn vẫn chưa thấy được những thần linh vạn vật nào. Trong một vùng hắc ám thương hải không có giới hạn, vô số loạn lưu bộc phát, hàng trăm người, không rõ bao nhiêu vạn vật thần linh, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Ngô Dục ở trong biển này, trên dưới phải trái không có định hướng, thường xuyên bị loạn lưu cuốn đi, mỗi khi bị cuốn, trong phút chốc, hắn đều khó mà nhận biết được phương hướng. Hễ gặp phải người khác, tất cả đều vội vã, họ đang tìm kiếm vạn vật thần linh. Qua những cuộc trò chuyện với họ, Ngô Dục nghe nói có không ít người đã tìm được bảo vật. Không biết trong số mấy trăm người này, có bao nhiêu người thực sự là thiên tài hiếm thấy trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Đôi khi, Ngô Dục gặp phải một vài người nhìn qua họ còn rất trẻ, nhưng đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, tu luyện rất sâu, không thua gì thành chủ, đế soái. Những người như vậy quả thực là khó mà với tới, và tự nhiên họ cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Dù sao, họ cũng chỉ đang tìm kiếm vạn vật thần linh trong biển cả hỗn loạn này. Ngô Dục cũng không ngừng tìm kiếm, hắn bay nhanh qua vô số nơi, tìm kiếm phạm vi rộng lớn, vượt qua không ít người, biển thương hải này dường như vô tận. Sau khoảng 3 ngày, Ngô Dục đột nhiên cảm nhận được có động tĩnh phía sau, một luồng loạn lưu thô bạo cuốn hắn đến một nơi khác, và dù không cần quay đầu lại, Ngô Dục vẫn cảm nhận được nước biển xung quanh, khiến cơ thể hắn có cảm giác tê dại. Đây là lôi điện. Khi quay lại nhìn, hắn thấy phía sau, trong sâu thẳm của thương hải, những ám tử sắc điện xà đang vặn vẹo. Càng đi về phía xa, điện xà càng dày đặc và càng cuồng bạo. Ngô Dục vội vàng sử dụng hỏa nhãn kim tinh, và ngay lập tức phát hiện ở khoảng cách 300 trượng, có một con thú. Con thú này không lớn, chỉ bằng kích thước ngựa hoang, nhưng rất thần kỳ và anh tuấn. Nhìn kỹ, đó chính là kỳ lân tiên thú, đặc biệt là lớp vảy giáp trên thân nó giống như thần long. Đây chính là con lôi nguyên tinh thú mà mọi người đã đàm luận. Dù kích thước của nó không lớn, nhưng xung quanh nó vườn quanh chớp giật lôi đỉnh, vô cùng oai nghiêm và khủng khiếp. Trong bán kính 300 trượng, hàng ngàn con điện xà đang điên cuồng khuấy động, nếu ai ở gần, dù là người tu đạo ngưng khí cảnh, cũng sẽ bị điện lưu trong biển cuốn đi mà chết. Lôi nguyên tinh thú này quả thực rất dễ thấy trong thương hải. Khi Ngô Dục vừa phát hiện nó cũng ngay lập tức nhận ra Ngô Dục với đôi mắt nghiêm nghị. Con thú đó nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, lập tức một luồng áp lực thần uy bao phủ, giống như vô số lôi đỉnh gào thét xuyên thấu thân thể Ngô Dục. Khi Ngô Dục phát hiện mình chỉ có một mình và lại thấy đối thủ có vẻ không mạnh lắm, con lôi nguyên tinh thú vốn định bỏ đi bỗng nhiên dừng lại. Nó ngậm cao đầu, kiêu ngạo không thèm để ý đến Ngô Dục, tiếp tục bước đi thong thả, không hề quan tâm. Vậy mà lại bị nó coi thường. Ngô Dục không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ vừa mới đến nơi này, mọi con mồi đều đã coi thường hắn, sự chênh lệch thực sự quá lớn. Con vật này rất lợi hại đấy, giống như là một nguồn gốc lôi tụ tập thể. Nguồn gốc lôi là một loại lôi đình cực kỳ mạnh mẽ, nếu người giao chiến với nó, không chắc đã thắng được. Đầu hạt nhân của nó chắc chắn có một tảng đá, đó chính là lôi nguồn gốc của tinh thạch. Khối đá này là sức mạnh hạt nhân, vật như vậy chỉ cần một viên thôi, tương đương với nửa cái đạo khí. Minh Lang nhận xét, khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu. Dọc theo con đường này, hắn đã bị vô số thiên tài nghiền ép, điều này cũng khiến Ngô Dục có phần quên đi, ngay cả lôi nguyên tinh thú này sao lại không thể đụng đến. Ngô Dục phát hiện ra lôi nguyên tinh thú, gần như không chút do dự, lập tức bay thẳng về phía con thú. Trong lúc di chuyển, đạo khí Hãn Hải Bạo Long Trụ đã xuất hiện trong tay hắn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ an toàn. Vì vậy, Ngô Dục lập tức gọi ra hơn 1.000 phân thần. Chỉ trong chớp mắt, hơn 1.000 người vây quanh lôi nguyên tinh thú, khiến cho người bình thường khó mà phân biệt được đâu là Ngô Dục bản thể, càng không cần phải nói đến lôi nguyên tinh thú. Khi thấy Ngô Dục dám tấn công mình, lôi nguyên tinh thú giận dữ, lập tức rít lên một tiếng, âm thanh chấn động cả tứ hải. Khi nó gầm thét, nguồn gốc lôi trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, khiến xung quanh lập tức xuất hiện những điện xa, chúng vọt ra ngoài, điên cuồng tấn công tất cả phân thân của Ngô Dục. Lực lượng của nguồn gốc lôi cực kỳ khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt, hơn 300 phân thân phía trước Ngô Dục bị nổ tung thành bụi mịn. Lợi hại thật, Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh của lôi nguyên tinh thủ, không dám coi thường nữa. Trong khoảnh khắc khẩn cấp này, khi một số phân thân bị nổ tung, hắn vội vàng ra lệnh cho tất cả phân thân còn lại, đồng thời sử dụng trung ương thiên đế tôn thần thuật. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôn thần thuật được phóng thích, khiến cho hơn 700 phân thân còn lại trở nên cứng rắn như hoàng kim đổ bê tông. Với sự bảo vệ này, chúng mới không bị nổ tung ngay lập tức dưới sức mạnh khủng khiếp của nguồn gốc lôi. Ngô Dục cũng cảm nhận được uy lực của nguồn gốc lôi khi một tia sét đánh trúng người hắn. Nếu không có áo giáp chiến thần của trung ương thiên đế bảo vệ, có lẽ hắn đã bị chóc da, bong thịt. Khi nhận ra sức mạnh cường hãn của lôi nguyên tinh thú và biết rằng việc săn bắt chúng không hề dễ dàng, Ngô Dục hiểu rõ mình cần phải làm gì tiếp theo. Vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất, dốc toàn lực mạnh nhất, đánh nhanh thắng nhanh. Vạn đế đồng lô tôn thần thuật, các phân thân lúc này đã bao vây chặt chẽ bốn phương tám hướng của lôi nguyên tinh thú. Khi lôi nguyên tinh thú bộc phát lôi đình, các phân thân gần như đồng loạt hành động giống nhau. Ngọn lửa màu đen giận dữ bùng lên xung quanh lôi nguyên tinh thú, vừa xuất hiện là lít nha lít nhít, lại còn có gốc thể Ngô Dục cũng đang sử dụng, sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Trong ngọn lửa màu đen ấy, từng tượng thần đế hoàng xuất hiện, so với lôi nguyên tinh thú càng thêm uy nghi và bá đạo. Trong chớp mắt, vô số ngọn lửa đen xuyên qua và nổ tung như nguồn gốc sấm sét, mãnh liệt lao về phía lôi nguyên tinh thú. Trong nháy mắt, lôi nguyên tinh thú bị vạn đế đồng lô tôn thần thuật nuốt trọn. Cách công kích cuồng loạn của Ngô Dục rất khủng khiếp. Lôi nguyên tinh thú nhìn thấy nhiều bản sao giống hệt Ngô Dục, trong phút chốc cũng hoang mang. Lúc này, toàn bộ lôi nguyên tinh thú trên lôi đỉnh cũng bị Ngô Dục tôn thần thuật nuốt hết. Tất cả ngọn lửa đen dưới đáy biển tụ lại thành một quả cầu lửa màu đen khổng lồ. Trên quả cầu ấy, có hơn vạn tượng thần đế hoàng niệm tụ kinh văn, âm thanh vang dội bao la. Lôi nguyên tinh thú hoàn toàn bị nhốt bên trong, gầm thét phẫn nộ, lao tới tấn công, nhưng trong thời gian ngắn không thể thoát ra. Chỉ có thể nhìn thấy trên quả cầu lửa đen thỉnh thoảng lóe lên tia sầm tím, lôi đình xuyên ra ngoài. Ngô Dục điều khiển tôn thần thuật, dùng sức mạnh đốt nóng thiêu rụi lôi nguyên tinh thú, nhưng điều đó không ngăn cản được hắn triển khai đại đạo thần thông. Vạn đế đồng lô tôn thần thuật đã hoàn thành, giờ chỉ cần vận chuyển khống chế, luyện hồn. Hỏa nhãn kim tinh tầng thứ 2 luyện hồn. Lôi nguyên tinh thú tuy là thần linh vạn vật, nhưng hồn phách không rõ tồn tại theo phương thức nào kỳ quái, song Ngô Dục luyện hồn vẫn có hiệu quả. Thôn Thiên Ma Tổ cũng là thần linh vạn vật, thực ra cũng có tồn tại hồn phách. Lúc này lôi nguyên tinh thú bị Ngô Dục đốt cháy thân thể cùng luyện hồn đốt cháy hồn phách, chịu đòn kép khủng khiếp, nên bên trong tôn thần thuật càng thêm dữ dội, tiếng kêu cũng càng thê thảm. Dưới biển sâu, quả cầu lửa đen khổng lồ xoay tròn dữ dội, bên trên che kín lít nha lít nhít, có tượng thần đế hoàng ngồi thẳng, thỉnh thoảng có sấm sét xé rách họ, nguồn gốc lôi nổ tung, lao về phía Ngô Dục tấn công. Lôi nguyên tinh thú tìm đến Ngô Dục bản thể, nhưng Ngô Dục giờ mặc trên người đạo khí giáp trụ, nên dù xuyên qua nguồn gốc lôi, cũng không thể làm gì được hắn. Ngô Dục hiện tại đã dùng toàn lực, hơn nữa còn tấn công bất ngờ. Nếu như ngay cả vậy mà không thể đánh bại lôi nguyên tinh thú, thì hắn thật sự không có tư cách tham gia cuộc săn bắn này. Trận chiến này, kết hợp giữa luyện hồn và tôn thần thuật, kéo dài suốt một phút, Ngô Dục vẫn cảm thấy vui mừng. Trong suốt thời gian này, không có loạn lưu nào làm hắn bị cuốn đi. Lúc đầu lôi nguyên tinh thú dãy dụa rất mạnh, nhưng càng về sau, sức chống cự của nó càng yếu đi, cho đến cuối cùng, Ngô Dục rốt cuộc cũng thành công. Lôi nguyên tinh thú mất đi khả năng chống cự, thân thể bị thiêu đốt gần một nửa, hoàn toàn bất động. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục cũng mặt tái nhợt, thở hổn hển, lần này gần như tiêu hao hết toàn bộ sức lực mới có thể thắng được lôi nguyên tinh thú. Khi tôn thần thuật từ vạn đế đong lô biến mất, Mộ Dục nhìn thấy thi thể Lôi Nguyên Tinh Thú đang dần tan biến trong biển, và nơi nguồn gốc của tinh thạch xuất hiện, đó là một viên đá hình thù không đều, cỡ bằng nắm tay, hiện lên màu tím nửa trong suốt, lôi đình vườn quanh nó, mặc dù chỉ còn lại mỗi viên, nơi nguồn gốc của tinh thạch, nhưng sức mạnh lôi đình xung quanh vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng, sau một trận đấu vất vả, Ngô Dục có được phần thưởng, hắn đưa tay, định kéo viên đá, nơi nguồn gốc của tinh thạch. Về phía mình, đây là thành quả của cuộc chiến đấu gian khổ, nhưng không ngờ, chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đột ngột xuất hiện, cắt đứt sự liên kết giữa Ngô Dục và viên đá. Ngay lập tức, một đám mây trắng dày đặc xuất hiện trong biển. Ngô Dục, khi đang mệt mỏi, không kịp phòng bị một luồng lực lượng cuồng bạo hất vang ra xa. Khi hắn đứng vững lại, trước mắt là một thanh niên mặc áo trắng, tóc dài bay bay, trên mặt mang nụ cười khinh thường, trong tay hắn cầm viên, lôi nguồn gốc cổ tinh thạch, và chế nhạo nói, bảo bối này, ta coi như là ngươi lần trước bất kính với ta, để ta nhận lấy làm lễ vật tạ tội. Dựa vào bà bối này, ta cũng sẽ không đuổi ngươi khỏi thái cổ tiên lộ, ngươi sẽ không bị cướp lại chứ. Hiển nhiên, ngươi chẳng nên làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, không biết điều. Ngô Dục bất ngờ nhận ra người trước mặt chính là Vân Thái Tử của Vân Thượng Tiên Quốc. Hắn đã đánh bại Lôi Nguyên Tinh Thú và đang cảm thấy hơi thả lỏng. Nào ngờ lại bị Vân Thái Tử xuất hiện bất ngờ. Từ những động tác mạnh mẽ trước đó, có thể thấy rằng Vân Thái Tử đã ở gần đây từ đầu, bị hấp dẫn bởi trận chiến của Ngô Dục. Tuy nhiên hắn không vội ra tay, mà đợi đến lúc Ngô Dục thắng lợi để cướp đoạt. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục gặp phải một kẻ như vậy. Tuy nhiên, Vân Thái Tử, người đạt đến từ phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 10, có sức chiến đấu có thể so sánh với Huyền Cơ Kiếm Thánh, thậm chí còn mạnh hơn. Bây giờ khi lôi nguồn gốc của tinh thạch rơi vào tay, Ngô Dục cảm thấy đây thực sự là một phiền phức lớn. Dù hắn không cam lòng, nhưng phải thừa nhận, bản thân đã mệt mỏi đến mức gần kiệt sức, làm sao có thể là đối thủ của Vân Thái Tử được. Đánh bại Lôi Nguyên Tinh Thú không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lúc này Ngô Dục mà sợ hãi, thì chẳng còn phải là Ngô Dục nữa. Lúc này, Vân Thái Tử đã chiếm được lôi nguyên cổ tinh thạch, trực tiếp bỏ vào trong túi tu di. Điều này có nghĩa là, nếu Ngô Dục muốn lấy lại lôi nguyên cổ tinh thạch, hắn phải đánh bại Vân Thái Tử, đoạt lại viên đá từ tay hắn. Tất nhiên, việc này không đơn giản chỉ là đoạt lại viên tinh thạch. Khi tiến vào thái cổ tiên lộ, Ngô Dục đã biết sẽ gặp phải không ít cường giả mạnh mẽ, nhiều người vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, chiến đấu là điều phải làm, không thể tránh né. Ngô Dục vẫn chưa thu hồi các phân thân của mình, ngay cả Thiên Đế Tôn Thần Thuật Trung ương cũng chưa thu hồi. Vân Thái Tử cho rằng Ngô Dục sẽ nhận ra sức mạnh của mình và lùi bước, nhưng hắn không ngờ rằng Ngô Dục với các phân thân đã bao vây lại. Mỗi một phân thân đều có khí thế mạnh mẽ, thể hiện rõ một ý chí kiên quyết, không có ý định bỏ cuộc. Vân Thái Tử thấy thế liền cười nhạt và nói, nhìn ngươi ra tay, quả thực rất có năng lực, thần thông của ngươi cũng rất đặc biệt, chưa từng nghe qua, ngươi ẩn giấu cảnh giới và bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Thể chất của ngươi cũng có chút thành tựu nhỏ, chỉ là, ngươi thật sự không định rút lui sao, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao, nếu ta ra tay, e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội để thấy thái cổ tiên phủ nữa đâu. Vân Thái Tử, là thái tử của Vân Thượng Tiên Quốc, từ nhỏ đã được sinh ra trong vinh quang, có người dẫn dắt tài nguyên vô hạn, được bồi dưỡng thành cường giả, dù diêm phù thế giới có bao nhiêu thiên tài, đối mặt với Ngô Dục, một người không có tiếng tăm, hẳn chẳng hề lo lắng gì. Được đùa bỡn một kẻ không tên tuổi như vậy, đối với Vân Thái Tử mà nói, thật sự là một trò giải trí thú vị. Tuy nhiên, khi Ngô Dục dám ra tay sau khi đã tránh được, Vân Thái Tử không khỏi cảm thấy tức giận. Một người cao quý như hắn, ít khi bị kẻ vô danh khiêu khích đến vậy. Ngô Dục không để Vân Thái Tử muốn gì thì được, lập tức biến công. Làm sao có thể cho ngươi cái quyền cao quý ấy? Dường như trên đời này, chỉ có người là Thái Tử vậy. Ngô Dục lúc này cũng từng là Thái Tử, và trong cơn giận dữ, các phần thân của hắn tạm dừng một lát rồi lại tiếp tục ra tay. Lần này hắn lại triển khai Vạn Đế Đong Lô Tôn Thần Thuật. Vị thần này quả thật rất lợi hại, đối phương vừa rồi đã chứng kiến uy lực, chắc chắn sẽ có sự phòng bị. Tuy nhiên, Vân Thái Tử chưa từng thấy được uy lực thật sự từ Ngô Dục. Đột nhiên, Ngô Dục triển khai Bạo Lực Thuật, tăng cường sức mạnh thân thể đến cực hạn, kết hợp với áo giáp đạo khí và nguyên lực tử phủ, hắn nắm lấy Hãn Hải Bạo Long trụ, đột ngột đệm một cú xuống. Ngay lập tức, biển cả ầm ầm, cú đánh mạnh mẽ ấy lao thẳng về phía Vân Thái Tử, giống như một cú ném trực tiếp vào đầu hắn. Ngô Dục lúc này dùng hành động của mình để chứng minh với người kia rằng hắn hoàn toàn không sợ đối phương. Đồng thời, nhóm phân thân của Vạn Đế Dòng Lô Tôn Thần Thuật do Ngô Dục điều khiển cũng là để bảo vệ và phong tỏa đối thủ. Hắn biết rõ đối phương thuộc loại nguyên thần hóa hình cảnh, gần như vô địch, vì vậy muốn lay động quyền uy của hắn chỉ có thể dốc toàn lực cho mèo. Vân Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng hắn thực sự đã giận tím mặt. với thân phận cao quý của mình, lúc này lại phải chịu sự khiêu khích từ Ngô Dục, Vân Thượng Tiên Cung. Đối mặt với hai tầng tiến công của Ngô Dục, Vân Thái Tử vốn không muốn phản ứng, hắn định thuận tay phá giải. Nhưng rõ ràng, một cú tấn công đầy uy lực của Ngô Dục trong lúc xen lẫn tôn thần thuật đã khiến hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Khi gần như rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thái Tử ngẩn ra, rồi càng thêm tức giận, trực tiếp gọi ra khí thế của mình. Ở Thái Cổ Tiên Lộ này, các thiên tài sở hữu đạo khí rất nhiều, tỷ lệ sở hữu đạo khí ở đây cao đến mức đáng ngạc nhiên. Nói cách khác, ngay cả Bạch Tuyết Diên hay Lý Trường Cung, họ cũng đều có đạo khí. Điều này cho thấy hầu như ai cũng sở hữu một món đạo khí. Tuy nhiên, đạo khí cũng có phân chia cao thấp, như Lý Trường Cung sở hữu Vân Trên Truy Đuổi Tình Tiễn, cùng với Vân Thái Tử sở hữu Vân Thượng Tiên Cung. Mặc dù đều là đạo khí, nhưng về quy mô và uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này đột nhiên, một tiên cung vườn quay mây mù xuất hiện ngay trên đầu Vân Thái Tử. Đó là một tòa tiên cung cực kỳ uy nghiêm, các kiến trúc nối tiếp nhau, thành khiết, mang khí thế của một tiên nhân, với uy nghiêm thiên địa khiến người bình thường nhìn vào đều phải rùng mình. Tòa tiên cung này trực tiếp bao phủ lấy Vân Thái Tử, bảo vệ hắn. Ngay lập tức, Ngô Dục phải đối mặt với một tiên khí vờn quanh tiên cung. Nếu muốn tấn công Vân Thái Tử, hắn buộc phải phá vỡ Vân Thượng Tiên Cung trước. Rầm rầm rầm, trong thời gian ngắn, Vạn Đế Đông Lô Tôn Thần Thuật lần thứ hai giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu vực quanh Vân Thượng Tiên Cung, tạo thành một quả cầu lửa màu đen to lớn, đốt cháy dữ dội. Tuy nhiên, Ngô Dục biết lần này không giống như khi tấn công Lôi Nguyên Tinh Thú, vì có Vân Thượng Tiên Cung bảo vệ, Vạn Đế Đông Lô Tôn Thần Thuật cơ bản không thể xuyên qua. Đạo khí này có khả năng phòng thủ vượt xa Thiên Đế Chiến Thần Áo Giáp của Ngô Dục lúc này, có thể nói nó mạnh như Thiên Đế Bảo Tháp vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề dao động, với một cú đánh kinh thiên từ bản thể, hắn phá tan lớp sóng lớn, đánh mạnh vào Vân Thượng Tiên Cung. Lúc này, ngọn lửa màu đen tự động nhường đường, để Ngô Dục có thể một côn trực tiếp đánh vào tiên cung. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, Vân Thượng Tiên Cung bị đánh bay ra ngoài bởi cú tấn công dữ dội của Ngô Dục. Đây là đòn mạnh nhất của Ngô Dục, thuần túy dựa vào sức mạnh tấn công, hung hãn va chạm. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục rõ ràng nghe thấy Vân Thái Tử rên lên một tiếng, Vân Thượng Tiên Cung bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn giữa biển thương, phải lùi hơn trăm trượng mới có thể ổn định lại. Tuy nhiên, Vạn Đế Đông Lô Tôn Thần Thuật của Ngô Dục vẫn còn bám lấy, tiếp tục tiến lên. Lúc này, Vân Thượng Tiên Cung đột nhiên bùng nổ ra những đám mây mù dữ dội, nuốt chửng ngọn lửa đen của Ngô Dục. Vân Thái Tử xuất hiện trong làn mây, mặt đầy giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Ngô Dục, tức giận quát: "Ngươi muốn chết à? Không những không sợ Ngô Dục, mà còn để cho Ngô Dục ra tay trước." Khiến Vân Thái Tử càng thêm phẫn nộ: "Dám cướp đồ của ta, ngươi mới là người muốn chết. Ta nhớ kỹ, lần sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi trả giá đắt hơn. Nhớ kỹ tên ta là Vân Thái Tử." Một đòn toàn lực mà không thể làm tổn thương đối phương, Ngô Dục thấu hiểu sự chênh lệch giữa hai bên. Tuy nhiên hắn biết, giờ không phải lúc để giành lại những thứ thuộc về mình, mà là làm cho đối phương một phen kinh sợ. Hắn vẫn rõ ràng, muốn đoạt lại những gì thuộc về mình, thì chỉ có thể đợi đến khi bản thân đột phá. Trong bối cảnh hỗn loạn và đầy bí ẩn của Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục cảm thấy ngày đó sẽ không còn xa. "Ngươi muốn chạy trốn?" Vân Thái Tử gầm lên tức giận, từ Vân Thượng Tiên Cung lao ra, tức giận đuổi theo Ngô Dục. "Cuối cùng cũng cam lòng ra khỏi mai rùa sao? Phẫn độ lắm mà, đáng tiếc, tốc độ của ngươi có thể đuổi kịp ta sao?" Ngô Dục bĩu môi, dù không thể giành lại đồ vật, nhưng ít nhất hiện tại, Vân Thái Tử mới là người đầy giận dữ. Mà đôi khi, phẫn độ chính là dấu hiệu của sự thất bại. Bị Ngô Dục chọc giận, Vân Thái Tử càng thêm tức giận, thu hồi Vân Thượng Tiên Cung. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đã thu hồi phân thân của mình. Thần hành thuật phát huy tối đa tác dụng trong Thái Cổ Tiên Lộ, khiến Ngô Dục cảm thấy rất thoải mái. Hắn xoay người rời đi, phá tan sóng gió, và với tốc độ cực nhanh, hắn đã triển khai thần hành thuật đến mức tối đa. Không lâu sau, Ngô Dục đã bỏ xa Vân Thái Tử, khiến hắn tức đến nổ phổi. Mặc dù trong lòng Ngô Dục hơi tức giận, nhưng hắn không quá phiền muộn. Ngô Dục biết rõ một số điều. Với thực lực hiện tại của ta, ở Thái Cổ Tiên Lộ này, ta chỉ là một kẻ yếu, đừng nói là đối đầu với những thiên tài hàng đầu, ngay cả những người như Vân Thái Tử của Viêm Hoàng Cổ Vực cũng có thể khiến ta phải chịu thiệt. Nếu muốn cướp Thái Cổ Tiên Phù ở Viêm Hoàng Cổ Vực, thực sự rất khó khăn. Còn 8 tháng nữa, ta thực sự không cần phải vội vàng, trước tiên, ta phải tìm cách nâng cao thực lực của mình, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Cảnh giới của Ngô Dục tuy có tăng lên, nhưng Thái Cổ Tiên Lộ là một nơi kỳ diệu. Không hẳn không có những phương pháp và cơ hội có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Viêm Hoàng Thành Chủ đã từng nói, Thái Cổ Tiên Lộ nắm giữ rất nhiều bảo vật kỳ lạ, thậm chí có người đã được sự tạo hóa kỳ diệu của nơi này trực tiếp nâng cao vài cảnh giới. Mặc dù điều này rất khó tin, nhưng quả thực là có tồn tại. Không lâu sau, Ngô Dục đã bỏ lại Vân Thái Tử phía sau. Khi quay lại, không còn thấy bóng dáng của Vân Thái Tử, Ngô Dục híp mắt, lẩm bẩm. Chưa từng có ai dám cướp đồ của ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lấy lại. Trong ánh mắt hắn, ngọn lửa giận bùng lên. Sau khi gặp Lôi Nguyên Tinh Thú, hắn cuối cùng cũng hiểu được mấy trang thiên tài kia đang truy đuổi món đồ gì. Ngô Dục tiếp tục bước đi, tìm kiếm tất cả các cơ hội kỳ lạ mà mình có thể gặp phải. Cuối cùng, hắn lại gặp phải một cơn loạn lưu, bị cuốn vào đó. Hai ngày sau, Ngô Dục bước đi trong hắc ám Thương Hải. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một vùng biển, đột nhiên nghe thấy tiếng động của một trận chiến. Đây rất có thể là một vạn vật thần linh, vì vậy hắn nhanh chóng hướng về nơi phát ra tiếng động mà đi. Càng tiến gần, sóng nước càng dữ dội, và có thể nghe thấy tiếng thú hống. Ngô Dục tự hỏi không biết là Lôi Nguyên Tinh Thú hay nguồn nước tinh thủ. Dựa vào động tĩnh lúc này, có vẻ như có người đang bắt giữ vạn vật thần linh. Điều kỳ lạ là, càng đến gần, nhiệt độ nước lại càng cao, trở nên nóng rực, và vùng biển xung quanh trực tiếp sôi trào, bọt khí nổi lên khắp nơi. Khi đến gần, Ngô Dục nhận thấy một ngọn lửa màu vàng óng bao phủ, biển lửa mãnh liệt lan tỏa khắp khu vực. Trung tâm của biển lửa là một vạn vật thần linh, nhưng không phải Lôi Nguyên Tinh Thú, cũng không phải nguồn nước tinh thú, mà là một sinh vật có hình dạng giống Lôi Nguyên Tinh Thú, nhưng toàn thân lại phát ra ngọn lửa vàng óng. Con thú này mang khí tức hỏa diễm thuần túy, khiến Ngô Dục nhận ra đây chắc chắn là một môi lửa tinh thú. Quả thật là môi lửa tinh thú có thật, thậm chí có thể còn tồn tại những sinh vật khác như gió nguồn gốc tinh thú hay thổ nguồn gốc tinh thú. Trên người môi lửa tinh thú này chắc chắn có tồn tại môi lửa cổ tinh thạch, và Ngô Dục thậm chí đã thấy qua loại môi lửa cổ tinh thạch đây. Tuy nhiên, phía trước hắn lại có một chướng ngại lớn hơn, vì ở xung quanh môi lửa tinh thú có hai người đang giao chiến, tranh giành. Cả hai đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa những gì Ngô Dục có thể so sánh. Hỏa nguyên tinh thú xuất hiện khiến Ngô Dục trong lòng dâng lên một ngọn lửa khát khao mãnh liệt. Lâu lắm rồi, hắn chưa từng cảm thấy thèm muốn một thứ đến vậy. Mới vừa rồi, khi đánh mất cơ hội có được Lôi Nguyên cổ tinh thạch, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nhưng giờ đây, môi lửa cổ tinh thạch xuất hiện, và rất rõ ràng, thứ này sẽ còn hữu dụng với hắn hơn cả Lôi Nguyên cổ tinh thạch. Bảy linh văn hỗn độn chân bảo vật do vạn vật thần linh sinh ra, khiến ngay cả các thiên tài trong nguyên thần hóa hình cảnh cũng muốn tranh đoạt. Điều này đủ để chứng minh giá trị của nó. Ngô Dục hiện tại chỉ chưa rõ tác dụng cụ thể của nó, nhưng có người nói rằng một viên cổ tinh thạch có giá trị tương đương với một đạo khí, vì thế có thể tưởng tượng được giá trị của nó. Nếu cướp được 10 viên tương đương với 10 món đạo khí bán đi thì có thể thu về một lượng tài vật khổng lồ. Tuy nhiên, tình huống lúc này không phải là Hỏa Nguyên Tinh Thú đang chiến đấu với hai người này, mà là hai người này đang tranh giành Hỏa Nguyên Tinh Thú. Trong cuộc tranh đoạt của họ, Hỏa Nguyên Tinh Thú chỉ là một con mồi yếu đuối mà thôi, giống như hai con hổ lớn đang tranh giành một con sơn dương. Trong tình huống này, con sơn dương chỉ có thể bị kiềm chế, không thể thoát đi, chỉ có thể run sợ tìm cơ hội trốn thoát. Hai người này đều sở hữu một món đạo khí, một người cầm xiềng xích màu vàng sậm, người kia cầm lá liễu xanh biếc. Cả hai đạo khí này đều quấn quanh người Hỏa Nguyên Tinh Thú. Cả hai vừa giao chiến vừa lôi kéo, đều muốn mang Hỏa Nguyên Tinh Thú đi. Vì bị hai đạo khí này quấn lấy, Hỏa Nguyên Tinh Thú không thể thoát khỏi, và trên người cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Ngô Dục núp trong bóng tối quan sát trận chiến. Thực tế, việc đoạt được môi lửa cổ tinh thạch còn khó hơn việc cướp lại từ tay Vân Thái Tử, vì đối thủ hiện tại không hề yếu. Từ lực lượng và động tĩnh của họ có thể thấy, cả hai đều mạnh hơn Vân Thái Tử, ít nhất họ thuộc tầng thứ 10 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Hai người này, một nam một nữ, vừa đánh vừa trò chuyện, tiếng động lớn, đồng thời cũng đe dọa lẫn nhau. Họ đều là thiên chi kiêu tử. Người thức thời thì mau buông tay, nếu không, đừng trách sau này khi ra ngoài, ta sẽ bảo phụ thân tiêu diệt toàn bộ bộ tộc của ngươi. Giọng cô gái sắc nhọn vang lên, đối phương cười lớn, đáp, chỉ bằng tiểu quốc của ngươi sao? Đừng đùa, thực lực của các ngươi vẫn kém xa bộ tộc chúng ta. Nếu muốn uy hiếp thì phải dùng đạo lữ của ngươi từ Vân Thượng Tiên Quốc mới có thể làm được. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi. Thái cổ tiên lộ vốn là nơi công bằng để cạnh tranh, sử dụng thế lực sau lưng để áp chế đối thủ, đó mới thực sự là hành động hèn hạ, vô tri mà thôi. Nghe đến đó, Ngô Dục mới liếc mắt nhìn cô gái kia, quả thật có chút quen thuộc. Hắn nghĩ một lúc rồi nhận ra, đây chính là đạo lữ của Vân Thái Tử. Xem ra, sau khi tiến vào nơi này, bọn họ đã bị tách ra, bây giờ nàng đang cạnh tranh với một người khác, còn Ngô Dục thì vừa vặn xuất hiện ở đây. Vân Thái Tử, ngươi cướp đi Lôi Nguyên cổ tinh thạch của ta, xem ra ta cũng phải mạo hiểm rồi. Ngô Dục âm thầm nghĩ, giấu mình không động đậy. Trong bối cảnh chiến đấu hỗn loạn xung quanh, Nếu bọn họ muốn phát hiện ra Ngô Dục, chắc chắn là rất khó khăn. Ngô Dục tập trung quan sát trận chiến của họ, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Tạm thời hai người này đều đã khóa chặt Hỏa Nguyên tinh thú bằng đạo khí, muốn nhân lúc hỗn loạn để cướp đoạt thành công, chắc chắn là rất khó. Đánh đi, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả, hắn không bị thất vọng, hai người này đúng là có thực lực ngang nhau, vì vậy cuộc tranh đấu trở thành trận chiến sống còn. Cả hai đều sử dụng tất cả lá bài tẩy của mình, các loại đại đạo thần thông, thiên địa huyền thuật, đạo khí đều đồng thời xuất hiện, mỗi người sở hữu ít nhất hai loại đạo khí. Cuộc giao tranh kịch liệt khiến Ngô Dục hoa mắt chóng mặt, thầm nhủ rằng mình tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Tuy nhiên, hai người dù có sức mạnh như vậy, vẫn không thể dễ dàng bắt được đối phương. Trong khi chiến đấu căng thẳng, tốc độ tiêu hao năng lượng rất lớn, không chỉ là khí lực cạn kiệt mà cả hai đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù trong thời gian đó đã có vài cơ hội tốt, nhưng chúng không phải là thời cơ hoàn hảo, vì vậy hắn đều kiềm chế không hành động. Thực tế, cơ hội thực sự tốt nhất có thể chỉ đến một lần, nếu bỏ qua, khi mà một trong hai người giấu mồi lửa cổ tinh thạch vào túi tu di, thì cơ hội sẽ gần như không còn. Ngay lúc này Ngô Dục vốn nghĩ rằng, Vân Thái Tử Đạo Lữ sẽ chiến bại, vì nàng lúc này đang yếu thế. Nhưng đột nhiên, nàng lấy ra một tấm bùa chú, và trong ngay mắt, một vòng xoáy đen xuất hiện, nuốt chửng đối thủ. Người kia tức giận mắng, rõ ràng tấm bùa này rất mạnh mẽ, khiến hắn buộc phải phá vỡ thái cổ tiên phủ và rời đi nơi này. Mình bất yểm trá, ta đã chuẩn bị một tấm hố đen sinh tử phủ, đáng tiếc lại phải dùng nó lên người ngươi. Cô gái kia lúc này cũng đã mệt mỏi, trích đạo khí hình lá liễu của nàng đã dây dưa với Hỏa Nguyên tinh thú. Sau khi giải quyết xong đối thủ, nàng vội vã sử dụng đạo khí biến chiếc lá liễu thành một lưỡi đao sắc bén, chém chết Hỏa Nguyên tinh thú. Môi lửa cổ tinh thạch liền rơi ra ngoài. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Ngô Dục đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Trong chớp mắt, hơn 1000 phân thân của hắn đột nhiên xuất hiện, bản thể hắn nhanh chóng lao về phía cô gái kia. Trước tiên là tấn công, chính là luyện hồn. Khi Ngô Dục luyện hồn, hiệu quả phát huy rất nhanh. Đúng lúc cô gái kia đang chuẩn bị thu lấy mồi lửa cổ tinh thạch, bỗng nhiên bị chúng chưa luyện hồn, khiến nàng cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội như bị hồn nung cháy. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau nhói lói lên vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục đã sử dụng phương pháp đối phó Vân Thái Tử để đối phó với nàng. Hắn cùng các phân thân của mình lập tức vây công nàng, những phân thân còn lại thì nhanh chóng cướp lấy mồi lửa cổ tinh thạch. Đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng. Giờ là lúc Ngô Dục tung hết sức mạnh, không cho cô gái kia có cơ hội phản kháng. Dưới sự tấn công của bạo lực thuật, Ngô Dục vung mạnh hãn hải bạo long trụ nện vào đối phương. Công kích mạnh mẽ như vậy, lại thêm các phân thân đồng thời triển khai yên thú hám hồn thuật, khiến nàng bị dồn ép. Hồn của nàng bị Ngô Dục xung kích mạnh mẽ, lại bị thêm một lần rung động hồn thức. Dưới cơn đau nhói ấy, nàng phải dồn toàn bộ sức lực để đối phó với Ngô Dục. Đối mặt với một đòn tấn công mạnh mẽ từ hắn, ái, cô gái hét lên, tiếng rít vang vọng. Ngô Dục hiểu rõ cảm giác khổ sở khi bị cướp đi đồ vật quý giá, vì vậy hắn rất hiểu sự tức giận của nàng. Trên thực tế, trong trận chiến trước đó, Ngô Dục đã giành được mồi lửa cổ tinh thạch, cướp nó khỏi tay nàng. Nàng lúc này thực sự đã kiệt sức và còn bị thương. Đúng vào lúc này, dưới sự xung kích của luyện hồn thuật, nàng lại rơi vào tình trạng hoảng loạn. Và trong khoảnh khắc ấy, hãn hải bạo long trụ đập mạnh xuống trực tiếp vào đầu nàng, ầm ầm, lực phòng thủ của nàng được kích hoạt, một lớp đạo khí bảo vệ giống như áo giáp, nhưng nó cũng chỉ là một lớp bảo vệ tạm thời, tương tự như áo giáp của Ngô Dục, đó là một lớp áo giáp màu xanh nước biển. Trong giây phút vội vã, nàng chỉ có thể dùng lớp đạo khí này để chống lại, nhưng dù vậy, lực tấn công của Ngô Dục từ bạo lực thuật vẫn quá mạnh mẽ. Một cú đập mạnh vào tay nàng khiến cô gái này bị đánh vỡ hai tay, không thể cầm cự nổi. Nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống đáy biển sâu. Người là ai? Người muốn chết? Tiếng rít thê lương vang vọng trong không gian xung quanh. Ngô Dục đã cướp được đồ vật, đồng thời còn khiến cô gái này chịu thiệt thòi. Giờ hắn không muốn ở lại lâu thêm nữa. Hắn lập tức thu hồi các phân thân và mồi lửa cổ tinh thạch, vận dụng thần hành thuật để rời đi ngay lập tức. Đưa lời cho Vân Thái Tử, ta chỉ muốn hắn trả lại thứ thuộc về ta. Còn cái viên lôi nguyên cổ tinh thạch trong tay hắn, nó vẫn là của ta. Khi tới đây, Ngô Dục cảm thấy khí thế của mình cũng dâng cao. Thái cổ tiên lộ quả thật là một nơi rộng lớn, nơi có thể thoải mái hành tẩu. Dưới sự hỗ trợ của thần hành thuật, cô gái kia thực ra không kịp nhìn rõ dung mạo của Ngô Dục. Hắn đã biến mất ngay trước mắt nàng, chỉ còn lại tiếng rít tuyệt vọng vang vọng sau lưng. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không biết tên nàng, và đương nhiên, hắn cũng không bận tâm đến điều đó. Khi đã an toàn ở một khoảng cách xa, không có ai, Ngô Dục mới lấy ra mồi lửa cổ tinh thạch, đặt lên bàn tay mình. Đây là một khối đá màu vàng nửa trong suốt, từ trong tảng đá phun ra ngọn lửa liệt diễm nóng bỏng, Khi cầm trên tay, có thể cảm nhận được độ nóng rực 10 phần. Trên bề mặt của nó, có thể thấy rõ 7 linh văn sâu sắc. Điều này chứng tỏ mặc dù nó thuộc về nhóm 7 linh văn hỗn độ chân bảo vật, nhưng viên cổ tinh thạch này vẫn có giá trị vượt trội hơn những viên khác trong nhóm đó. Nhường ta xem một chút. Minh Lang vội vã chạy tới, cúi người nhìn chăm chú vào môi lửa cổ tinh thạch. Sau khi nhìn kỹ, nàng tỏ ra vui mừng nói, hóa ra là vật này, trước kia chúng ta không biết tên gọi của nó, gọi là Hỏa Nguyên Thánh Thạch. Vật này quả thật rất cổ xưa, là một món bảo vật tuyệt vời. Một viên đá như vậy thực sự có thể tích chứa năng lượng của một ngọn núi lửa. Tin tốt là viên môi lửa cổ tinh thạch này có thể giúp ngươi rèn đúc kim cương bất hoại thân thể lên đến tầng thứ tư. Mặc dù vậy, chỉ có một viên vẫn chưa đủ đâu, người sẽ cần nhiều hơn. Ngô Dục nghe vậy thì trong lòng dâng lên hy vọng. Lâu nay kim cương bất hoại thân thể của hắn chỉ dừng lại ở tầng 3, thân thể cũng không thể giữ vững được sự mạnh mẽ như trước. Nhưng vì không có đủ tài nguyên ở Đông Thắng Thần Châu, hắn đã phải đặt hết hy vọng vào nơi này. Không ngờ lại có hy vọng sớm như vậy. Vậy cần bao nhiêu viên? Ngô Dục lo lắng hỏi. Hắn cũng biết chỉ một viên là không đủ. Cái này thì không rõ ràng lắm, ta cũng không biết hiệu quả chính xác của nó, nhưng nói thế nào, người cũng sẽ cần mấy chục viên. Mấy chục viên? Ngô Dục nghe vậy mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Hắn đã phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được một viên. Mấy chục viên, vậy phải tìm ở đâu? Hỏa Nguyên Tinh Thú hiện tại cũng chẳng phải là nhiều lắm, không tới mấy chục viên, làm sao có thể nói rõ sức mạnh của kim cương bất hoại thân thể mạnh mẽ đến đâu? Phải biết rằng ngươi bây giờ đang cần tu luyện đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư mạnh mẽ hơn tầng thứ ba rất nhiều. Ta nói mấy chục viên chỉ là phỏng đoán cẩn thận thôi, nói không chừng còn cần nhiều hơn nữa. Ngươi không nghĩ rằng muốn có được thân thể bất hoại, bất tử bất diệt lại dễ dàng đến vậy chứ? Minh Lang giải thích thêm. Ngô Dục gật đầu, cảm thấy những lời này có lý. Nếu cần nhiều viên thì rõ ràng thân thể sẽ mạnh mẽ hơn. Hắn nhớ lại kim cương bất hoại thân thể tầng thứ tư có tên gọi là Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể, mặc dù không rõ chi tiết về khả năng của nó, nhưng cái tên Bất Hủ Thể rõ ràng đã tiến gần đến một thành tựu lớn trong việc rèn luyện thân thể. Còn 10 tầng nữa, hoàn thành tầng thứ tư coi như là tiểu thành, hoàn thành tầng thứ 8 là đại thành, còn tầng thứ 10 mới là viên mãn. Nếu người có thể đạt được Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể, ha ha, ngươi chắc chắn sẽ có thể ngự ngàn nữ. Vào ban đêm, Minh Lang nói với vẻ hài hước. Ngô Dục nghe thấy vậy mà không khỏi giật mình. Hóa ra là như vậy, cô ấy nói thân thể cường hãn đến mức nào chứ? Ngự ngàn nữ vào ban đêm, thật sự là thứ gì vậy? Mới bắt đầu Ngô Dục muốn nhận được pháp quyết gì đó từ Minh Lang, có lẽ cũng phải trao đổi yêu cầu từ nàng. Tuy nhiên hiện tại nàng không tính toán những điều này, dù sao giữa họ đã quen thuộc, có thể coi là đối phương cũng là người thân quen. Kim cương bất hoại thân thể, nàng biết rõ, ít nhất là từ tầng thứ 6, đến khi Ngô Dục đạt tới tầng thứ 7 của kim cương bất hoại thân thể, nàng vẫn có thể trợ giúp hắn. Hiện tại, Ngô Dục càng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng đã hiểu thêm. Thực ra trước đây, Minh Lang đã là một nhân vật lợi hại, nàng từng chiến đấu ở Viêm Hoàng cổ vực, có thể nói đó là quê hương của nàng. Ở nơi đó, nàng có thể cùng các anh hùng hợp tác, điều này chứng tỏ nàng sở hữu rất nhiều năng lực. Minh Lang còn có rất nhiều câu chuyện xưa, chỉ là thời gian quá lâu, bản thân nàng cũng không muốn nhắc lại. Bây giờ ở trong biển sâu này, nàng tụng niệm cho Ngô Dục pháp quyết kim cương bất hoại thân thể tầng thứ 4 và Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể. Thực ra Ngô Dục đã xem qua pháp quyết này từ lâu, nhưng khi đó thực lực chưa đủ, chỉ xem qua rồi quên mất. Bây giờ hắn đã có đủ năng lực, đủ tư bản để thử thách Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể. Minh Lang chỉ cần niệm tụng một lần khẩu quyết, Ngô Dục lập tức bắt đầu nhớ lại những chi tiết trong đoạn văn đó. Mỗi chữ vàng sáng lên trước mắt hắn, rõ ràng và mạnh mẽ. Những chữ ấy giống như đang nắm giữ sức mạnh của kim cương bất hoại thân thể, kiên cường, sáng ngời, uy vũ. Mỗi chữ đều chứa đựng một nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao. Kim cương bất hoại thân thể có tổng cộng 10.000 chữ, chia thành 10 tầng, mỗi tầng 1.000 chữ, cực kỳ tinh chuẩn. Hiện tại, tầng thứ tư 1.000 chữ, bao quanh thân thể Ngô Dục, thậm chí thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Ngô Dục chìm đắm trong sự mạnh mẽ của những chữ này. Mới vừa rồi là tầng thứ tư, đã có thần uy như vậy. Nếu một ngày nào đó, ta thật sự có thể đạt được tầng thứ 10, vậy thì thật sự có thể lên trời xuống đất, bất tử bất diệt, thậm chí các tiên nhân cũng không thể làm gì ta. Hắn mơ màng tưởng tượng cảnh giới đó. Trên thực tế, kim cương bất hoại thân thể, đại phẩm thiên tiên thuật, 72 biến, các loại thiên đạo thần thông, tất cả những điều này đều đến từ truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, chính là nguồn gốc sức mạnh lớn nhất trong nội tâm Ngô Dục. Dù hiện tại hắn thấy những nhân tài xuất chúng trong thế giới Diêm Phủ, thực sự hắn không hề cảm thấy nản chí hay tự ti, ngược lại, hắn càng tin tưởng vào sức mạnh của mình. bởi vì hắn nắm giữ một truyền thừa vượt trội hơn tất cả mọi người. Dù hiện tại tất cả mọi người có thể áp chế hắn, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bao nhiêu năm sau, Ngô Dục sẽ không đứng ở đỉnh cao của Viêm Hoàng cổ vực. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn là trở thành tiên nhân. Viêm Hoàng cổ vực chỉ là nơi đứng đầu, còn nếu đạt được mục tiêu, hắn có thể bay lên trời, bước vào thế giới tiên giới. Khi đến nơi này, Ngô Dục gặp rất nhiều thiên tài thực sự, điều đó càng khiến hắn có thêm quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này hắn cần phải bình tĩnh lại, kiên trì thêm nữa. Mỗi lần rèn luyện kim cương bất hoại thân thể đều đòi hỏi một nghị lực siêu phàm và sự kiên trì bền bỉ, phải có khả năng chịu đựng cực kỳ đau đớn. Đây chính là ưu thế của Ngô Dục, bởi vì hắn xuất thân từ phàm nhân, mỗi bước tiến vào thái cổ tiên lộ đều vô cùng khó khăn. Hắn biết, chỉ cần có thể bước lên tiên lộ thì đã là một kỳ tích. Lòng tôn vương Phật bất hủ thể, trước đây là Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật, Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật, nhưng giờ đây lại là Long Tôn Vương Phật. Ngô Dục suy đoán rằng Vương Phật chính là sự biến hóa của kim cương Phật trong quá trình rèn luyện. Thân thể của Vương Phật có màu vàng kim, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bất động như núi, kim cương bất hoại. Tất cả những việc vặt trên thế gian đều bị điều khiển và khống chế, như thể trong tay hắn có thể vỗ tay mà mọi thứ đều phải tuân theo. Long Tôn Vương Phật này không nghi ngờ gì nữa, chính là khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Chỉ cần luyện thành tầng thứ tư, sẽ nắm giữ thân thể Long và Phật, hai cái này sẽ dung hợp thành một, thân thể sẽ trở nên giống như thần long. Đến lúc đó, xương cốt, gân mạch, mạch máu, thậm chí cả cơ bắp và suy nghĩ của ngươi đều như thần long, mà Long Tôn Vương Phật chính là do thần long tạo thành. Với Long Tôn Vương Phật bất hủ thể này, đến lúc ngươi làm chuyện xấu hổ với mỹ nữ kia, ngươi cũng chẳng mất mát gì, ngược lại ngươi còn có thể khiến nàng quỳ xuống xin tha. Minh Lang gần đây rất không đứng đắn, thường xuyên nhắc đến những chuyện này khiến người khác cười không ngớt. Xem ngươi khỏe mạnh, tuổi không lớn mà sao lại ăn nói thô tục vậy, không biết xấu hổ sao? Ngô Dục hơi đỏ mặt, ngượng ngùng. Minh Lang nhảy lên, nói, ngươi nghĩ ta là bé gái, tuổi của ta, bà nội 18 đời của ngươi cũng không bằng. Bà nội của ngươi ta giết qua người rồi, còn nhiều hơn cả ngươi nữa. Vậy mà ngươi dám cậy già lên mặt trước mặt ta à? Ngô Dục không muốn tranh cãi với nàng, hắn chỉ chăm chú vào pháp quyết và thế giới của mình. Không thể không nói, những gì Minh Lang nói cũng không phải không có lý. Tầng thứ tư của thân thể này thực sự rất mạnh mẽ, thậm chí có thể gọi là bất hủ thể. Đây là kim cương bất hoại thân thể đã đạt đến tiểu thành. Đến khi đó, ngay cả khi cánh tay bị chém đứt, cũng có thể nhanh chóng mọc lại. Nếu như có thể tìm lại được cánh tay đã mất, trong nháy mắt nó sẽ được nối liền mà không mất một sợi tóc. Ngoài sức mạnh và phòng ngự tuyệt vời, điểm mạnh nhất chính là khả năng phục hồi. Ngô Dục đã từng trải qua sức mạnh phục hồi của quỷ hoàng, thứ đó thật sự rất khủng khiếp, và kim cương bất hoại thân thể cũng có khả năng phục hồi gần đạt đến cấp độ đó. Dù sao, quỷ hoàng là vạn vật thần linh chính là những năng lực kỳ diệu nhất trên thế gian, không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Lấy năng lực khủng khiếp của thôn thiên ma tổ, nếu trước đây không bị thần tiên hạ phàm đánh tan, chắc chắn nó sẽ trưởng thành và trở nên càng nguy hiểm hơn. Ngô Dục hiện tại rất muốn đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh, nếu như có thể, hắn sẽ áp dụng phương pháp của Minh Lang, phân liệt ra một nguyên thần thứ hai để khống chế thân thể của thôn thiên ma tổ, tự mình trở thành thôn thiên ma tổ. Đây là điều mà Minh Lang đã giúp hắn, nếu có thể nắm giữ được năng lực nuốt chửng này, nguyên thần thứ hai phân thân rất có thể sẽ mạnh mẽ hơn cả bản thể. Vì vậy, đối với Ngô Dục, viên chứng này vô cùng quan trọng, và hắn vẫn còn đang do dự liệu có nên vứt bỏ nó hay không. Ít nhất là tạm thời hắn không cam lòng làm vậy. Tuy nhiên, hắn lại sợ rằng trong quá trình đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh sẽ bị thôn thiên ma tổ nuốt chửng, vấn đề về nguyên thần thứ hai vẫn còn rất xa vời. Vì vậy hắn lấy viên hỏa nguyên cổ tinh thạch ra và tập trung sự chú ý vào đó. Hỏa nguyên cổ tinh thạch chỉ là vật liệu để rèn đúc, cái quan trọng vẫn là khẩu quyết kim cương bất hoại thân thể. Nhưng mà phương pháp rèn đúc này đúng là quá khủng khiếp. Khi Ngô Dục lần đầu biết được cách thức, hắn không khỏi giật mình. Hắn đã nhiều lần xác nhận với Minh Lang mới hiểu được, hắn phải tự mình cắt đứt huyết nhục, chặt đứt trái tim, sau đó đặt viên hỏa nguyên cổ tinh thạch vào trong đó, để dòng máu khắp người rửa sạch và hấp thụ tinh hoa từ cổ tinh thạch, từ đó mới có thể thực hiện được pháp quyết của kim cương bất hoại thân thể tầng thứ tư. Mặc dù bản thân hắn có khả năng hồi phục rất mạnh và thân thể rất cường hãn, nhưng việc tự tay cắt đứt mình vẫn là điều rất khó làm. Người làm việc lớn nhất định phải tàn nhẫn với chính mình. Hôm nay nếu không vượt qua được cửa ải này, thì tương lai làm sao có thể tiến tới cảnh giới cao hơn? Thành chủ đã đặt hy vọng vào ta, Đông Thắng Thần Châu còn cần ta, phải giúp vô số sinh linh giải trừ tai ách, cơn đau đớn cá nhân chẳng là gì cả. Ngô Dục suy nghĩ rất rõ ràng trong lòng, nhưng vấn đề đã được giải quyết hết, không còn lo lắng gì nữa. Ở trong biển sâu của Thương Hải này, hắn quyết định hành động. Dĩ nhiên nếu có chỗ an toàn, hắn cũng sẽ chọn, nhưng hắc ám thương trong biển này quá hỗn loạn, căn bản không có chỗ nào là an toàn, cắt chém, xé rách. May mắn thay, hắn có thể chịu đựng được quá trình này, dù sao so với việc nhìn thấy máu tanh, hắn vẫn có thể chấp nhận được. Chi Mô Dục nhanh chóng nhét viên hỏa nguyên cổ tinh thạch vào trong vết thương. Thực tế vết thương bắt đầu khép lại ngay lập tức, chỉ trong một lúc sau, trên người hắn không còn bất kỳ vết thương nào, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cái gọi là chân chính thống khổ chính là khi hỏa nguyên cổ tinh thạch vào thể. Điều này giống như nuốt phải một ngọn núi lửa quỷ dữ, hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó. Mô Dục lúc này niệm tụng Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể pháp quyết, trong nháy mắt toàn thân hắn thay đổi lớn, thân thể như hóa thành một thế giới, hỏa nguyên cổ tinh thạch giống như là trung tâm của thế giới này. Mô Dục cảm nhận được sự biến hóa, máu tươi trong người hắn hóa thành màu vàng, lại vô cùng sắc bén, giống như vô số đao kiếm cuốn lấy hỏa nguyên cổ tinh thạch tiến lên. Hỏa nguyên cổ tinh thạch bị máu tươi rội rửa phát ra những tiếng leng keng chói tai, đến khi bị phá hủy, lực lượng của nó giống như một ngọn núi lửa quỷ dữ, hoàn toàn bùng nổ, rầm rầm rầm. Trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã biến thành một người toàn thân màu vàng như một ngọn lửa. Đây vẫn là khi hắn đang trong trạng thái kim thân của Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật, nếu không hắn đã bị hỏa nguyên cổ tinh thạch đốt thành cho bụi ngay lập tức. Nhưng dù vậy, sự đau đớn vẫn khủng khiếp đến mức khiến Ngô Dục gần như quên mất việc niệm tụng pháp quyết, chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc, lấy được hỏa nguyên cổ tinh thạch ra. Ngô Dục, đừng từ bỏ, nghĩ xem có bao nhiêu người cần ngươi, kiên trì lên, ngươi đừng sợ hãi, lúc trước một cô gái yếu đuối như ta cũng đã kiên trì vượt qua, nếu ngươi bỏ cuộc, ta sẽ coi thường ngươi, rất nhanh sẽ kết thúc, chịu đựng thêm một chút, lúc này mới chỉ là bắt đầu, nhiều lần như vậy, ngươi sẽ quen, không còn cảm giác gì nữa đâu, tin tưởng ta, hiện giờ chính là thời điểm gian nan nhất. Những lời lo lắng của Minh Lang vang lên bên tai Ngô Dục, nàng cũng rất gấp gáp, không ngờ rằng chỉ những lời này lại mang lại sức mạnh to lớn cho hắn. Không thể để Minh Lang coi thường ta, đúng rồi, ta phải kiên trì, không kiên trì thì làm sao thành tiên được. Lúc này trong mắt Ngô Dục nước mắt rơi ra, nhưng ngay lập tức chúng đã bị bỏng cháy, cả người hắn từ đầu đến chân đều bị liệt hỏa nung đốt đau đớn, thân thể từng mảng bị thiêu cháy. Nhưng nhờ có kim cương bất hoại thân thể, dưới sự bảo vệ của khẩu quyết, hắn lại có thể tái sinh lần thứ hai. Năng lượng từ hỏa nguyên cổ tinh thạch đang bị máu tươi của hắn rội rửa một cách mãnh liệt, mỗi một nơi trong cơ thể, dù là ngóc ngách nhỏ nhất, đều bị nung đốt. Nhưng Ngô Dục cảm thấy mỗi lần hắn niệm tụng một lần ngàn chữ khẩu quyết, trong cơ thể như lại có một con thần long màu vàng xuất hiện. Con thần long này bám vào xương cốt của hắn, dần dần biến đổi xương cốt trở thành thần long màu vàng, ví dụ như xương sườn. Lúc này giống như có hơn 10 con thần long vờn quanh ngũ tạng lòng, vờn quanh ngũ tạng lục phủ của hắn. Hống hống, tiếng rồng gầm vang lên trong cơ thể. Ngô Dục, tiếp tục đi, ta có thể có cơ hội trọng sinh hay không, tất cả đều xem ngươi đấy. Ta thừa nhận, vì đã trùng sinh, ta đã đặt tất cả hy vọng vào thân thể của ngươi. Chỉ có điều, ngươi là nam nhân trưởng thành, lẽ ra phải không dễ dàng từ bỏ, hiểu chưa? Nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, Minh Lang bỗng nhiên cảm động rất nhiều. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Ngô Dục đầu đầy mồ hôi, lúc này cơ thể hắn không còn sức lực, não hạt xuống biển Thương Hải, nước chảy trôi theo dòng. Cảm giác này thật sự như vừa trải qua một phen sinh tử, như thể đã đi qua quỷ môn quan. Trong trạng thái suy yếu đó, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng thân thể mình hồi phục. Loại cảm giác này khiến hắn nhận ra rằng, dù chỉ là một viên hỏa nguyên cổ tinh thạch, thực sự đã giúp cơ thể hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, sức mạnh càng trở nên cuồng bạo. Tuy nhiên, hắn biết rằng, dù mạnh hơn, vẫn còn xa lắm mới có thể đạt được Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể. Nhưng hắn không thể phủ nhận là đã nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có thể thu thập thêm nhiều hỏa nguyên cổ tinh thạch, chỉ cần hắn kiên trì, thì tầng thứ tướng của kim cương bất hoại thân thể sẽ không còn xa. Chìa khóa chính là có được cổ tinh thạch và kiên trì, cả hai đều là thử thách lớn. Cơn đau đớn và sự dằn vặt vừa qua, so với những gì hắn từng trải qua, thậm chí khiến Ngô Dục nghi ngờ về nhân sinh. Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn cảm thấy mồ hôi đầm đìa, căn bản không hiểu làm sao mình có thể tiếp tục kiên trì. Thực sự, đó giống như một cơn ác mộng vậy. Đây là lần đầu tiên, vì vậy hơi không quen, nhưng sau này sẽ quen thôi, sẽ không có vấn đề gì. Minh Lang ngượng ngùng cười nói. Ngô Dục nhớ lại, chính nhờ có nàng bên cạnh mà hắn mới có thể tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên, hắn sẽ không nói cảm ơn nàng, hai người đã quá quen thuộc, không cần phải khách sáo như vậy. Ta không tin ngươi có thể chịu đựng được nỗi giản vặt này. Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi. Minh Lang cười hì hì, nói, đúng vậy, ban đầu ta dùng bảo bối ôn hòa hơn nhiều để rèn thể, tiếc là ngươi không có. Ở đây chỉ có hỏa nguyên của tinh thạch, ha ha. Nhìn nàng cười trên nỗi đau của người khác, Ngô Dục không thể không hận, không thể đánh nàng. Hắn nghỉ ngơi một lúc lâu, để cơ thể hoàn toàn hồi phục, rồi biết rằng mình phải tiếp tục lên đường, đi tìm những viên hỏa nguyên cổ tinh thạch mới. Việc này rất cấp bách, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không dễ dàng, nhưng phải kiên trì. Trên đời này, chẳng có gì là dễ dàng cả. May mắn là trong mấy ngày rèn thể, hắn không gặp phải loạn lưu. Đó cũng là một điều may mắn. Dù sao, hắn chỉ ở một chỗ, không đi lung tung. Khi hắn vừa bắt đầu chuyển đổi vị trí, loạn lưu lập tức xuất hiện, không biết vì sao lại đưa hắn đi về hướng khác. Trong hai ngày tiếp theo, hắn gặp không ít người nhưng họ không để ý đến Ngô Dục, vội vã đi qua, có lẽ họ cũng đang tìm kiếm vạn vật thần linh và cổ tinh thạch. Bây giờ, trong vô tận thương hải này, tất cả mọi người đều tìm kiếm với khí thế ngất trời, ngoài vạn vật thần linh và cổ tinh thạch, không biết liệu trong vô tận thương hải này có còn những vật phẩm khác hay không. Ngô Dục rất cẩn thận, trải qua vài ngày thăm dò bằng hỏa nhãn kim tinh, hắn nhận thấy số lượng hỏa nguyên tinh thú vẫn còn khá ít. Trước đó, hắn đã gặp hai lần thủy nguyên tinh thú, nhưng vì chúng ẩn mình trong biển, nên có lúc hắn không thể bắt được. Có vẻ như thủy nguyên tinh thú nhiều hơn cả. Khi thủy nguyên tinh thú ở trong nước, Ngô Dục phải dùng hỏa nhãn kim tinh mới có thể phát hiện được chúng. Lần này, hắn tiếp tục sử dụng hỏa nhãn kim tinh, và đúng lúc nhìn thấy một con thủy nguyên tinh thú. Con vật này hòa nhập với nước biển, rất khó để người thường phát hiện ra. Nó đang tự do bơi lội trong biển, hoàn toàn không biết Ngô Dục đã phát hiện ra mình. Dù sao, với sức mạnh tử phủ nguyên lực của Ngô Dục, nó cho rằng hắn không phải là đối thủ của mình, nên cũng không để tâm. Đáng tiếc là chỉ có thủy nguyên tinh thú, nếu là hỏa nguyên tinh thú thì tốt rồi. Nhưng thôi, trước tiên cứ tranh thủ đi, biết đâu có thể đổi lấy hỏa nguyên cổ tinh thạch từ người khác. Ngô Dục nghĩ vậy rồi nhanh chóng tiến lại gần, chuẩn bị ra tay. Thủy nguyên tinh thú không sợ hắn. Khi thấy Ngô Dục phát hiện ra mình, nó lập tức gào thét một tiếng, có ý thị uy, cảnh cáo Ngô Dục, nếu hắn tiến lại gần thêm, nó sẽ không ngần ngại ra tay. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề dừng lại, tiếp tục tiến tới, và đang định sử dụng pháp ngoại phân thân thần thông. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một biến cố bất ngờ xảy ra, hẳn là có một cường giả khác đã xuất hiện. Ngay lúc đó, Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh thần uy khủng khiếp áp chế hắn, khiến hắn không thể thi triển đại đạo thần thông, và mọi hành động của hắn đều bị hạn chế. Khi hắn dừng lại, một tia sáng vàng lóe lên trước mặt, mang theo một chút tang thương, không rõ từ đâu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng đó xuyên thấu qua thủy nguyên tinh thú, khiến nó không còn cơ hội trốn thoát, trực tiếp bị đánh chết. Tia sáng vàng mang theo đầu của thủy nguyên tinh thú cùng với thủy nguyên cổ tinh thạch lơ lửng trong không khí trước mặt Ngô Dục. Hắn nhận ra đó có lẽ là một loại đạo khí, một chiếc vòng khuyên màu vàng. Vòng khuyên này mang theo thủy nguyên cổ tinh thạch lắp lư một vòng trước mắt Ngô Dục rồi lướt qua bên trái của hắn. Lúc này, bên trái Ngô Dục không biết từ khi nào đã xuất hiện một cô gái. Cô mặc một chiếc trường bào màu vàng óng, trên đó thêu những hoa mẫu đơn màu vàng, đôi mắt thuần khiết màu vàng óng ánh, mái tóc dài như thác nước buông xuống bên hông. Cô gái này, dù ở bất kỳ đâu, ngay cả trong thái cổ tiên lộ, cũng toát lên một vẻ đẹp đặc biệt, nổi bật giữa đám đông. Cô chính là một hạt nhân hiếm có, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Sức mạnh thần uy từ cô tỏa ra, mỗi cử chỉ đều lộ rõ vẻ cao quý, trấn tĩnh và lãnh đạo, khác hẳn với Vân Thái Tử Đạo Lữ, thậm chí còn xa vời so với nàng. Tóc dài, kim bào bay phấp phới, trông như một vị tiên nhân trong thiên đình theo truyền thuyết. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng khắp toàn thân. Ngô Dục nhận ra cô gái này chính là một trong những người mạnh mẽ mà hắn đã từng gặp trong thái cổ tiên lộ. Đôi mắt vàng óng ấy, hắn có chút ấn tượng. Giờ đây, nàng bình tĩnh thu lại thủy nguyên cổ tinh thạch trong tay, nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Đôi mắt vàng óng của nàng vẫn xuyên thấu nhìn vào người Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy một sức ép mạnh mẽ, giống như uy nghiêm của đế soái. Ngô Dục cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng dùng thần hành thuật để rời đi, nhưng hắn không chắc liệu có thể thoát được dưới sự chú ý của nàng. May mắn thay, đối phương không có vẻ gì là thù địch, chỉ nhìn hắn một lúc rồi bỗng lên tiếng, giọng lạnh lùng. Trên người ngươi có đạo khí khắc họa trận pháp cổ của Viêm Hoàng quốc gia, nhưng ta là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, và ta không thấy ngươi có liên quan gì đến quốc gia của chúng ta. Nếu ngươi không phải cướp đoạt đạo khí này từ tay người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì tốt nhất giải thích rõ ràng về lai lịch của nó. Dù là nữ tử, nàng vẫn mang một khí chất cao quý, như thể trời sinh, đã có uy nghiêm. Để đạt được khí chất như vậy, cần phải có một cảnh giới rất cao. Ngô Dục lúc trước chỉ đoán vậy, nhưng không ngờ nàng lại chính là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hắn đến đây, chính là để gặp những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Và từ lời nói của Viêm Hoàng thành chủ, hắn biết người của Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ không có thủ địch với hắn. Dù sao, họ vẫn coi Đông Thắng Thần Châu là phần của họ, là châu thứ tư. Rõ ràng, ta không thể đánh bại nàng. Từ việc cầm thái cổ tiên phủ trong tay, chỉ có thể nhờ nàng giúp đỡ. Ít nhất, nếu nàng trở lại, có thể mang tin tức về. Nếu ta không thể vào Viêm Hoàng cổ vực, thì cũng có thể đảm bảo rằng tin tức sẽ được chuyển đi. Nghĩ đến đây, Mộ Dục quyết định sẽ thử cách này. Người trước mặt, dù tuổi còn trẻ, nhưng đã có cảnh giới như vậy. Hắn cảm thấy kính nể nên không có ý thủ địch với nàng. Ngược lại, hắn giữ thái độ thận trọng, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta tên là Ngô Dục, không phải người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Áo giáp này của ta, không phải cướp được, mà là truyền thừa từ tiền bối. Không biết các hạ có biết hay không, ở phương đông xa xôi, có một nơi gọi là Đồng Thắng Thần Châu. Tại đó, có một thành Viêm Hoàng quốc gia cổ do Viêm Hoàng đế lập nên. Và mỗi khi thái cổ tiên lộ mở ra, sẽ có một cánh cửa thái cổ tiên lộ ở đó. Hắn giải thích rõ ràng từng câu một. Kim bào nữ tử hơi ngạc nhiên, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Nàng nói, ta quả thật đã nghe qua, nhưng chúng ta thường gọi nơi đó là Phong Ma Chi Châu. Có người nói ở đó từng có một tòa thành cổ của Viêm Hoàng quốc. Tuy nhiên, giờ đây nơi đó đã không còn liên quan gì đến chúng ta. Người lại từ Phong Ma Chi Châu đến. Thật hiếm thấy, không trách được tử phủ Thương Hải lại chỉ có cảnh giới tầng thứ tư. Khi nghe Ngô Dục nói về thân phận của mình, thái độ của nàng liền thay đổi, địch ý cũng biến mất. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ vẻ cao quý, khi thế uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần. Cảm giác này lại không dễ dàng biến mất. Sau đó, kim bào nữ tử nhìn Ngô Dục một lúc rồi nói tiếp, xem ra ngươi không đơn giản, thân thể ngươi cường hãn, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ đến mức kinh người. Nếu không, làm sao ngươi có thể kiên trì lâu như vậy? Nếu ngươi có thể vào được Phong Ma Chi Châu, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ở thái cổ tiên lộ này, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Ta đi trước đây. Nàng nói xong, không có ý định tiếp tục ở lại với Ngô Dục. Chờ đã, đừng vội đi. Ngô Dục vội vàng gọi nàng lại. Lần này ta đến thái cổ tiên lộ, mang theo trọng trách quan trọng, nhất định phải tìm được người của Viêm Hoàng quốc để truyền đạt một sự kiện lớn vừa xảy ra ở Đông Thắng Thần Châu. Kim bào nữ tử có chút bất ngờ, nàng quay lại nhìn Ngô Dục, đôi mắt vàng óng ánh như đôi tròng ngọc trong nước, nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi, Đồng Thắng Thần Châu, có chuyện gì quan trọng? Lời nàng nhẹ nhàng, cũng có lý, vì đối với nàng, Đồng Thắng Thần Châu là biên giới hoang vu. Trước đây, Ngô Dục cũng đã từng nghĩ là thôn làng ở nơi đó, chẳng có chuyện gì quan trọng. Ngô Dục dành một chút thời gian để hỏi, ngươi có biết về việc suýt nữa bị diệt vong của Diêm Phủ Thế Giới và thôn Thiên Ma Tổ không? Biết vì sao Đồng Thắng Thần Châu lại được gọi là Phong Ma Chi Châu? Không, kim bào nữ tử gật đầu, nói, đã nghe qua. Có người nói sau đó thần tiên từ trên trời giáng xuống, dùng ba kỳ nguyên sát trận vây kín. Phong Ma Chi Châu, hiện tại đã qua năm nguyên thời gian, thôn Thiên Ma Tổ đã sớm thành tro bụi. Không, hắn không hề bị tiêu diệt, hơn nữa, trong vòng 10 tháng tới, hắn còn có thể tái sinh. Hiện tại Đồng Thắng Thần Châu đang rất nguy cấp. Ta muốn truyền tin này đến Viêm Hoàng quốc, nhờ họ cử cao thủ đến ngăn chặn việc tái sinh. Ngô Dục nói với vẻ nghiêm túc, nếu như kim bào nữ tử đồng ý giúp đỡ, vậy thì tốt. Ngô Dục nghe nói thiên địa có quy luật, trong đó mỗi nguyên kỳ dài 129.600 năm. Các thần tiên trên trời thường lấy tam nguyên làm thời gian, sau đó mới diệt trừ hoàn toàn thôn Thiên Ma Tổ, hiện tại đã qua năm nguyên. Nói cách khác, hơn 600.000 năm đã trôi qua. Đến giờ, nếu có ai còn nhớ thôn Thiên Ma Tổ, họ đều nhớ rõ rằng hắn đã từng gây ra một kiếp nạn vô cùng lớn trong Diêm Phủ Thế Giới, quả thực là một đại họa. Và đúng như vậy, Ngô Dục nói về Phong Ma Chi Châu bị phong cấm trong suốt năm nguyên mà vẫn có thể trọng sinh thôn Thiên Ma Tổ, khiến cho người nữ trong kim bào rõ ràng không thể tin. Sau khi nghe xong, nàng không nhịn được mà cười lại nói, ngươi không phải nghĩ ta dễ dàng thuyết phục nên tìm đến ta để vui đùa đấy chứ? Đây không phải chuyện có thể đùa được đâu. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời của ngươi sao? Năm nguyên là cái gì? Đó là thời gian mà ngay cả thần tiên bất tử bất diệt cũng phải tan thành tro bụi. Thôn Thiên Ma Tổ sao có thể trọng sinh được? Nàng nghiêm mặt, rõ ràng là không tin. Ngô Dục trong lòng lo lắng, nhưng đối phương lại không có gì kiên trì. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng đây vẫn là nhiệm vụ mà thành chủ Viêm Hoàng giao cho, nên dù có chút giận, hắn cũng không thể để lộ ra ngoài. Lúc này, nữ tử trong kim bào có vẻ chuẩn bị rời đi. Ngô Dục liền tranh thủ thời gian, lớn tiếng nói, ta tuyệt đối không nói dối, cũng không có lý do gì phải nói dối cả. Ngươi chỉ cần cho ta 60 hơi thở, ta sẽ kể rõ ràng mọi chuyện. Hiện tại Đông Thắng Thần Châu đang lâm vào nguy nan, Viêm Hoàng đế thành thành chủ đã chết trận, ta gánh vác hy vọng của Thần Châu, đến đây không phải để tìm cái gì vui vẻ đâu. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến việc nữ tử có đồng ý hay không, mà bắt đầu kể lại từ thôn Thiên Ma Phủ, từ khi Quỷ Hoàng xuất hiện cho đến cuộc chiến của các vị thần, đặc biệt là sự liên quan đến năng lực của Quỷ Hoàng, rồi sau đó kể về sự kiện ở Đa Minh Sơn thắng thuyết với cha con họ. Nói chung, Ngô Dục đã giải thích mọi việc một cách rõ ràng, Tuy nhiên, hắn giấu đi một vài chi tiết. Thứ nhất là không nói về việc hắn cùng Lạc Tần vào thôn Thiên Ma Phủ, dẫn đến những chuyện sau này. Thứ hai là không nhắc đến việc Lạc Tần đã đánh bại Quỷ Hoàng. Thứ ba là không nhắc đến viên trứng trong tay hắn. Mặc dù đã lược bỏ những chi tiết này, nhưng sự việc về cơ bản đã rõ ràng. Sau khi nghe xong, nữ tử Kim Bào mới hơi cẩn trọng một chút, nghiêm túc hỏi, người chắc chắn rằng, đó là thôn Thiên Ma Phủ và thôn Thiên Ma Tổ, chứ không phải một nơi khác. Thôn Thiên Ma Tổ không thể trọng sinh được đâu. Có thể là có người dựa vào danh tiếng của hắn để dọa các ngươi. Dù sao, ở chỗ các ngươi, không mấy có khả năng nhận ra được năng lực này. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng có chút tức giận. Hắn thật sự ghét phải đi cầu xin người khác, đặc biệt là người như thế này. Mặc dù Ngô Dục đã nói rõ ràng mọi thứ, nhưng nàng vẫn không tin, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, nàng từ đáy lòng xem thường Ngô Dục và Đông Thắng Thần Châu, càng không cho rằng những chuyện mà Ngô Dục và bọn họ cho là quan trọng thật sự có gì đặc biệt. Nàng không tin rằng các thần tiên sẽ sai lầm. Cảm giác này giống như một người nông dân đi vào thành phố, nói với người thành phố rằng họ vừa phát hiện ra một báu vật kỳ diệu ở nông thôn, nhưng người thành phố chỉ cười nhạo, cho rằng họ chẳng biết gì về xã hội và thế giới. Đạo lý là như vậy. Vậy từ thôn Thiên Ma Phủ ra, nắm giữ năng lực nuốt chửng đáng sợ như thế, làm sao có thể không liên quan gì đến thôn Thiên Ma Tổ? Ngô Dục tức giận nói. Nữ tử Kim Bào nhìn hắn, thấy thái độ không đúng, ánh mắt nàng trở nên nhì hơn, lạnh lùng nói, được rồi, ta đã hiểu, nếu gặp phải người khác của Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta sẽ nói với bọn họ, nhưng đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, chúng ta không thể lãng phí cơ hội trong thái cổ tiên lộ. Nếu như chúng ta không gặp may mà phải rời đi thái cổ tiên lộ sớm, thì sẽ nói cho trưởng bối, để trưởng bối quyết định. Sự cách biệt về giai cấp làm Ngô Dục cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, thế giới của Viêm Hoàng cổ vực còn nghiêm ngặt hơn cả Thần Châu. Nữ tử Kim Bào này cao cao tại thượng, và cái nhìn của nàng, dù là bình thường nhất, cũng khiến người khác cảm thấy tràn ngập sự miệt thị. Tuy nhiên, ít nhất, nếu nàng sẽ nói chuyện này với những người khác của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì mặc dù nàng chưa thể rời đi thái cổ tiên lộ ngay, nhưng vẫn sẽ có người rời đi. Dù sao, thái cổ tiên lộ tràn ngập nguy hiểm. Nếu những người đó biết được tin tức, sau khi ra ngoài có thể kể lại cho trưởng bối, và có thể sẽ nhận được sự trợ giúp cho Đông Thắng Thần Châu. Ngô Dục nghĩ rằng, trưởng bối của Viêm Hoàng quốc gia cổ hiện tại có thể sẽ sáng suốt hơn một chút. Ít nhất, những gì hắn đã nói với nữ tử Kim Bào hôm nay, cũng có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình ở thái cổ tiên lộ. Dù nàng có thể hay không nói lại với người khác, hay sẽ nói với bao nhiêu người, Ngô Dục vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những người khác của Viêm Hoàng quốc gia cổ, để họ truyền bá tin tức ra ngoài. Dù không phải là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì những người khác cũng có thể giúp được. Sau đó mới là việc riêng của hắn. Khi tới Viêm Hoàng cổ vực, thành chủ, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng người đối với ta kỳ vọng. Ngô Dục nhớ lại ông lão đã hy sinh để bảo vệ mình, và bình tĩnh lại, nữ tử Kim Bào quay người rời đi. Chỉ có thể hỏi ngươi tên gì. Ngô Dục nhìn bóng lưng nàng, nói, mặc dù hôm nay nàng không trực tiếp ra tay với mình, nhưng không thể phủ nhận, Ngô Dục đã gặp phải thất bại nhất định tại đây. Ngô Dục phải nhớ kỹ tên tuổi cùng dáng vẻ của nàng, không phải vì muốn trả thù nàng, mà là vì một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ngang hàng với nàng, khi đó, nàng sẽ không thể dùng thái độ miệt thị mà nói chuyện với hắn. Ngô Dục nhìn theo bóng lưng của nàng, trong biển thương, bóng người của Kim Bào nữ tử nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Dù nàng nghe thấy những lời Ngô Dục nói, nhưng rõ ràng, nàng không có ý định tiết lộ tên của mình. Điều này càng chứng tỏ, nàng, một người kiêu hãnh, sau khi biết thân phận của Ngô Dục, vẫn không muốn bận tâm đến hắn. Thật kiêu ngạo, Ngô Dục lắc đầu, cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên điều này không thể làm hắn chùn bước, ngược lại chỉ khiến hắn càng thêm quyết tâm. Để đạt được sự tôn trọng của người khác, chắc chắn phải có tư cách khiến người ta tôn trọng, đó là chân lý từ xưa đến nay. Nàng Kim Bào nữ tử cũng không sai, chỉ là nàng quá thực tế mà thôi. Ít nhất, đã bước qua được bước đầu, dù cho hiện tại Ngô Dục phải lui về Đông Thắng Thần Châu, nhưng tin tức về thôn Thiên Ma Tổ vẫn có thể đến được Viêm Hoàng quốc gia cổ. Sau đó, hắn vẫn phải làm hai việc như trước. Một là tìm kiếm vạn vật thần linh trong loạn lưu, đây là công việc mà ai cũng đang làm. Hai là tìm kiếm người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đem tin tức về thôn Thiên Ma Tổ truyền đạt cho họ. Dù không phải người của Viêm Hoàng quốc gia cổ chỉ cần có thể nói được thì cũng không sao. Tuy nhiên việc này có vẻ còn khó khăn hơn việc tìm kiếm vạn vật thần linh, bởi vì những thiên tài của Diêm Phủ thế giới hầu như ai cũng đang vội vàng truy đuổi vạn vật thần linh. Mỗi người đều sợ chậm trễ để người khác cướp đi báu vật. Ngô Dục vận khí khá tốt. Trong hơn 10 ngày, hắn đã gặp được 3 con vạn vật thần linh, Lôi Nguyên Tinh Thú, Thủy Nguyên Tinh Thú và Hỏa Nguyên Tinh Thú. Trong đó, Thủy Nguyên Tinh Thú đã trốn thoát, còn lại 2 con bị Ngô Dục tiêu diệt và lấy đi cổ tinh thạch, đặc biệt là Hỏa Nguyên Tinh Thú. Sau khi phát hiện nó, Ngô Dục hừng hực khí thế, lập tức dùng toàn lực ra tay, gần như một đòn giết chết nó và bắt được hỏa nguyên cổ tinh thạch. Sau khi bắt được, hắn nhanh chóng nung nấu cổ tinh thạch, dùng để rèn đúc Long Tôn Vương Phật bất hủ thể. Thực ra, không phải Ngô Dục không nói với Minh Lang về nỗi đau này, nhưng khi số lượng tăng lên, cảm giác đau đớn trở nên mơ hồ hơn. Lần đau đớn thứ hai thực ra không thua kém gì lần đầu tiên, thậm chí còn có phần khốc liệt hơn. Mỗi lần, cảm giác đó giống như một cơn ác mộng, đau đớn khiến Ngô Dục nhếch miệng, răng nghiến chặt, miệng mắng đủ thứ thô tục. Tuy nhiên so với lần trước, lần này khi nung nấu cổ tinh thạch, hắn vẫn luôn nhớ đến sắc mặt của Kim Bào nữ tử, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người. Chính vì không thể quên, hắn mới không thể từ bỏ. Cô nàng kia thật sự quá đáng. Nếu ngươi có thể vượt qua nàng, ta khuyên ngươi hãy cởi sạch sẽ nàng, giữ chặt thân thể nàng, khiến nàng khóc đến chết đi sống lại, chỉ có thể quỳ xuống xin tha. Minh Lang tức giận bất bình mà nói. Ngô Dục chỉ im lặng rồi đáp. Ngươi lúc nào mà trở nên bỉ ổi như vậy? Trước đây, ngươi chẳng phải rất thuần khiết sao? Ta bỉ ổi, ngươi mới bỉ ổi ấy. Ta chỉ nói trong lòng ngươi nghĩ gì thôi mà. Minh Lang vừa nói vừa cười nhĩ nhảnh. Đi mà, cùng nàng ở chung lâu như vậy, Ngô Dục sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng sẽ trở nên không đứng đắn. Tuy nhiên, nên nàng nói vậy, Ngô Dục không thể không mỉm cười, tâm tình trở nên thoải mái hơn rất nhiều và suy nghĩ cũng trở nên bình tĩnh hơn. Hiện thực là vậy, trong một thế giới mà đẳng cấp và thực lực rất nghiêm ngặt, đại đa số người sẽ không được đối xử thân mật. Địa vị và thực lực quyết định tất cả, người thấp kém sẽ bị xem thường, bị kỳ thị. Vậy phải làm sao? Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác. Sau khi nung nấu thêm một viên hỏa nguyên cổ tinh thạch, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng thân thể mình lại một lần nữa được cường hóa. Thân thể của hắn tiếp tục tiến bộ, nhưng Minh Lang lại không ngừng đả kích hắn. Ta đã tính toán rồi, ngươi còn thiếu 30 viên hỏa nguyên cổ tinh thạch nữa mới có thể đạt được Long Tôn Vương Phật bất hủ thể. Với số lượng hỏa nguyên tinh thú như vậy, Ngô Dục thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu nơi này có đủ 30 con hay không. Rõ ràng là, để hoàn thành tầng thứ tư này, không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là chắc chắn, vì Thái Cổ Tiên Lộ là một nơi đầy kỳ tích. Ngô Dục tiếp tục hành trình của mình. Lần này, hắn thử nghiệm gặp gỡ người khác, chủ động tiến lên bắt chuyện, xem liệu có thể tìm được lời giải đáp hay không. Vì Thần Châu, hắn đã sẵn sàng làm những điều trước đây mình không muốn làm, dù biết rằng làm vậy mà không có kết quả cũng rất vất vả. Người không gặp, nhưng một ngày nọ, đột nhiên cả Hắc Ám Thương Hải có những biến động cực kỳ lớn, như thể toàn bộ biển cả đang sôi trào. Ngô Dục nhìn thấy dưới lòng biển, đầy dãy những con điện xà, ánh sáng tím lóe lên, chạy toán loạn khắp nơi, càng đến gần một hướng, lôi đình càng dày đặc, động tĩnh càng lớn, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Dục cảm thấy trong lòng có một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì cực kỳ quan trọng sắp xảy ra, hắn lập tức hướng về phía đó mà đi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một vài bóng người, phương hướng của họ cũng giống như hắn. Rõ ràng là, khi cảm nhận được động tĩnh mạnh mẽ, tất cả mọi người đều đi về phía đó. Thái Cổ Tiên Lộ này lại sẽ xuất hiện điều kỳ diệu gì đây? Ngô Dục đã nghe qua không ít lời đồn về Thái Cổ Tiên Lộ. Một điểm quan trọng nhất mà mọi người đều nhắc đến là, trong Thái Cổ Tiên Lộ, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cái gì cũng có thể xuất hiện, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần như vậy, nên dù hiện giờ bất ngờ xuất hiện một động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng rất bình tĩnh, không ai có thể cưỡng lại động tĩnh này. Chắc chắn tất cả mọi người sẽ đổ về phía này, Ngô Dục tự nhủ. Khi hắn tiến gần hơn, đã có thể nhìn thấy rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đang tụ tập về phía này. Dù cho dòng nước hỗn loạn có mở ra, nó vẫn tiếp tục đẩy họ về phía này với sức mạnh mạnh mẽ. Những động tĩnh lớn nhất thường là dấu hiệu của một cuộc tranh báu vật. Xung quanh, có vài người đã trực tiếp lướt qua Ngô Dục, lao về phía trước. Lúc này, không ai còn muốn để ý đến những người khác nữa. Rốt cuộc là thứ gì xuất hiện vậy? Một người lên tiếng, chắc chắn không phải người của mình. Khí tức khủng khiếp như vậy, nó có thể là yêu ma phát cuồng, hoặc có thể là một vật thần linh mới xuất hiện. Ta đã nói rồi, Thái Cổ Tiên Lộ này sao có thể an bình được? Đúng vậy, bây giờ bão táp đã đến rồi, muốn săn bắn ở đây cũng không còn dễ dàng như trước. Ngô Dục nghe được những lời này trong lúc mọi người đang vội vã di chuyển về phía trước. Hắn vốn có thể đi nhanh hơn, nhưng trước mắt là nguy hiểm, nên hắn giảm tốc độ lại. Hiện tại, hắn không muốn bị đẩy trở lại Đông Thắng Thần Châu. Đà Minh Sơn Thắng Tuyết vừa mới vào chưa bao lâu đã phải ra ngoài rồi. Khi gần đến, hắn cảm nhận rõ ràng dòng nước trong biển cả càng trở nên dữ dội hơn. Những con điện xà, từng con lượn qua, càng lúc càng nhiều. Dù thân thể Ngô Dục rất mạnh mẽ, lại còn có đạo khí áo giáp, nhưng những con điện xà này vẫn tìm cách chui vào trong cơ thể hắn, mang đến những cơn tê dại và đau nhức. Cảm giác này càng mãnh liệt khi hắn càng tiến gần hơn. Đến gần, cả không gian trước mắt hắn gần như bị điện quang che phủ. Ngô Dục phải nhờ vào hải nhãn kim tinh mới có thể xuyên qua những tia chớp, nhìn thấy phía trước, hồng. Ngay lúc này, một tiếng gầm rít của một con thú khổng lồ vang lên từ phía trước. Tiếng gầm rú của con thú vô cùng cuồng bạo, khiến cả Thương Hải như lộn nhào, cuộn lên những cơn sóng cuồng nộ. Tiếng rít của điện xà cũng vặn vẹo, làm toàn bộ không gian như phát điên. Ngô Dục đoán rằng, lúc này ít nhất đã có hơn 100 người tu đạo và yêu ma tụ tập tại nơi vừa rồi phát ra tiếng gầm rú của con thú. Sau tiếng gầm của con thú, động tĩnh đột ngột lớn lên, làm cho nước biển càng thêm hỗn loạn. Hẳn là lúc này một cuộc chiến đã bùng nổ. Ngô Dục tiến vào trong cơn sấm sét, hắn vẫn có thể chống chịu tốt hơn người bình thường một chút. Vì vậy, hắn đi rất sâu, ánh mắt hướng về phía xa, nơi mà cơn lôi đình đang diễn ra. Sau khi nhìn thấy đám tu sĩ đông đảo, hắn cũng nhìn thấy vật thể mà họ vây quanh, đó là một con thú khổng lồ. Điều khiến Ngô Dục bất ngờ là, đó vẫn là một con lôi nguyên tinh thú, hình dáng giống như con thú hắn đã gặp trước kia. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là con thú này lớn gấp trăm lần con trước. Không nghi ngờ gì, Ngô Dục nhìn rõ, ngay cả lôi nguyên cổ tinh thạch mà nó đang sở hữu cũng lớn gấp trăm lần so với những viên tinh thạch bình thường. Một viên lôi nguyên cổ tinh thạch có giá trị như một đạo khí. Vậy thì viên lôi nguyên cổ tinh thạch khổng lồ này phải có giá trị gì? Có thể coi là báu vật kỳ tích không? Chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh giá trị của nó gấp trăm lần so với lôi nguyên cổ tinh thạch bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Dục hiểu rằng những người vây quanh con thú có thể là những thiên tài đứng đầu của Diêm Phủ thế giới. Mỗi người ít nhất cũng là nhân vật ở cấp nguyên thần hóa hình trở lên. Mỗi người đều có vẻ mặt mê mẩn, trong mắt họ tràn đầy dục vọng mạnh mẽ. Thậm chí có những người có vẻ điên cuồng, họ cứ dục dịch tiến gần. Từ ánh mắt của họ, Ngô Dục nhận ra họ coi viên lôi nguyên cổ tinh thạch này như một báu vật tuyệt thế. Ngô Dục tạm thời không thể lại gần, hắn không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Đối với hắn, hơn trăm người ở đây như những người khổng lồ, xung quanh còn có thêm nhiều người đang tiếp cận, phần lớn trong số họ giống như hắn, đứng ngoài quan chiến. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ mọi thứ. Tạm thời, hắn gọi con thú này là lôi nguyên tinh thú vương. Minh Lang tấm tắc nói, thật không hổ là thái cổ tiên lộ, ngay cả vạn vật thần linh như vậy cũng có thể xuất hiện. Đương nhiên, chỉ có thái cổ tiên lộ kỳ diệu mới có thể sinh ra những vạn vật thần linh này. Cần phải trải qua 10 vạn năm, thiên địa mới có thể tạo ra kỳ tích. Vạn vật thần linh có sinh mệnh trường tồn, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nghe nàng ta thở dài, Ngô Dục cũng nhận ra rằng những điều nàng nói thật sự không phải chuyện bình thường. Đáng tiếc là hắn và nàng không có duyên. Ngô Dục lúc này càng thêm cảnh giác, bảo vệ bản thân. Ngay lúc đó, hắn qua hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ hơn trăm người trong đám đông, trong đó có một người là nữ tử mặc kim bào mà hắn đã gặp trước đó. Bên cạnh nàng lúc này có hơn 10 người, tất cả có vẻ rất thân thiết với nàng. Xem dáng vẻ và khí chất, họ có thể là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, rất có thể là lôi nguyên tinh thú vương. Đã tập hợp họ lại, Ngô Dục hy vọng rằng nàng sẽ đem chuyện về Thôn Thiên Ma Tổ kể cho những người khác. Lúc này hơn 10 người tụ lại cùng nhau, ánh mắt mỗi người đều nóng bỏng, toàn thân ngập tràn khí thế. Họ đang vây quanh con cự thú. Có thể nói, tạm thời kim bào nữ tử cũng không có thời gian để nói về chuyện thần châu. Dù sao, nàng vốn không tin vào những điều đó. Trong lúc họ đang bàn luận, Ngô Dục mơ hồ nghe được họ gọi nàng là Khương Kỳ Quân. Khương Kỳ Quân, ta nhớ rồi, Ngô Dục thầm nhủ. Rất nhanh, Khương Kỳ Quân và những thiên tài trẻ tuổi của Viêm Hoàng quốc gia, cả những thiếu nữ, cũng gia nhập vào trận chiến. Một mặt, họ muốn chế phục lôi nguyên tinh thú vương, mặt khác lại phải đối phó với các đối thủ cạnh tranh. Trong đội ngũ này, thực lực của Khương Kỳ Quân không phải là mạnh nhất. Những người mạnh hơn nàng từ Viêm Hoàng quốc gia đều có sức mạnh vượt trội hơn. Ngô Dục chưa bao giờ chứng kiến một trận hỗn chiến khủng khiếp đến vậy. Có thể nói, trước kia, khi Viêm Hoàng thành chủ, Thái Hư thành chủ và các bậc trưởng bối vây công Quỷ Hoàng, khí thế của trận chiến đó cũng không mạnh mẽ bằng cái này. Dù sao, nơi đây có hơn trăm người tham gia chiến đấu và càng có nhiều người gia nhập thêm. Trận chiến không chỉ là việc chung tay đối phó lôi nguyên tinh thú vương, mà còn có cả sự xung đột nội bộ giữa những người tham gia. Tình cảnh vô cùng khốc liệt, những đạo thuật huyền diệu, những đại đạo thần thông, đặc biệt là các đạo khí đỉnh cao mà mỗi người đều sở hữu, thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, họ có vẻ đã đánh giá thấp sự lợi hại và sự phẫn nộ của lôi nguyên tinh thú vương. Sức chiến đấu của vạn vật thần linh khó có thể lường trước được. Phần lớn thời gian, chúng không có cảnh giới rõ ràng. Đôi khi chúng có thể sử dụng sức mạnh vượt quá trí tưởng tượng của con người. Ví dụ như Thôn Thiên Ma Tổ, hắn có khả năng nuốt chửng sức mạnh mà chưa ai từng thấy. Còn con cự thú lôi nguyên tinh thú vương này, với sức mạnh và lôi đỉnh oai nghiêm của nó, cũng là một trong những sinh vật hiếm có trong thế gian. Dù có bao nhiêu đạo thuật, thần thông, đạo khí hay bùa chú, khi lôi nguyên tinh thú vương nổi giận, nó xông tới và thao túng lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc, hơn trăm cao thủ đỉnh cao không thể nào trấn áp được nó. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Bị vây trong đám lôi đình, lôi nguyên tinh thú vương phát ra những tia chớp mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ Thương Hải trở thành một biển lôi trì. Phạm vi của nó kéo dài hàng nghìn dặm, có lẽ khắp nơi trong đó không còn nước biển mà chỉ còn lại lôi đình hung dữ. Trong phạm vi hàng nghìn dặm đó, tất cả đã biến thành biển sầm sét màu tím. Cảnh tượng này càng lúc càng mở rộng, tầm mắt nhìn ra xa, cả thiên địa như bị lôi đình chiếm lĩnh. Ở trong đó, mỗi khoảnh khắc đều là một nguy cơ chí mạng, chỉ ở Thái Cổ Tiên Lộ mới có thể chứng kiến được cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Dù sao, những thiên tài từ thế giới Diêm Phủ và Yêu Ma đều vô cùng mạnh mẽ. Khi Lôi Nguyên Tinh Thú Vương thể hiện ra sức mạnh khủng khiếp, ít nhất tương đương với nguyên thần hóa hình cảnh tầng 6 trở lên, bọn họ lập tức ngừng tranh cướp, tập trung toàn lực vào việc đối phó với Lôi Nguyên Tinh Thú Vương. Họ có Thái Cổ Tiên Phủ, nếu như mạo hiểm không thành công thì sẽ rút lui, nhưng nếu có thể cướp được Lôi Nguyên Cổ Tinh Thạch gấp trăm lần thì quả thực sẽ một bước lên trời. Ở trung tâm chiến trường, tình hình cuộc chiến đã kịch liệt đến mức ngay cả Ngô Dục với Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không thể nhìn rõ được. Xung quanh vang lên những tiếng nổ mạnh, khắp nơi đều là tiếng nổ tung, hàng trăm đạo khí bay lượn trên không trung, bao trùm lấy Lôi Nguyên Tinh Thú Vương, thật khó mà phân biệt được đạo khí nào thuộc về ai, đặc biệt là không ít yêu ma đã trực tiếp hóa thành bản thể, lao vào giao chiến với Lôi Nguyên Tinh Thú Vương. Trong chốc lát, xuất hiện hơn 40 con cự thú, Ngô Dục nhìn thấy Trúc Long, Anh Hoàng bản thể và nhiều yêu ma cự thú khác. Tất cả đều không thua gì họ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, và đây chỉ là những người trẻ tuổi. Nếu xét về huyết thống, chúng cũng không thua kém gì bọn họ. Hầu hết trong số đó là yêu ma đến từ hải vực như cá voi, sa ngư, tôm giải vỏ sò, trong đó không thiếu những huyết thống quý hiếm, trời sinh là yêu ma. Có những dòng máu đã truyền thừa mấy trăm nghìn năm. Trong tình huống hỗn loạn này, Ngô Dục chỉ có thể quan sát từ xa, không thể tham gia chiến đấu. Nếu hắn tiến lại gần, có thể sẽ bị ngộ thương hoặc bị Lôi Nguyên Tinh Thú Vương giết chết. Cảnh tượng quá đỗi hỗn loạn, Ngô Dục chỉ có thể cố gắng giữ mình không bị quật văng ra ngoài. Cũng có rất nhiều người ở bốn phía tham chiến, trong đó còn có những người ở cảnh giới nguyên thần hóa hình. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, mỗi lần lại đi kèm với lôi đỉnh thô bạo mà Lôi Nguyên Tinh Thú Vương gây ra. Mặc dù lôi đỉnh có uy lực mạnh mẽ, Ngô Dục vẫn phải dùng đạo khí áo giáp của mình để toàn lực phòng ngự. Ở lại đây, liệu có còn ý nghĩa không? Ngô Dục tự hỏi. Hắn biết chắc chắn mình không thể giành được Lôi Nguyên Cổ Tinh Thạch gấp trăm lần. Lý trí mách bảo hắn nên rời đi nhanh chóng, nhưng ai cũng đều không cam lòng. Vì thế, vẫn có vô số người không ngừng đến. Chắc chắn sẽ không có ai rút lui trước. Mọi người kiên trì ở lại chỉ vì hy vọng tìm được vận may. Có thể vận may sẽ đến với chính mình sao? Dù không thể, ít nhất cũng có thể chứng kiến ai sẽ là người cuối cùng giành được vật mà mọi người đều thèm khát. Mọi người đều có chung một tâm lý như vậy. Và lúc này, Lôi Nguyên Tinh Thú Vương lại nổi giận một lần nữa. Một trong những chân của nó bất ngờ rụng xuống. Ngay sau đó, một vụ nổ kinh thiên động địa phát sinh. Đây là một vụ nổ chưa từng có trước đây. Khi tiếng nổ vang lên, vô số lôi đình cự xà màu đen giống như những con rắn khổng lồ xuất hiện. Chúng có hơn 1.000 con, hung hãn lao về mọi hướng. Tại khu vực xung quanh, những người đứng gần đều không thể thoát khỏi sự tấn công. Ngô Dục lúc này cũng không thể may mắn tránh khỏi. Một con lôi đình cự xà màu đen lóe lên, lao nhanh về phía hắn, há miệng ra cắn, tạo thành một mối nguy hiểm lớn. Điều phiền phức nhất là, khi con rắn này tấn công, một cú đánh mạnh vào đầu nó đã làm nó quấn lấy hãn hải bạo long trụ. Trong nháy mắt, nó nhào về phía Ngô Dục, đổ ập lên người hắn. Ngô Dục cảm thấy mình đã cách xa đủ rồi, nhưng nguy hiểm đến quá đột ngột, khiến hắn không thể phản ứng kịp. Lúc này, muốn chạy ra khỏi vòng vây thì đã muộn. Không chỉ có Ngô Dục, khi Lôi Nguyên Tinh Thú Vương sử dụng sức mạnh hủy diệt này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người rơi vào nguy hiểm ngay lập tức. Ngô Dục không thể lo cho người khác lúc này. Lúc này, con rắn điện màu đen đã quấn quanh người hắn. Con rắn này vô cùng to lớn, hoàn toàn bao bọc lấy hắn. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ của nó như hàng nghìn thanh đao kiếm va chạm dữ dội với trung ương thiên đế chiến thần áo giáp mà Ngô Dục đang mặc. Rầm rầm rầm, mặc dù thân thể Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi việc lượng lớn lôi đỉnh màu đen xuyên qua cơ thể, khiến thân thể hắn bị cháy đen. Con rắn điện màu đen này quá hung hãn, mang theo sức mạnh hủy diệt khó có thể tưởng tượng nổi. Ngô Dục đang cố gắng thoát ra, nhưng hắn cũng nghe thấy xung quanh có không ít người kêu la thảm thiết. Hỏa Nhãn Kim Tinh trong mắt hắn cũng có thể thấy được những ánh sáng lấp lánh, đó chính là ánh sáng của Thái Cổ Tiên Phủ, và số lượng ánh sáng ấy vẫn còn không ít. Không ngờ có nhiều người như vậy bị con rắn điện màu đen này trực tiếp ép ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Ngô Dục trong lòng kinh ngạc, giờ phút này không nghi ngờ gì nữa, Ngô Dục đang ở trong tình thế nguy cấp nhất trong Thái Cổ Tiên Lộ. Hắn hiểu rằng những người này chỉ có thể chọn rời đi khi tính mạng bị đe dọa. Ta không thể đi, nhất định phải ngăn cản. So với những người khác, Ngô Dục có một áp lực và niềm tin khổng lồ. Đó là vì hắn không giống như họ, những người có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, còn hắn không thể nào bỏ cuộc được. Vì vậy, trong lúc đương đầu với con gián điện tàn bạo, hắn cố gắng thi triển thần hành thuật để chạy đi, đồng thời lấy sức mạnh của bản thân để chống lại sự uy hiếp của lôi đình, muốn đẩy chúng ra khỏi cơ thể mình. Quá trình này không nghi ngờ gì nữa, vô cùng khốc liệt. Ít nhất vào lúc này, da thịt bên ngoài cơ thể hắn đã hoàn toàn cháy đen, quả là gian nan. Nhưng so với việc tôi rèn luyện lòng tồn vương Phật bất hủ thể, cũng không có gì là thiếu sót. Ngô Dục cười gằn, không thể không nói, thân thể kim cương bất hoại không chỉ tạo ra sức mạnh cho cơ thể hắn, mà còn là sức mạnh của ý chí. Những thử thách mà Ngô Dục đã chịu đựng qua, giờ đây giúp hắn không bị khuất phục trước những nguy hiểm khủng khiếp ngày hôm nay. Ngay cả khi bị con gián điện màu đen tấn công, Ngô Dục vẫn có thể chịu đựng được, chỉ đến thế thôi. Hắn tự nhủ, trong lòng cảm kích thân thể kim cương bất hoại mà mình có, cũng như sức mạnh ý chí mà Tề Thiên Đại Thánh đã truyền lại cho hắn. Thân thể kim cương chỉ là một phần, nhưng đôi khi, sức mạnh ý chí mới là thứ quý giá nhất. Chính vì vậy, rất nhiều tai nạn và thử thách cơ bản không thể làm Ngô Dục sợ hãi. Ngô Dục có thần kinh khá thô, khác hẳn với những người khác. Lúc này, cảnh tượng hỗn loạn đến mức cực điểm, mọi người đều đang phải chịu sự áp chế của lôi đình từ lôi nguyên tinh thú vương. Cả thế giới lúc này như bị biến thành biển điện màu đen, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét vang lên không ngừng xung quanh. Trong tình huống này, Ngô Dục quả thực không đáng chú ý. Đột nhiên một chuyện mà Ngô Dục không muốn chứng kiến đã xảy ra. Trong lúc bị lôi đình và điện xà đả kích, bảo vật trung ương thiên đế chiến thần áo giáp mà Viêm Hoàng thành chủ truyền lại cho Ngô Dục đã bị hủy hoại. Bảo vật này, một báu vật đã tồn tại vô số năm, một vật bảo vệ Viêm Hoàng đế thành, trong thái cổ tiên lộ này đã tan thành mây khói, không thể nào hồi phục, cũng không thể mang về Viêm Hoàng đế thành nữa. Trước mắt, mọi thứ đều là những mảnh vỡ ánh sáng vàng, trong cơn tàn phá của lôi đình màu đen, chúng như ảo mộng. Ta đã từng hứa sẽ trả lại đạo khí này cho Viêm Hoàng thành chủ, nhưng không ngờ nó lại bị hủy mất quá nhanh. Ngô Dục cảm thấy không thoải mái, đạo khí này có tác dụng vô cùng lớn lao. Thôi vậy, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem thứ tốt hơn trả lại cho Viêm Hoàng đế thành. Nếu như Viêm Hoàng đế thành bị hủy trong tay thôn Thiên Ma Tổ, thì mọi sự đều trở nên vô nghĩa. Đạo khí áo giáp dù đã bị hủy, nhưng ít nhất cũng chặn lại được phần lớn sức mạnh từ những con điện xà màu đen. Tuy vậy, những con điện xà cuồng bạo còn lại vẫn tiếp tục xâm nhập vào cơ thể hắn, lôi đình thì vẫn không thể chống lại. Khi con điện xà vọt tới đầu Ngô Dục, hắn cảm nhận được một cơn choáng váng. Hóa ra, con điện xà màu đen này còn có tác dụng che giấu ý thức, hoặc đây mới là tác dụng chính của nó. Trong tình huống này, Ngô Dục cảm thấy mắt mình tối sầm lại, rồi mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn mê man, Ngô Dục cố gắng rời đi. Hắn không biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục gì, chỉ mong có thể sống sót. Trong tâm trí mơ hồ, hắn cảm thấy mình không phải là người duy nhất vẫn kiên trì, xung quanh cũng có những người khác, có lẽ cũng giống như hắn, bị tấn công bởi sự mê muội, có lẽ lôi nguyên tinh thú vương đang dùng cách này để trốn thoát. Sau đó, mắt Ngô Dục tối sầm lại, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, như thể rơi vào giấc ngủ sâu. Trong lúc đó, hắn mơ thấy nhiều giấc mộng, tiếng huyên áo bên tai không ngừng vang lên, xung quanh là tiếng sóng biển cuộn trào, nước biển lạnh lẽo, vết thương trên người hắn cũng đang được khôi phục nhanh chóng. Dù sao thì thân thể của hắn là kim cương bất hoại. Cuối cùng, xung quanh dường như trở nên yên tĩnh. Ngô Dục mở mắt ra và cảm thấy đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu. Bốn phía vẫn tối tăm như trước, không có ai xung quanh. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể mình. Tuy bị thương, nhưng sức khôi phục của hắn rất mạnh mẽ. Dù không dùng đến đan dược gì, hiện tại cũng đã phục hồi khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục không có thời gian để luyện đan hay vẽ trận pháp. Mình đã hôn mê bao lâu rồi? Hắn tự hỏi. Ngô Dục vội vàng hỏi Minh Lang, kết quả sao rồi? Minh Lang đáp, chưa đến 10 ngày, may là dù hôn mê, nhưng không mất mạng, tuy hôn mê không lâu, nhưng lại bị cuốn vào trong loạn lưu, và cuối cùng đến đây. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy kết quả thế nào? Minh Lang trả lời, làm sao ta biết được? Ngô Dục rất tò mò, lôi nguyên tinh thú vương, mạnh mẽ như vậy, liệu có ai có thể trị được nó không? Nhìn quanh, không thấy động tĩnh gì, điều này có nghĩa là lôi nguyên tinh thú vương có thể đã bị giết hoặc trốn đi đâu đó rất xa, lặng lẽ không tiếng động. Ngô Dục lại nghĩ, việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Lôi nguyên tinh thú vương, ta ở quá xa, đành phải tiếp tục tìm kiếm hỏa nguyên tinh thú. Hiện tại, cách nhanh nhất để tăng cường thực lực của ta là luyện kim cương bất hoại thân thể. Hai đại thần thông của hắn, hiện tại vẫn chưa có thu hoạch gì. Ví dụ như hỏa nhãn kim tinh tầng 3, tạm thời có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa thông suốt. Còn pháp ngoại phân thân, muốn tạo ra một vạn phân thân thì vẫn còn rất khó, hơn nữa khi đến lúc phải tiêu hao tài nguyên thì lại càng thêm kinh khủng. Hắn tĩnh tâm lại, tiếp tục tìm kiếm trong biển cả hắc ám này. Hỏa nguyên tinh thú, nên xuất hiện đi. Ngô Dục cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn đơn giản và trực tiếp khao khát trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn quá yếu. Trong thái cổ tiên lộ, hắn giống như là kẻ yếu nhất, không có ai thèm nghe hắn nói. Đáng tiếc, lại gặp phải vấn đề khó. Ngô Dục phát hiện, không chỉ hỏa nguyên tinh thú mà cả lôi nguyên tinh thú đều giảm mạnh số lượng. Chẳng lẽ các thiên tài diêm phù thế giới đã bắt sạch chúng rồi? Hơn 10 ngày mà một con cũng không thấy. Trước đây, thời gian dài như vậy, ít nhất cũng sẽ thấy được vài con, thậm chí còn thu hoạch được gì đó. Nhưng giờ đã hơn một tháng trong thái cổ tiên lộ, và vẫn không có gì. Thời gian ngày càng cấp bách, Ngô Dục cảm thấy sốt ruột lại càng dễ mất đi sự bình tĩnh. Hắn rất muốn tìm ai đó để nói về viêm hoàng cổ vực, nhưng lại không gặp được người của viêm hoàng quốc gia cổ. Dù có gặp, khi Ngô Dục chủ động lên tiếng, họ cũng không thèm để ý, vội vã đi qua. Có lẽ họ không muốn lãng phí thời gian, lo sợ là mất cơ hội tầm bảo. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục cảm thấy bị coi thường như vậy. Những thế lực này thật đáng ghê tởm, chúng thừa hưởng sự hèn hạ của trưởng bối. Trước kia chính bọn họ đã đẩy ta vào quỷ môn quan. Nếu không phải ta có kẻ thù, họ đã sớm chết sạch. Khi ta trọng sinh, nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Minh Lang tức giận nói. Ngô Dục cũng nhận ra, so với Thần Châu, Viêm Hoàng Cổ Vực và Hải Vực Yêu Ma, thế lực ở đây cũng không tốt đẹp gì. Cuộc đấu tranh trong đó, tài nguyên tranh đoạt, càng lên đến cấp quốc gia thì càng thêm gay gắt, khốc liệt. Thật sự như vạn vật thần linh, liệu đã hoàn toàn biến mất sao? Ngô Dục thầm nghĩ. Ngô Dục tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu được kết quả gì, cảm thấy có chút sốt ruột. Đôi khi con đường phía trước không được thuận lợi như mình tưởng tượng, vì vậy không phải lúc nào mọi chuyện cũng giống như vậy. Chẳng hạn như hôm nay, khi Ngô Dục không tìm được bất kỳ vạn vật thần linh nào, bỗng nhiên lại gặp một thiếu niên này có độ tuổi gần giống Ngô Dục, tóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sáng như ánh sao. Đặc biệt mái tóc dài màu xanh lam sẫm của hắn trông có vẻ hơi khác biệt, tuy nhiên hắn rất nhiệt tình, trên môi luôn mang nụ cười. Lúc này khi Ngô Dục tình cờ gặp mặt trong lòng biển sâu, thiếu niên đó nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, nói: thật kỳ lạ, ta còn tưởng mình là người có cảnh giới thấp nhất, tu vi chả đáng gì, không ngờ lại gặp được ngươi, còn thấp hơn cả ta, chỉ có tử phụ tầng thứ 4 thôi. Ngươi chắc chắn là đi nhầm vào thái cổ tiên lộ rồi. May thật, vận khí tốt. Ở thái cổ tiên lộ, những thiên tài gặp phải thường rất kiêu ngạo, cô độc, ít khi nói năng, tính cách quyết đoán mạnh mẽ. Tuy nhiên, người như thiếu niên trước mặt này có tính cách như vậy lại là rất hiếm thấy. Đối phương rõ ràng có cảnh giới thấp, chỉ mới ở tử phủ Thương Hải tầng thứ 8, là người có cảnh giới thấp nhất mà Ngô Dục gặp từ trước đến nay, cũng gần như yếu nhất. Với trình độ hiện tại của mình, Ngô Dục tự tin rằng nếu hắn dùng thái cổ tiên phủ trước thì có thể dễ dàng khống chế thiếu niên này, cướp lấy thái cổ tiên phủ của hắn. Một khi có được thái cổ tiên phù, Ngô Dục có thể tiến đến viêm hoàng cổ vực, đó chính là mục tiêu của hắn từ lâu. Vì vậy, khi gặp hắn, Ngô Dục trong lòng đã có kế hoạch, không thể lãng phí thêm thời gian, hắn phải nhanh chóng thông báo về viêm hoàng cổ vực, không thể chỉ đặt hy vọng vào Khương Kỳ Quân. Ngô Dục vừa cân nhắc khi nào nên hành động, để thuận tiện cướp thái cổ tiên phù, vừa đáp lại thiếu niên: ngươi đoán sai rồi, ta không phải đi nhầm vào đây đâu. Thiếu niên im lặng một lát rồi nói: làm sao có thể như vậy được? Ngươi đến từ đầu vậy, chỗ nào lại có cạnh tranh thấp như thế? Ngay cả tử phủ Thương Hải tầng thứ 4 cũng có thể vào được. Ngô Dục làm vẻ mặt hiền lành, tiến lại gần thiếu niên, nói: trước khi hỏi ta, ngươi nên tự giới thiệu mình trước đi, bạn à. Hắn cần biết rõ thiếu niên này cách viêm hoàng cổ vực bao xa. Không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, lập tức cười và nói: à, đúng rồi, ta thật là đường đột, xin lỗi, ta tên là Lam Điền Ngọc, đến từ Lam Dực Bạo Phong Cốc nhỏ lắm. Chắc ngươi chưa từng nghe nói đến đâu. Thật sự là chưa từng nghe nó ở đâu vậy? Ngô Dục hỏi. Đối phương nhiệt tình như vậy là Ngô Dục có chút không quen, bởi vì ở đây hắn gặp nhiều người lạnh nhạt quá. Lam Điền Ngọc nghi ngờ suy nghĩ một lát rồi nói: vị trí của nó à, trước hết là ở Nam Thiệm Bộ Châu, phía Bắc, gần khu vực Trung Vực Thần Châu. Lam Dực Bạo Phong Cốc không thuộc về quốc gia nào cả, nhưng cũng đã truyền thừa lâu đời rồi. Phụ thân ta là cốc chủ, thực lực cũng khá mạnh, vì thế không bị nước láng giềng chiếm đoạt. Ha ha. Nghe đến Trung Vực Thần Châu, Ngô Dục chỉ có thể nghĩ là trời giúp mình rồi. Đây là một khu vực gần Trung Vực Thần Châu. Nếu muốn đi ra ngoài, hắn chỉ cần đi vào là có thể đến Trung Vực Thần Châu, nơi có thể bàn chuyện về Đông Thắng Thần Châu. Nhưng mà làm sao để đối phó với Lam Điền Ngọc trưởng bối thì Ngô Dục không nghĩ nhiều. Hắn có thể đưa thái cổ tiên phù của Đông Thắng Châu cho Lam Điền Ngọc, để Lam Điền Ngọc đợi ở Thần Châu một chút. Nếu cốc chủ của Lam Dực, Bạo Phong Cốc nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể sẽ cho phép Mô Dục rời đi. Hơn nữa, họ cũng không nhất thiết phải canh giữ ở cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ. Người ta nói, dù có phá hủy cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ, khi quay lại không nhất thiết sẽ vào đúng vị trí, chút sai lầy cũng là chuyện bình thường. Với Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 8, gần trung vực Thần Châu, có thể nói, người đang cười trước mặt Ngô Dục, Lam Điền Ngọc, gần như là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Ngô Dục chuẩn bị kỹ càng, hiện tại áo giáp đạo khí của hắn đã bị hủy, đối phương cũng không dễ dàng nhận ra hắn là người của Viêm Hoàng Quốc gia cổ. Lúc này, Lam Điền Ngọc nói, ta thấy người một mình ở đây vất vả, thật là đáng thương, nếu không thì cùng ta đi nhé. Dù ta bất tài, nhưng cũng có một vài thủ đoạn bảo mệnh. Người bình thường ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 9, chưa chắc là đối thủ của ta. Ta có thể bảo vệ ngươi một chút, không vấn đề gì đâu. À, mà ngươi còn chưa giới thiệu bản thân sao? Nghe câu này, Ngô Dục càng cảnh giác hơn. Khi Lam Điền Ngọc nói rằng, ngay cả người ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 9, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Rõ ràng là hắn không phải người bình thường ở tầng thứ 8. Chắc chắn người này mang theo tuyệt kỹ gì đó. Có lẽ giống như Vu Sơn Huyết Ly, dù chỉ ở tầng thứ 8, nhưng có thể đánh bại người ở tầng thứ 9 như Hà Thái Quân. Hơn nữa, đối phương không có ác ý, còn quan tâm đến an nguy của mình. Trong Thái Cổ Tiên Lộ này, có thể nói đây là điều rất hiếm gặp. Nếu ra tay với hắn, một là có nguy hiểm, hai là Ngô Dục rất khó tính toán được người này có thể là người tốt với mình. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi hổ thẹn và nhanh chóng quyết định từ bỏ sự lựa chọn ban đầu. Hắn vẫn còn có thời gian và cơ hội nhất định, không cần phải hành động vội vàng, đặc biệt là đối với một người mới gặp mà đã nhiệt tình đối xử như vậy. Điều này không phù hợp với nguyên tắc của hắn. Hơn nữa, hắn còn có cách xử lý tốt hơn. Nếu đối phương thẳng thắn, hắn cũng sẽ càng thêm thẳng thắn. Trực tiếp nói, ta không phải người của Viêm Hoàng Cổ Vực, không biết người đã từng nghe nói về thiên hạ 19 châu ngoài kia. Ở phía đông Viêm Hoàng Cổ Vực có một châu tên là Đông Thắng Thần Châu. Đối phương ngạc nhiên, mắt trợn to, bước tới gần, hỏi ngươi nói, có phải là cái phong ma chi châu không? Phong ấn năm nguyên trước, lật đổ Diêm Phù thế giới, cuối cùng thiên đình phải điều động thiên minh thiên tướng để diệt ma tổ. Diệt tiên ma tổ, đúng, chính là thôn thiên ma tổ. Ồ, đúng rồi, chính là cái thôn thiên ma tổ đó. Có người nói các thần tiên dùng ba kỷ nguyên sát trận, phải mất ba nguyên thời gian mới tiêu diệt hoàn toàn được ma tổ. Cái Đông Thắng Thần Châu ấy, lý do hoang vắng dần đi, có lẽ chính là vì thôn thiên ma tổ chết ở đó, ảnh hưởng đến số mệnh. Nói tới đây, Lam Điền Ngọc rất kích động, rõ ràng là hắn rất hứng thú với câu chuyện này. Hắn đứng trước mặt Ngô Dục, mắt mở to nhìn Ngô Dục, rồi thở dài nói, không ngờ ta, Lam Điền Ngọc, lại có thể gặp người từ Đông Thắng Thần Châu. Bên đó cũng có lối vào Thái Cổ Tiên Lộ sao? Sao ta chưa từng nghe nói? Chỉ có một cái thôi. Ngô Dục thấy Lam Điền Ngọc quá nhiệt tình. Nói đến đây, thực ra hắn cũng hy vọng rất lớn. Lam Điền Ngọc nói, chỉ có một cái, không trách ta không biết, cũng không có truyền thuyết nào về nó, không trách ngươi, từ Tử Phủ Thương Hải mà lên đến cảnh tầng thứ 4, mới có thể tới đây. Ta nghe nói, Đông Thắng Thần Châu hiện giờ hoang vu đến mức không còn hình dáng gì, đừng nói là thành tiên, mà suốt hơn vạn năm qua, cũng chẳng có ai đạt được, tham tai vấn đạo cảnh, điều này đúng là sự thật. Ngô Dục không nói thêm gì, ánh mắt hắn nghiêm túc, rồi nói, ta là Ngô Dục, thực ra lần này đến Thái Cổ Tiên Lộ, ngoài việc rèn luyện bản thân, còn mang một trọng trách liên quan đến sự tồn vong của Thần Châu, thậm chí có liên hệ chặt chẽ với Viêm Hoàng Cổ Vực. Nơi này không có bao nhiêu người sẵn sàng nghe ta nói. Không biết Lam Huynh, ngươi có thể nghe ta giảng giải từ đầu đến cuối không? Còn có sự tồn vong trọng trách sao? Mau nói đi, ta xin lắng nghe. Lam Điền Ngọc lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại dành sự tôn trọng đầy đủ cho Ngô Dục. Ngô Dục rất tin tưởng, bắt đầu kể lại cho Lam Điền Ngọc nghe toàn bộ câu chuyện mà trước đây hắn đã nói với Khương Kỳ Quân. Lam Điền Ngọc nghe xong, sắc mặt lập tức biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. Sau khi Ngô Dục nói xong, hắn tái nhợt, nói cách khác, nếu trong hơn 10 tháng nữa không có ai qua giúp đỡ và các ngươi bên kia không thể ra được hai thôn thiên ma tổ khôi lỗi, thì cái thôn thiên ma tổ đó sẽ trọng sinh sao? Đúng vậy, Ngô Dục xác nhận, cảm động vì phản ứng của Lam Điền Ngọc. Xem ra, phản ứng của Lam Điền Ngọc và Khương Kỳ Quân thật sự khác nhau rất nhiều. Sau khi Ngô Dục khẳng định, Lam Điền Ngọc lo lắng đến mức quay cuồng, vội vàng nói, điều này không hợp lý chút nào. Lẽ nào thần tiên cũng có thể phạm sai lầm sao? Lý do cẩn thận ba kỷ nguyên sát trận, sao có thể không diệt được cái thôn thiên ma tổ kia? Thứ quái vật như vậy, sao có thể sống dài đến vậy? Không thể, dù có thật hay không, ta cũng phải nói cho cha ta biết, để ông ấy truyền bá tin tức ra ngoài, nếu ngươi rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Làm như vậy, ngươi, cha ngươi, cùng Lam Dực Bạo Phong Cốc sẽ công đức vô lượng, Ngô Dục ánh mắt đỏ lên, nói tiếp, Lam Điền Ngọc, như những người hoài nghi khác, cũng không thể tin nổi, nhưng hắn lại nói, bất kể chuyện này có thật hay không, hắn nhất định phải nói cho cha mình, và truyền bá tin tức ra ngoài, đề phòng trường hợp xấu nhất, ta phải đi ngay bây giờ sao, cũng còn có một khoảng thời gian mà, đâu cần vội vã như vậy, những người đầu tiên đến Đông Thắng Thần Châu, cũng sẽ chỉ trong vòng một tháng thôi, còn thời gian mà, ta phải truyền bá tin này, để nhiều người biết hơn mới được. Có thể không vội vã ra ngoài được không? Dù sao, tiến vào thái cổ tiên lộ một lần không dễ dàng đâu, cha ta cũng đã tiêu tốn không ít tiền tài. Lam Điền Ngọc mặt mày ảm đạm nói, Ngô Dục nghĩ rằng có thể còn có thời gian, liền cảm kích tấm lòng của Lam Điền Ngọc, mong người hết sức truyền bá tin tức này cho càng nhiều người. Cảm ơn người rất nhiều, đại ân này không thể nói hết được. Nếu sau này có thể giúp đỡ, Ngô Dục nhất định không từ chối, đừng nghiêm trọng hóa vậy. Thiên hạ tồn vong là trách nhiệm của chúng ta tu sĩ, hưng vong của đất nước là trách nhiệm của mọi người, ai cũng có trách nhiệm. Lam Điền Ngọc đáp lại, kết quả tốt nhất chính là, dựa vào việc truyền bá thông tin này, người trong thái cổ tiên lộ sẽ biết được chuyện này và quyết định rời đi. Dù có ai không tin, ít nhất sẽ có người tin tưởng, đồng ý đi Thần Châu một chuyến để kiểm chứng. Dù sao, chuyện này cực kỳ quan trọng, nếu như ngươi gặp phải Lôi Nguyên Tinh Thú Vương trước, rồi gặp phải ta, thì tốt rồi. Ta chắc chắn sẽ cho nhiều người biết về chuyện này. Lần tranh đấu này, có hơn 100 người bị ép phải rời khỏi thái cổ tiên lộ. Nếu như bọn họ biết tin này, thì có thể ngay cả Viêm Hoàng cổ vực cũng sẽ biết. Lam Điền Ngọc tiếc nuối nói, thật sao, hơn 100 người bị ép phải rời đi à? Ngô Dục lúc đó cũng có mặt gần đó. Đúng vậy, ta cũng không tham gia vào chuyện này, đã lẩn đi rất xa, may mắn mới sống sót. Lần này, Lôi Nguyên Tinh Thú Vương ép bọn họ đi, không thiếu người có nguyên thần hóa hình cảnh. Cuối cùng kết quả thế nào, Ngô Dục vẫn muốn biết rõ hơn, ta cũng không rõ lắm, lúc đó quá hỗn loạn, có vẻ như Lôi Nguyên Tinh Thú Vương bị giết, nhưng lại không biết là ai đã cướp đi cái Lôi Nguyên Cổ Tinh Thạch lớn kia. Ta hỏi những người khác, cũng không ai biết, chắc chắn là có người đã lấy bảo vật và giấu đi, dù sao, nếu mang bảo vật này ra ngoài sẽ gây ra tranh chấp, giấu đi là cách rất thông minh. Đáng tiếc, từ đó về sau, thương hải giữa Lôi Nguyên Tinh Thú, Thủy Nguyên Tinh Thú và các loài khác hoàn toàn biến mất, rất khó tìm lại được. Hiện tại những người còn lại đều đã tìm suốt mười mấy ngày, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Điều quan trọng là, chúng ta như bị nhốt trong biển sâu, căn bản không thể rời đi. Đúng vậy, hoặc là đã có người rời đi rồi, nhưng phần lớn người vẫn ở lại đây, giống như ta vậy, đều là những con ruồi mất đầu. Nói tới đây, Lam Điền Ngọc tiếp tục, ta đến đây là muốn tìm người để bọn họ truyền tin tức đi. Ngươi đi cùng ta, hay là chúng ta phân công nhau làm việc? Phân công nhau sẽ hiệu quả hơn, và cũng có thể tránh gặp phải chuyện bất ngờ, nếu không chúng ta sẽ bị bắt hết, thì tin tức này sẽ bị cắt đứt. Vậy thì phân công nhau làm việc đi. Ngô Dục suy nghĩ một chút, quyết định cùng Lam Điền Ngọc hành động. Dù sao, hắn cũng không thể rèn đúc kim cương bất hoại thân thể ở đây. Có Lam Điền Ngọc trợ giúp, Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nếu như nhiệm vụ từ Viêm Hoàng Thành Chủ có thể hoàn thành 100%, thì ít nhất lúc này cũng đã hoàn thành được 50%. Ít nhất sau khi Lam Điền Ngọc ra ngoài, hắn sẽ kể lại cho phụ thân mình nghe, và sẽ nói cho những người khác. Dù không biết phản ứng bên ngoài sẽ thế nào, nhưng nếu nhìn theo hướng lạc quan, thì loại đại sự diệt thế này chắc chắn sẽ có người quan tâm. Đương nhiên, Ngô Dục muốn làm mọi thứ để hoàn thành 100%, hắn vẫn còn thời gian. Ngô Dục, ta sẽ cho ngươi bản vĩ phù, lúc nào cũng có thể liên lạc được, ngươi cũng cho ta một ít. Mặc dù bản vĩ phù không thể truyền tín hiệu ra ngoài, nhưng trong phạm vi gần, ở trong thương hải này vẫn có thể liên lạc được với nhau. Ngô Dục nhanh chóng trao đổi bản vĩ phù với Lam Điền Ngọc, sau đó Lam Điền Ngọc vội vội vàng vàng rời đi. Có thể thấy chuyện này hắn thật sự rất coi trọng, gặp được người tốt. Ngô Dục nhìn theo ánh mắt Lam Điền Ngọc khi rời đi, không khỏi cảm khái. Lam Điền Ngọc cũng có vài người bạn, có lẽ hiện tại đang liên lạc với những người bạn đó. Những chuyện như thế này nếu được truyền ra sẽ có càng nhiều người biết đến. Ngô Dục cũng dần cảm thấy yên tâm hơn, tuy nhiên hắn vẫn không dám lơi lỏng, tiếp tục bước lên hành trình của mình. Hai ngày sau, Ngô Dục nhận được một tấm bản vĩ phù. Lam Điền Ngọc đã truyền tin cho hắn, nói rằng ít nhất đã có 5 người biết về chuyện này. Hơn nữa, những người này đều có chút quen biết với hắn. Mặc dù không biết họ có tin hay không, nhưng ít nhất họ đã hứa sẽ truyền bá chuyện này ra ngoài. Nếu những người này nhiệt tình, họ có thể dễ dàng một truyền 10, 10 truyền 100. Thậm chí cuối cùng, đa số mọi người ở đây sẽ biết. Hiệu quả như vậy có thể nhanh chóng hơn nhiều so với Khương Kỳ Quân. Khương Kỳ Quân chắc hẳn đã quên chuyện này rồi. Ngô Dục nghĩ đến Khương Kỳ Quân, cảm thấy không vui. Có Lam Điền Ngọc hỗ trợ, thật sự là vận may của ta. Ít nhất từ giờ, hắn không phải lo lắng về việc thời gian trôi qua mà không thể truyền bá chuyện này. Trong thời gian này Ngô Dục cũng đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không giống như Lam Biển Ngọc, hắn không có người như vậy để hỗ trợ, nên việc nhận được phản ứng từ người Kha cũng rất ít. Một điều nữa, đó là trong biển này, vạn vật thần linh thực sự chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự không còn, không có vạn vật thần linh? Điều này khiến Ngô Dục lo lắng. Đại đa số mọi người đều bắt đầu sao động, họ tiếp tục du ngoạn trong biển, tìm kiếm vạn vật thần linh, đồng thời cũng tìm cách rời khỏi khu vực này. Dù sao, không ai muốn ở lại đây cả năm mà không thu hoạch được gì. Ngô Dục cũng quyết định mở hỏa nhãn kim tinh, tìm kiếm xung quanh. Ban đầu hắn định thử luyện thiên đế bảo tháp trước, nhưng dưới bầu không khí căng thẳng này, hắn quyết định tạm thời xem thử có lối thoát nào không. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Ngô Dục không biết mình đã đi qua bao nhiêu nơi, nhưng nhìn chung, mọi nơi trong biển này đều giống nhau. Hơn nữa, đầu cũng có những dòng chảy loạn, rất dễ bị cuốn đi. Mỗi lần đến một địa phương mới, hắn lại thấy mọi thứ đã bị bỏ qua, chỉ có thể tiếp tục mù mịt mà đi. Không chỉ mình Ngô Dục, tất cả mọi người đều đang mù mịt. Nửa tháng trôi qua, nhiều người bắt đầu nói rằng chẳng có vạn vật thần linh nào cả, khiến mọi người đều lo lắng. Tin tốt duy nhất là Lam Điền Ngọc thông báo với Ngô Dục rằng ít nhất đã có 10 người biết về chuyện này. Ngô Dục gặp vài người trong số đó, có hai người miễn cưỡng đồng ý nghe hắn nói, tuy nhiên thái độ của họ gần như giống Khương Kỳ Quân. Ít nhất nếu họ rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, họ cũng sẽ báo cho trưởng bối biết về chuyện này. Thực ra để cứu Thần Châu, Ngô Dục không nhất thiết phải đến Viêm Hoàng Cổ Vực để tự mình nói. Về sau dùng phương pháp gì để vào Viêm Hoàng Cổ Vực, Ngô Dục vẫn chưa vội, chắc chắn sẽ có lối thoát. Nơi này luôn tràn đầy biến hóa như thế nào? Mỗi ngày Ngô Dục đều mang theo tâm tư này, cẩn thận tìm kiếm. Xuyên qua mênh mông hải vực, cuối cùng có một ngày, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy ở sâu trong biển có hai bóng tối rất lớn. Đó là cái gì? Cái bóng tối đó thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi chú ý tới, Ngô Dục không rời mắt, cẩn thận từng chút một, hướng về bóng tối đó mà đi. Cẩn thận một chút, Minh Lang dường như cũng cảm thấy căng thẳng. Dù sao biển cả mênh mông như vậy, nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện quá nhiều điều kỳ lạ. Khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ, hắn còn cách bóng tối một đoạn an toàn. Cuối cùng, sau khi xuyên qua vô số vùng biển, hắn đã nhìn rõ ràng hình dáng thực sự của bóng tối đó. Đó là món đồ gì vậy? Minh Lang hỏi, thật giống như hai tượng đá chìm dưới đáy biển. Những món đồ này giống như được chạm khắc từ nham thạch, nhưng... Ngô Dục ngừng lại một chút. Nhưng cái gì? Minh Lang tò mò hỏi. Tượng đá này giống hệt Lôi Nguyên Tinh Thú, Hỏa Nguyên Tinh Thú, thủy chi tiết đều giống nhau, chỉ có điều chúng là tượng đá được khắc từ đá. Nếu xét về hình thể, chúng có thể lớn như Lôi Nguyên Tinh Thú Vương đã xuất hiện trước đó. Ngô Dục lại lùng nói, nếu chỉ là tượng đá được khắc từ nham thạch, Ngô Dục không có lý do gì để lo lắng. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, khoảng cách giữa hắn và hai tượng đá giờ chỉ còn khoảng trăm trượng. Lúc này hắn có thể nhìn rõ hơn, đúng là ở đây có những tượng đá giống như hình dáng các thần linh, không biết ai đã chạm khắc ra chúng. Nhưng thật sự rất kỳ lạ, những tượng đá này khắc tinh xảo đến mức khó tin. Rốt cuộc ai ở đây đã đặt hai tượng đá này? Là tổ tiên hay là một trong những người nơi này? Nhưng liệu đây có phải là đồ vật của Thái Cổ Tiên Lộ? Ngô Dục cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn đi vòng quanh hai tượng đá, không tiến gần thêm, vẫn giữ cảnh giác. Mình là lúc này cũng cảm nhận được sự tồn tại của những tượng đá này. Cô đang quan sát, nhưng cách quan sát của cô lại thận trọng hơn rất nhiều. Ngô Dục, người dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ đi, xem có phải là hư vọng không? Đây thật sự là tượng đá sao, hay là một thứ gì khác? Minh Lang bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí đầy thận trọng. Những thứ khác? Ngô Dục trước đó chỉ nhìn qua bề ngoài, không nhìn kỹ, giờ đây hắn cũng tò mò về lai lịch của chúng. Dù sao, theo bản năng, từ bề ngoài nhìn vào, hắn cho rằng đó là tượng đá khắc hình Lôi Nguyên Tinh Thú. Sau khi Minh Lang nhắc nhở, Ngô Dục tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào một tượng đá, tinh thần dâng lên. Toàn bộ tâm trí hắn dồn hết vào đôi mắt, giờ đây. Đôi mắt hắn như lửa, tất cả hư vọng từ từ mở ra trước mắt. Khi hắn nhìn kỹ, Ngô Dục phát hiện, tượng đá này thực sự có sự biến hóa. Nó giống như một khối nham thạch, nhưng có lúc lại không phải là đá, mà là một chất lỏng, như nước. Khi Ngô Dục nhìn vào đầu tượng đá, hắn bất ngờ phát hiện nơi đó có một luồng sức mạnh ẩn giấu, vừa mờ vừa rõ ràng, như một lực lượng kinh khủng đang ngấm ngầm tồn tại. Với hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục chỉ có thể nhìn thấy ở mức độ này, điều này chỉ có thể nói rằng, bức tượng đá này một mặt khác, đã ẩn giấu một sức mạnh sâu sắc khó lường. Hắn lại nhìn sang bức tượng đá ở phía bên kia, lần này càng thêm chú ý, từ từ phân tích, đặc biệt là phần đầu. Một khắc sau, Ngô Dục nhìn thấy một đám lửa, thứ này có chút khác biệt so với nước lúc nãy. Bức tượng đá này cũng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, thế nào, có gì kỳ lạ sao? Minh Lang hỏi, thực ra, nàng cũng không biết. nhưng vì có kinh nghiệm, nàng hiểu rằng nơi này xuất hiện vật thể gì thì không phải là thứ đơn giản. Ngô Dục hít sâu một hơi, gật đầu, đáp, có chút kỳ lạ, giống như có vật gì ẩn giấu rất sâu. Một cái là lửa, một cái là lửa. Đặc biệt là ở vị trí đầu, tôi mơ hồ cảm thấy có vật gì đó ẩn giấu, nếu nó thả ra ngoài, sẽ rất đáng sợ. Nghe xong, Minh Lang run lên nửa ngày rồi bỗng nhiên cười nói, ta biết chúng là gì rồi, vận khí của ngươi thật là nghịch thiên. Chỉ có điều, thực lực ngươi không đủ, dù có vận khí tốt, cũng không có tác dụng gì, ý là sao? Nghe Minh Lang nói vậy, Ngô Dục trong lòng mơ hồ có dự cảm, Minh Lang nói, nếu như ta không đoán sai, thì hai bức tượng đá này hẳn là giống với lần trước xuất hiện Lôi Nguyên Tinh Thú Vương. Chỉ có điều một bước là Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, bước còn lại là Thủy Nguyên Tinh Thú Vương. Lời này khiến Ngô Dục dùng mình, hắn còn nhớ rõ sự khủng khiếp của Lôi Nguyên Tinh Thú Vương lần trước. Làm sao có thể chứ, chúng chỉ là tượng đá thôi mà. Ngô Dục nói đến nửa câu thì giọng bắt đầu run rẩy. Hắn không muốn chết, vì vậy vội vã lùi lại một khoảng cách. Hắn chấn động nhìn hai bức tượng đá không nhúc nhích. Lúc này, một luồng loạn lưu đang quấn lấy chúng. Ngô Dục vốn nghĩ rằng luồng khí này sẽ cuốn đi các tượng đá, nhưng chẳng hề. Điều này càng chứng tỏ rằng hai bức tượng đá này không phải vật bình thường. Thấy Ngô Dục không tin, Minh Lang hai tay chống hông, đắc ý nói, quả thật không hiểu biết gì cả. Vạn vật thần linh này, dù có thể sống lâu như vậy, vẫn dài sống hơn yêu ma nhiều. Đó là vì chúng đa phần đều nắm giữ thủ đoạn ngủ đông. Chúng có thể khiến cơ thể mình vào trạng thái bất động tuyệt đối. Giống như hai con này, chúng hóa thành đá. Nếu ta đoán không nhầm, thì khi các ngươi đến, tất cả vạn vật thần linh này đều hóa đá. Những cái khác bị kinh động và thức tỉnh. Lần trước, Lôi Nguyên Tinh Thú Vương đã thức tỉnh. Còn lần này, người gặp phải là hai con vương khác. May mắn là, chúng vẫn chưa thức tỉnh. Nếu không, ngươi có thể sẽ rơi xuống vạn tầng địa ngục, hoặc tỉnh lại trong một viên trầu. Vạn vật thần linh có phương thức mù đông kỳ lạ, biến thành hai bức tượng đá cũng không có gì lạ. Minh Lang lại bổ sung. Nghe xong, Ngô Dục cơ bản không nghi ngờ gì nữa về những gì Minh Lang nói. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng chấn động, không thể tin vào mắt mình, nhìn vào hai bức tượng đá đó, mãi không thể thốt lên lời. Nếu như hai con vạn vật thần linh vương này bỗng nhiên tỉnh lại và đang ở gần đây, trong vòng vây của chúng, Ngô Dục không dám chắc mình có thể thoát được hay không. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên đầu con Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Ở đó, có một viên hỏa nguyên cổ tinh thạch to gấp trăm lần so với bình thường sao? Ngô Dục lẩm bẩm, đúng vậy, quá lớn. Minh Lang trả lời, vậy nếu như ta có thể lấy được viên hỏa nguyên cổ tinh thạch này, liệu Long Tôn Vương Phật bất hủ thể có được hoàn chỉnh không? Ngô Dục ánh mắt sáng rực, hỏi. Minh Lang cười lớn, nói, về lý thuyết thì đúng, nhưng nếu ngươi không có cách nào cắt chém hay nung nấu nó, thì chỉ có thể hóa thành cho bụi. Tuy nhiên, về mặt số lượng thì nó chắc chắn là đủ sức mạnh, nhưng quan trọng nhất là, chuyện này đừng nghĩ tới, vì trước khi ngươi có thể đánh bại Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, ngươi sẽ không thể đạt được Long Tôn Vương Phật bất diệt thể. Vì vậy chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ ngợi, nhưng không thể mong đợi quá nhiều, bởi vì thực sự là không thể. Vậy ta cứ đi thế này à? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi, ngươi phải tượng đá của hai con vạn vật thần linh chi vương, đây là một cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, Minh Lang sáng sớm đã nói, thực lực của hắn chưa đủ, không có cách nào nắm bắt được cơ hội này, nhưng nếu là ai khác, chắc chắn sẽ không cam lòng đi mà bỏ qua. Không phải vậy đâu, còn muốn thử thêm lần nữa sao? Ngươi thử đi. Không có gì đâu, bọn chúng sẽ không dễ dàng thức tỉnh đâu. Chúng nó ngủ rất sâu, ta nhìn cũng rất kinh ngạc, trừ khi ngươi dùng toàn lực tấn công chúng, nếu không sẽ không làm chúng tỉnh lại. Trước kia Lôi Nguyên Tinh Thú Vương rõ ràng là như vậy. Minh Lang giải thích, nếu như không gặp nguy hiểm, Ngô Dục vẫn muốn tiến lại gần xem thử với hắn. Vạn vật thần linh thực sự giống như một kỳ tích vậy. Nhưng nếu như ngươi có thể phân ra nguyên thần thứ hai, khống chế được trứng của Thôn Thiên Ma Tổ, thì từ nay về sau, một thân thể khác của ngươi chính là vạn vật thần linh. Chờ một ngày nào đó, hai thân thể của ngươi có thể mạnh mẽ hơn cả bản thể. Minh Lang dụ dỗ từng bước, Ngô Dục đương nhiên đang mong đợi một ngày đó. Hiện tại, hắn chỉ đứng gần tượng đá, quan sát. Đây là cái gì? Ngô Dục chỉ vào một chỗ ở mông tượng đá, nơi đó có một khối vật thể đá. Hình dạng lộn xộn, trông giống như một khối cầu dính vào mông của tượng đá. Minh Lang lè lưỡi, nói, cái này, ngươi không nhận ra sao? Đây là, sau những năm dài tháng rộng, vạn vật thần linh, đồ bài tiết rồi. Bài tiết vật, Ngô Dục giật mình, đang định đưa tay lại gần, nhưng vội vàng thu tay về. Không ngờ cái vật hình thù kỳ quái, bất quy tắc này lại dính ở vị trí này. Hóa ra là bài tiết vật, chúng nó đều ngủ đông, mà còn có thể bài tiết vật, thực sự là tùy hứng. Ngô Dục thầm nghĩ, thế gian mênh mông này, quả thực không có gì là không thể xảy ra. Minh Lang cười nói, vạn vật thần linh luôn có những biến hóa kỳ diệu, Có nhiều sinh vật giữ lại những đặc điểm đặc biệt trong quá trình tồn tại, quả thật là kỳ lạ. Dù sao, chúng là do thiên địa trực tiếp tạo ra. Ngô Dục đi vòng quanh hai tượng đá, quan sát một lúc rồi nói, loại này có thể tìm được, nhưng lại cảm thấy bất lực, thực sự rất phiền muộn. Lúc này, Minh Lang vẫn đang nhìn vào bài thuyết Phật, cô bỗng nhiên lên tiếng. Ta đã từng đọc qua những sách vở liên quan đến vạn vật thần linh, biết rằng chúng sẽ ngủ đông. Trong thời gian ngủ đông, một số bộ phận sẽ bài tiết một số thứ. Nhưng thực ra, nói là bài tiết, không bằng nói là sức mạnh, tiêu tán. Vạn vật thần linh và chúng ta, người, yêu ma đều không giống nhau. Thân thể của chúng đều dùng để cất giữ sức mạnh. Ví dụ như, hỏa nguyên tinh thú vương, toàn thân chúng chính là nguồn gốc hỏa. Những thứ nhìn như bài tiết ra ngoài này, thực chất là sức mạnh trong cơ thể dần dần tiêu tán theo thời gian. Chẳng phải vậy sao, những vật này, so với chất liệu thân thể của chúng, hẳn là giống nhau đến kỳ lạ. Ngô Dục nghe Minh Lang nói xong, tự mình quan sát kỹ lại và nhận ra đúng là như vậy. Ban đầu, hắn cứ nghĩ cái bài tiết vật kia là một phần của tượng đá. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, hắn phát hiện giữa chúng chẳng có gì khác biệt. Minh Lang tiếp tục nói, ta đoán, sau khi thức tỉnh, nó sẽ đem những vật này lôi ra ngoài và ăn hết. Đây chính là một phần lớn của nguồn gốc hỏa. Nó sẽ không để lãng phí, ha ha. Vậy chẳng phải nó đang tự sản sinh rồi tự ăn luôn sao? Minh Lang nghĩ đến chuyện thú vị này, không nhịn được bật cười, vẻ mặt đầy phấn khởi. Ngô Dục không nói gì, nhìn nàng cười đến vui vẻ mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tốt lắm, cô gái này làm sao mà chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Tuy nhiên, những gì Minh Lang nói cũng không sai. Thực ra, đó chính là sức mạnh trong cơ thể của hỏa nguyên tinh thú vương đã tiêu tán trong suốt thời gian ngủ đông. Và khi tỉnh lại, nó chắc chắn sẽ nuốt lại hết những gì đã tiêu tan. Trong tiếng cười của Minh Lang, Ngô Dục lại chìm vào suy nghĩ, không biết có cách nào để lấy được cái hỏa nguyên cổ tinh thạch to lớn kia hay không. Đây quả là một vấn đề khó giải quyết. Không nghi ngờ gì, nếu hắn tự mình khiến nó thức tỉnh, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Muốn giàu sang thì phải đối mặt với nguy hiểm. Có lúc, để phá vỡ cảnh khốn khó hiện tại, buộc phải liều mạng là một số chuyện khó đoán trước được sống chết. Tu đạo chính là như vậy, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nhưng nếu không có can đảm phá vỡ cục diện thì làm sao thành tiên được? Từ xưa đến nay, những người có thể thành tiên đều là những người có nghị lực lớn, vận may lớn và dũng khí phi thường. Minh Lang cuối cùng đã chỉ rõ cho Ngô Dục một điều quan trọng. Tu đạo, cái gì là quan trọng nhất? Có thể người ta sẽ nghĩ là tài nguyên, là thiên phú, nhưng thực tế, những thứ đó cũng có thể được quy về số mệnh, nơi sinh ra, số mệnh một phần cũng vậy. Có một số người, trời sinh, đã có vô số tài nguyên. Điều quan trọng nhất chính là khí vận rộng lớn, nghị lực không chịu khuất phục, và dũng khí mạo hiểm. Có những điều này mới là căn bản nhất. Số mệnh thì không cần phải nói, có thể được tiên nhân truyền thừa, đó chắc chắn là số mệnh đứng đầu. Nhưng nghị lực, hiện tại Ngô Dục, trong thế gian này khó có ai có thể sánh kịp. Cuối cùng là dũng khí, chuyện này lại khó mà nói chắc chắn, vì đôi khi có rất nhiều lo lắng và trách nhiệm, nhưng món tốt nhất thường đi kèm với nguy hiểm khủng khiếp nhất. Nếu không có dũng khí bước ra bước đầu tiên, thì cũng không bao giờ có được con đường thành tiên. Vậy ngươi muốn nói gì? Minh Lang sẽ không đột nhiên nói như vậy mà không có lý do. Nàng nhất định là có kế sách. Quả nhiên, nàng cười hì nói, ta có một ý tưởng quan trọng, nhưng cái này dựa vào trí tưởng tượng thôi, ngay cả ta cũng không chắc chắn, ngươi có dám thử không? Biết rồi cũng không dám sao? Ngô Dục cười đáp lại, hắn không sợ mạo hiểm, chỉ sợ không có cách nào giải quyết. Thật là to gan, tỉ tỉ sợ nói ra sẽ hù chết ngươi. Minh Lang đùa hắn, nàng tự xưng cũng là kỳ quái, lúc thì là bà nội, lúc lại là lão nương, giờ lại là tỉ tỉ, không biết tương lai có thể đổi thành muội muội không. Thế thì nói đi, đừng khách khí. Ngô Dục đáp. Minh Lang lúc này mới bĩu môi, nói, ta chỉ là tưởng tượng thôi, ngươi xem, sau khi chúng tỉnh lại, chúng sẽ ăn những thứ bẩn thỉu này, nếu như ngươi trốn trong đó, chen vào nói không chừng nó sẽ nuốt luôn ngươi vào bụng. Đương nhiên, vật trong bụng sẽ rất nóng, nhưng nếu như lúc này có người khác giúp nó thức tỉnh, sự chú ý của nó đang dồn vào trận chiến lớn. Nếu ngươi giấu trong đó, chỉ cần chịu đựng được lửa thiêu đốt, đợi lúc những thiên tài từ Viêm Hoàng cổ vực tới giết chết hỏa nguyên tinh thú vương, lúc đó chúng nó sẽ kiệt sức, ngươi có thể chạy ra từ miệng, cướp bảo vật. Phương thức này của ngươi rất mạo hiểm, nhưng nếu khéo léo giả thân giả quỷ, nó không chừng có cơ hội đoạt được bảo vật. Đến lúc đó, ngươi có thể dùng phân thân để chạy trốn. Nhiều phân thân như vậy, ai mà biết được ngươi đang bị truy đuổi cái nào. Minh Lang thao thao bất tuyệt nói xong, Ngô Dục nghe xong ngẩn người ra, không thể không thừa nhận trí tưởng tượng của nàng quả thật rất sắc bén. Nhưng những gì nàng nói cũng chỉ là suy đoán, liệu hỏa nguyên tinh thú vương có thật sự nuốt luôn Ngô Dục vào bụng không? Liệu những người kia đã đủ khả năng giết chết hỏa nguyên tinh thú vương? Cuối cùng, Ngô Dục cũng phải đối mặt với sự mệt mỏi đến tột độ, liệu có thể tìm được cơ hội nào hay không? Chẳng hạn, nếu như Ngô Dục đang ở trong bụng, liệu hắn có thể bị đốt thành than cốc không? Biến số trong tình huống này thực sự quá nhiều. Tóm lại, đây là một phương pháp không thể tin cậy được. Tuy nhiên, Minh Lăng nói, phương pháp của ta, dù không đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng có thể coi là một biện pháp. Nếu ngươi chỉ đứng một bên quan sát, con thú đó sẽ giống như lần trước, không những không thu hoạch được gì mà còn lãng phí thời gian. Phương pháp này nói thế nào cũng có khả năng thành công. Dù không thành công, nếu có sai sót ở đâu, chỉ cần dùng thái cổ tiên phủ quay lại là được. Ngược lại, ngươi đã có Lam Điền Ngọc giúp đỡ truyền bá tin tức rồi. Hiện tại, đây là cơ hội tốt hiếm có trong ngàn năm. Nếu bỏ qua, sau này ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Cắt đứt hay tiếp tục thì chỉ có ngươi quyết định. Ngô Dục chìm vào suy nghĩ. Minh Lang đã nói rất rõ ràng về phương pháp, vì vậy hắn cũng bắt đầu cân nhắc tính khả thi. Kết quả xấu nhất cũng không phải là chết, mà là trở về Đông Thắng Thần Châu. Vì vậy, lần này mạo hiểm không phải là cái chết. Đừng lo lắng về việc ngươi trong bụng có thể bị thiêu chết hay không. Thứ nhất, bây giờ ngươi có thân thể kim cương bất hoại, rất mạnh trong việc chống lại hỏa diễm, đặc biệt là đối với lửa có nguồn gốc mạnh. Nếu ngươi đủ mạnh, có thể tu luyện kim cương bất hoại thân thể ngay trong lửa. Tuy khó khăn, nhưng không có khả năng bị thiêu chết. Dù sao cũng không phải là Lôi Nguyên Tinh Thú Vương hay Thủy Nguyên Tinh Thú Vương. Thứ hai, nếu con thú này thức tỉnh, đám người kia sẽ lao vào. Khi đó, Hoa Nguyên Tinh Thú Vương sẽ bận đối phó với đối thủ bên ngoài. Ngươi chỉ cần làm ít động tĩnh, nếu bị phát hiện thì giả chết cũng có thể không sao. Kết quả tồi tệ nhất chỉ là rời khỏi đây, tìm kiếm cơ hội khác. Vậy thì ngươi phải chọn, tiếp tục tìm kiếm hay đánh cược một lần, tùy ngươi quyết định. Ta chỉ có thể nói, viên tinh thạch trên đầu nó có thể giúp cơ thể ngươi nhất phi trùng thiên. Khi nói về chính sự, Minh Lang luôn rất nghiêm túc. Đây là một kế hoạch điên cuồng, một sự liều lĩnh lớn. Ta không lo lắng về biến số, cũng không sợ gian nan khổ cực. Dù sao, nếu quay lại Đông Thắng Thần Châu, một ngày nào đó ta vẫn có thể đến Viêm Hoàng Cổ Vực. Điều lo lắng duy nhất là mặc dù Lam Điền Ngọc đã nói cho rất nhiều người, nhưng tin tức chưa được lan rộng đủ, không ai đồng ý đi Thần Châu. Đó mới là điều quan trọng. Minh Lang đáp, đây là tình huống xấu nhất, nhưng tỷ lệ xảy ra là rất nhỏ. Có thể thấy, Minh Lang thực sự muốn khuyến khích Ngô Dục liều một phen. Một mặt lo lắng về việc thôn thiên ma tổ có thể trọng sinh, mặt khác là cơ hội để Ngô Dục lột xác. Dù biết rõ ràng lựa chọn này rất nguy hiểm, nếu lựa chọn mạo hiểm, có thể sẽ bị cho là không chịu trách nhiệm, không có suy nghĩ đúng đắn về đại cục. Dù cho nói tình huống xấu nhất có thể xảy ra, và đế soái cùng các vị tướng lĩnh cũng không phải là không thể đối phó với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, nhưng chuyện của chính mình, Ngô Dục vốn dĩ muốn tự mình làm được. Hắn mong muốn tận mắt chứng kiến người ta đến Thần Châu, thậm chí nếu có thể, chính mình cũng sẽ đi cùng. Ngô Dục nghĩ một lúc rồi trả lời, ngươi nghĩ thế nào? Minh Lang hỏi, ánh mắt Ngô Dục trở nên trầm tĩnh, hắn đã đưa ra quyết định, ta quyết định mạo hiểm. Việc đưa ra quyết định này không có nghĩa là hắn không chịu trách nhiệm, thực tế, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa, với kế hoạch này dù có nhiều biến số, hắn sẽ làm hết sức mình, không cần phải sử dụng đến thái cổ tiên phủ, nếu có thể, hắn sẽ không dùng đến. Ngươi có can đảm thật. Minh Lang thực sự không nghĩ Ngô Dục lại có thể đưa ra quyết định quả quyết như vậy. Tuy nhiên, nàng mỉm cười, vì đây chính là Ngô Dục mà nàng biết. Vài năm sau, khi nhớ lại, ngươi sẽ cảm thấy tự hào vì đã từng trốn trong phân và nước tiểu của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Ha ha, Minh Lang bật cười chế nhạo, ngươi không phải cũng ở trong đó sao? Ngô Dục liếc nàng một cái, bài tiết vật này có cấu trúc hỗn độn, rất nhiều chỗ trống. Thực tế, đây chỉ là đá bình thường. Ngô Dục bỏ qua các khe hở, tiến đến vị trí ở giữa. Nói thật, khi trốn trong đó, hắn đã nín thở, toàn tâm toàn ý. Trong tình huống khẩn cấp này, không ai, kể cả Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, có thể phát hiện ra hắn. Sau khi trốn xong, hắn chỉ cần chờ cho đến khi những người khác phát hiện ra nơi này, rồi kích động hai con cự thú thức tỉnh. Ngô Dục tin rằng, sự việc sẽ không kéo dài lâu. Hắn nhắm mắt lại, khoảng 6 ngày sau, Ngô Dục nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đây là cái gì? Tượng đá sao? Thật giống những vạn vật thần linh. Nhưng tại sao thái cổ tiên lộ lại có tượng đá như vậy? Một giọng nữ vang lên, có vẻ rất quen thuộc. Sau đó một giọng nam nói, không cần quan tâm đến lai lịch của nó, trước tiên cứ thu tượng đá này vào túi tu di đã, ra ngoài rồi hãy nghiên cứu sau, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ta thu lấy tượng đá này, ngươi thu lấy cái khác. Họ thật thông minh, trực tiếp thu lấy tượng đá. Nhưng Ngô Dục đoán chắc tượng đá sẽ không vào được túi tu di. Tuy nhiên, giọng nói này làm Ngô Dục nghĩ nay đến Vân Thái Tử và đạo lữ của hắn. Thực ra, muốn kiểm tra xem tượng đá này có phải là vật sống hay không, có một cách rất đơn giản, đó là thử xem có thể cất nó vào tu di chi túi hay không. Nếu là vạn vật thần linh, làm sao có thể bị cất vào trong tu di chi túi được? nếu muốn kéo vào, ít nhất cũng phải khiến đối phương không thể phản kháng. Vì vậy, rất rõ ràng, Vân Thái Tử và đạo lữ của hắn sẽ thất bại. Vân Thái Tử ở bên Ngô Dục, lúc này cảm thấy rất hưng phấn, thầm nghĩ rằng mình có thể tìm được bảo vật ghê gớm, liền không nói gì thêm, lập tức đưa tay ra, chạm vào tượng đá, trực tiếp dùng Tu Di Chi Túi để lấy nó. Tu Di Chi Túi là đạo khí cấp bậc, bên trong có thể chứa đựng mấy ngọn núi lớn, nên việc chứa tượng đá này không phải là vấn đề. Đi đi. Vân Thái Tử hét lớn, giơ tay lên định thu tượng đá vào trong túi. Thời gian gần đây, hắn đã thu hoạch không ít, rất là hăng hái. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn há hốc mồm, vì dù đã vận dụng tử phủ nguyên lực, nhưng không ngờ tượng đá lại giống như bị đóng chặt ở đó, không hề nhúc nhích. Dù là trôi nổi trong biển Thương Hải, nước chảy bèo trôi, nhưng tại sao lại không nhúc nhích chút nào? Chuyện này rốt cuộc là sao? Vân Thái Tử và đạo lữ của hắn lúc này tụ tập lại với nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạo lữ hơi căng thẳng, nói, cái này càng chứng tỏ rằng hai vật này không phải là vật phàm, liệu có biện pháp nào có thể mang chúng đi được không? Vân Thái Tử đáp, nếu tu di trì túi không được thì sẽ không còn cách nào khác, trừ khi một trong chúng ta dùng đạo khí cuốn lấy hai tượng đá này, sau đó bóp nát Thái Cổ Tiên Phù. Cách này có thể giúp chúng ta mang hai tượng đá ra ngoài. Trước đây, có người gặp phải tình huống không thể di chuyển đồ vật, họ cũng đã làm vậy. Thái Cổ Tiên Phù chỉ có thể giúp mang đi đồ vật, không thể giúp mang người khác đi. Vậy thì ngươi ra ngoài hay ta ra ngoài? Nữ tử có vẻ không đồng ý lắm, nàng nói, cách này có thể là vô dụng, nếu vậy chúng ta sẽ lãng phí cơ hội mang chúng ra ngoài, chẳng phải là sẽ làm trò cười cho trưởng bối sao? Hai người đương nhiên không muốn ra ngoài vào lúc này, dù sao cũng chưa đến bước không còn cách nào khác. Vân Thái Tử suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta nghiên cứu tiếp, rốt cuộc đây là vật gì? Hắn tập trung chú ý vào hai tượng đá, lúc này mới không phát hiện sự có mặt của Ngô Dục, trước tiên đánh thử xem sao. Vân Thái Tử quyết định thử nghiệm. Quả thật, với nhiều thứ muốn biết có phải là vật tốt hay không, thì công kích thử xem là biết ngay. Những đồ vật cao cấp, sau khi bị công kích, đương nhiên sẽ không hề tổn hại gì. Vân Thái Tử quát khẽ một tiếng, vùng tay đánh một quyền vào đỉnh đầu của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Tượng đá rung chuyển, nhưng không hề mất một sợi tóc, quả thật rất cứng. Đây chắc chắn không phải là đá bình thường. Có thể nói, đây là một báu vật thực sự. Nếu chúng ta mang thứ này ra ngoài thì chuyến hành trình Thái Cổ Tiên Lộ này sẽ hoàn toàn xứng đáng. Vân Thái Tử nói, giọng đầy phấn khích. Cô gái liền đáp, hãy dùng đạo khí thử công kích một lần nữa, đừng để chuyện này trở thành trò cười. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, thực ra hắn đã cảm nhận được từ các vách đá xung quanh, rõ ràng Hỏa Nguyên Tình Thú Vương đã bắt đầu thức tỉnh. Các vách đá bắt đầu nóng lên, và bên trong hắn cảm nhận được từng đợt hào quang màu vàng óng lóe lên kỳ lạ. Vân Thái Tử thấy vậy liền quyết đoán lấy đạo khí ra, công kích vào vị trí trên đầu của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, vẫn không có gì xảy ra. Đây chắc chắn là vật quý giá. Vân Thái Tử vui mừng nói, Nê Hoang, sao lần này dẫn chúng ra ngoài có ổn không? Chúng ta là đạo lữ, nếu ta thu được gì tốt từ Thái Cổ Tiên Lộ, nhất định sẽ chia sẻ với ngươi. Vân Thái Tử hớn hở, vui mừng ra mặt. Cô gái tên Nê Hoang lúc đầu còn do dự, nhưng khi cảm nhận được đây là một thứ cực kỳ quý giá, nàng cũng đồng ý rời đi Thái Cổ Tiên Lộ. Vì vậy, nàng cười khẽ một tiếng, đầy quyến rũ. Ngay lúc đó, cả bọn đều sững sờ. Trước mắt họ, tượng đá mà họ vừa công kích giờ đây bắt đầu có những động tĩnh lạ. Họ cảm nhận được một luồng khí nóng từ trong đó tỏa ra. Dần dần, họ nhìn thấy trong tượng đá có một đám lửa như đang thiêu đốt, pha ra ánh sáng đỏ thắm và hào quang vàng óng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ. Trong chớp mắt, tượng đá dường như đã hoàn toàn hóa thành tinh thể vàng. Ngọn lửa vàng bắt đầu cháy dữ dội. Ở vị trí đầu lâu, một đôi mắt vàng óng mở ra, nhìn chằm chằm vào Vân Thái Tử và cô gái. Lúc này, tượng đá bắt đầu chuyển động, há miệng, phát ra một tiếng gầm vang trời, làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng gào ấy lan truyền khắp nơi, và sóng biển cũng cuồn cuộn nổi lên, mạnh mẽ như một trận cuồng phong. Đến lúc này, tượng đá đã hoàn toàn thức tỉnh, trở thành Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, một vạn vật thần linh. Vân Thái Tử và cô gái đều đã từng chứng kiến Lôi Nguyên Tinh Thú Vương, nhưng lần này, khi chứng kiến Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương thức tỉnh, cả hai không thể không giật mình. Thứ mà họ muốn mang đi giờ đây lại trở thành một sinh vật khủng khiếp, không khác gì Lôi Nguyên Tình Thú Vương, với hình dáng khổng lồ, lửa giận dữ dội và ánh sáng rực rỡ từ viên hỏa tinh thạch trên đầu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, và sức mạnh của nó không hề thua kém Lôi Nguyên Tinh Thú Vương ấy. Vân Thái Tử và cô gái sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Đứng trước Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương lúc này, họ chỉ có thể cảm nhận được sự trấn áp kinh hãi và uy nghiêm của nó. Cơn giận dữ của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương với ngọn lửa mãnh liệt, chỉ cần nhìn vào họ là đủ thấy sức mạnh áp bức từ sinh vật này. Thật là một sự khủng khiếp, đầy uy lực. Điều này khiến cho hai người lập tức hoảng sợ, họ run rẩy ôm chặt lấy nhau, sắc mặt tái mét, vẫn không ngừng lẩm bẩm, sao lại thế này, sao lại thế này, chạy mau đi. Dù không muốn, nhưng họ một mình đối mặt với cự thú khổng lồ như vậy, thì làm sao có thể sống sót được chứ? Ngay lúc này, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương lần thứ hai phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, âm thanh có thể nghe thấy khắp nơi trong mảnh thương hải này. Sau đó, trên thân nó xuất hiện một luồng hỏa diễm màu vàng rực rỡ, nguồn gốc hỏa bao phủ khắp bốn phía, nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng hoành tráng mà Lôi Nguyên Tinh Thú Vương tạo ra trước đó lại tiếp tục tái diễn. Ai ai, hai người bị ngọn lửa của nguồn gốc hỏa thiêu đốt, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, nát bét thái cổ tiên lộ, vội vã rời khỏi nơi đó trong tình trạng thảm hại. Thần uy của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương lúc này đã hoàn toàn bộc phát, bao trùm cả một vùng rộng lớn. Ngô Dục đang trốn trong đó, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Thực tế, phần này chính là cơ thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Ngô Dục hiện giờ gần như gắn sát vào cơ thể của nó, nếu không phải nhờ có kim cương bất hoại thân thể, bản thân hắn đã bị thiêu cháy thành tro. Hơn nữa, hắn còn đang nung nấu hai viên Hỏa Nguyên cổ tinh thạch. Giờ đây cơ thể của hắn và Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương gần như hòa làm một. Chính vì vậy, mức độ tổn thương từ ngọn lửa này cũng giảm đi không ít. Nuốt hay không nuốt, Ngô Dục biết rõ, hiện tại chỉ là bắt đầu, còn thử thách thực sự thì chưa đến. Nếu đã chọn con đường này, hắn nhất định phải kiên trì, không muốn kết cục giống như Vân Thái Tử và những người khác. Hiện giờ chỉ có Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương đang gầm rú, nhưng Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được, sau khi nó thức tỉnh, động tĩnh lớn đến mức này, và sự nóng bỏng như vậy, chắc chắn sẽ đánh thức Thủy Nguyên Tinh Thú Vương. Quả đúng như dự đoán, khi hắn vừa có ý nghĩ này, một tiếng gầm giận dữ khác vang lên từ phía xa. Rõ ràng, Thủy Nguyên Tinh Thú Vương cũng đã thức tỉnh. Chúng dường như không có trí tuệ cao, vì vậy khi một con cự thú khổng lồ khác đột nhiên xuất hiện, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương rất cảnh giác. Khi Vân Thái Tử biến mất, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương bắt đầu tập trung toàn bộ sự chú ý vào Thủy Nguyên Tinh Thú Vương. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn còn may mắn. Minh Lang nói không sai, có lẽ do thời gian dài ngủ đông khiến Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương cảm thấy đói bụng, nó không do dự mà trực tiếp nuốt vào cái bài tiết vật, giống như một cái đốt cháy mặt trời. Với thân thể khổng lồ của nó, khi nuốt những tinh hoa trên cơ thể mình, sẽ không lo lắng có một sinh vật nhỏ bé nào trốn trong đó. Ngô Dục coi như đã đạt được nguyện vọng, trực tiếp bị con cự thú nuốt vào bụng. Thực ra, trong thân thể của vạn vật thần linh này, căn bản không có dạ dày hay xương cốt, chỉ có những nguồn gốc hỏa vô cùng mạnh mẽ. Những nguồn gốc hỏa này sinh ra từ cổ tinh thạch, tràn ngập khắp cơ thể, và hiện tại Ngô Dục đang ở trong bụng của nó. Xung quanh là nguồn gốc hỏa màu vàng thiêu đốt, vô cùng khủng khiếp. Đối với hắn mà nói, đây chính là một biển lửa vô tận. Lúc này Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương có lẽ vẫn chưa chú ý đến hắn, vì vậy Ngô Dục chỉ cảm thấy sự nung đốt, giống như khi hắn ẩn nấp trong bài tiết vật. Trước đây như hắn đoán rằng, khi trận chiến bùng phát và Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương chuyển sang trạng thái chiến đấu, nơi này chắc chắn sẽ nóng hơn rất nhiều. Nếu đối phương chú ý đến hắn, có thể sẽ bị ép ra ngoài, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này chính là chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt này và cố gắng giấu mình đi. Tuy nhiên, điều này không phải dễ dàng. Điều này giống như khi ngươi luyện tập với Hỏa Nguyên cổ tinh thạch vậy. Ngươi có thể lợi dụng ngọn lửa thiêu đốt này để rèn luyện cơ thể của mình. Nhớ là phải kiên nhẫn một chút, đừng gây ra động tĩnh lớn, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, lúc đó sẽ phiền phức. May mắn là hiện tại vẫn chưa có người khác đến, nhưng nếu những người khác tới thì những chuyện này sẽ càng rối loạn hơn. Mấy con cự thú này đang gầm thét với nhau, làm thị uy thôi, Minh Lang nói. Hai con vạn vật thần linh này, một mang nước, một mang hỏa, giống như nước với lửa, vừa thức tỉnh, chắc chắn vẫn còn mơ hồ, chưa nhớ ra đồng bạn của mình. Vì vậy điều này cũng là bình thường. Đúng lúc vì có sự tồn tại của Thủy Nguyên Tinh Thú Vương, Ngô Dục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này không nghĩ quá nhiều, mà chỉ chăm chú vào việc làm sao sống sót trong cơ thể của con cự thú khổng lồ này. Tình huống rất ầm ĩ, hai con cự thú đối lập liên tục gầm thét, khiến Ngô Dục cảm nhận được rằng có người đã đến. Khi người đầu tiên đến, những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Rất rõ ràng là khi nhìn thấy hai con cự thú này, những người kia đều rất phấn khích. Rất nhiều người mới đến đã lập tức tấn công, cảnh tượng chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn. Lúc này hai con cự thú đã hoàn toàn nhận ra đối thủ và bắt đầu tấn công người tu đạo và yêu ma hải vực. Ngô Dục cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, bởi vì nguồn gốc hỏa trong cơ thể nó đang trở nên mãnh liệt, cuồng bạo hơn gấp 10 lần. Đây mới chính là thử thách và kiếp nạn thực sự mà hắn phải đối mặt. Hai con vạn vật thần linh chi vương đang chiến đấu với người tu đạo và yêu ma. Mỗi khi chúng động đậy là lại bùng nổ, lần này, vì có thêm một con, nên động tĩnh lần này gấp đôi lần trước. Không gian không bị giới hạn bởi hắc ám thương hải, nên ngay lập tức, lửa giận ngập trời, sóng nước dâng cao, một nửa biển biến thành biển lửa, một nửa lại hoàn toàn là nước trong. Lửa màu vàng cuộn lên ngút ngàn, lan tỏa đến cả nghìn dặm, nhiều người không dám lại gần, kể cả Lam Điền Ngọc và những người khác cũng bị ngọn lửa này vây quanh. Trận chiến này vô cùng dữ dội, kịch liệt đến mức so với lần trước còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài cũng như không có thời gian để quan tâm. Lúc này, hắn đang bị bao vây trong biển nguyên hỏa. Những ngọn lửa này tuy vô tình làm hắn bị bỏng, nhưng hắn vẫn đứng đó, bị vô số nguyên hỏa bao quanh thân thể như một biển lửa vô tận. Với sự giận dữ của hỏa nguyên tinh thú vương, nguyên hỏa càng thêm dữ dội, thiêu đốt cơ thể hắn. Dù có thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn đến mức muốn mất đi. Những ngọn lửa vàng xoáy xung quanh giống như dung nham của một ngọn núi lửa. Đối với Ngô Dục, thân thể của hỏa nguyên tinh thú vương chính là một biển nguyên hỏa không thể kiểm soát. Khi hỏa nguyên tinh thú vương giao chiến với các người tu đạo và yêu ma bên ngoài, Ngô Dục cũng phải cắn răng chịu đựng. Đây chính là lúc nghị lực của hắn bị thử thách. Lúc này, nỗi đau từ nguyên hỏa thiêu đốt đã gần đủ để nung nấu hỏa nguyên cổ tinh thạch trong cơ thể Ngô Dục, thậm chí còn tiếp tục gia tăng. Những ngọn lửa này tràn vào trong cơ thể hắn, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, tạo ra tác dụng giống như việc nung nấu hỏa nguyên cổ tinh thạch. Hít tâm vượn, hắn cắn răng duy trì tư thế ngồi xếp bằng giữa biển lửa. Trong tình trạng hỗn loạn này, đầu tiên hắn duy trì hình dạng tiên viên, rồi bắt đầu tập trung vào tâm vượn. Trong cảnh giới của tâm vượn, mọi thứ trở nên bình tĩnh, tâm trí hắn dần tĩnh lặng lại. Ngô Dục bắt đầu niệm pháp quyết Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể. Ngay lập tức, trong cơ thể hỏa nguyên tinh thú vương vang lên âm thanh Phật tụ uy nghiêm. Chỉ có pháp quyết này mới giúp Ngô Dục sống sót ở đây, giúp hắn kiên trì vượt qua những ngọn lửa thiêu đốt, mặc dù hiệu quả không mạnh mẽ như hỏa nguyên cổ tinh thạch, thậm chí còn kém rất nhiều. Nhưng ít nhất, nhờ có thân thể kim cương bất hoại, những vết thương do bị thiêu đốt sẽ tự lột xác và tăng trưởng, nhờ đó Ngô Dục không đến nỗi bị thiêu chết trong biển lửa này. Chịu đựng, tạm thời, hắn vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng. Dù sao lúc này là một thử thách đối với cơ thể, sự đau đớn chủ yếu đến từ thân thể. Nhưng thử thách thực sự là ý chí. Ngô Dục rõ ràng biết, hiện giờ thân thể hắn đang lần lượt bị nung đốt, chỉ có thể cường quyết chịu đựng. Ít nhất trong thời gian này, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề sự sống chết của chính mình. Nhưng ai biết sau này sẽ có những biến động gì? Hắn đoán, trong chiến đấu bên trong thái cổ tiên lộ này, đã đến giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Các loại đạo khí, thần thông, bùa chú, đạo thuật đang vận hành trong vùng nguyên hỏa xung quanh. Thậm chí có lúc, những đạo khí này xuyên thủng thân thể hỏa nguyên tinh thú vương, trực tiếp xuyên qua trước mặt Ngô Dục. Bốn phía là biển lửa rung chuyển không ngừng. Rất rõ ràng là đối thủ của hỏa nguyên tinh thú vương cũng rất mạnh mẽ, rất nhiều công kích có thể làm chấn động đến nền tảng. Ngược lại, sau đó là những cơn sóng rung tan khốc ở khắp nơi, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi. Sau đó lại là tiếng gầm giận dữ của hỏa nguyên tinh thú vương. Mỗi khi nó càng phẫn nộ, nguyên hỏa trong cơ thể lại càng dâng trào, và Ngô Dục cũng phải chịu đựng tai họa, trở nên càng nguy hiểm. Trong tình huống này, điểm tốt duy nhất là sự chú ý của tất cả các đối thủ đều tập trung vào nhau. Ngô Dục trốn trong cơ thể hỏa nguyên tinh thú vương, e rằng dù có bị phát hiện, cũng sẽ không bị ai để ý đến. Dù sao, Ngô Dục lúc này không có sức uy hiếp gì cả. Hơn nữa so với những kẻ đối đầu với nó, hắn có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy vô cùng nóng nảy, thật là sống không bằng chết mà. Hắn không nhịn được mà mắng một câu. Minh Lang tức giận nói, lớn rồi mà còn kêu ca như vậy, đừng có cằn nhằn nữa. Nếu không kiên trì, khi nào mới có thể oai phong lẫm liệt trong trận chiến? Ngươi cho rằng bất tử bất diệt cứ dễ dàng có được sao? Mặc dù Minh Lang có oán giận, nhưng thực tế Ngô Dục hoàn toàn không thể bỏ cuộc. Không cần Minh Lang phải nói, chỉ Ngô Dục cũng hiểu rất rõ, hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, vì chính hắn đã chọn con đường này. Ngoài cái chết ra, không có gì có thể ngăn cản được hắn. Kiên trì, kiên trì. Dù cho nguyên hỏa có hùng tàn thiêu cháy cơ thể hắn, dù cho da thịt hắn bị đốt thành than, nhưng nhờ vào pháp quyết kim cương bất hoại thân thể, hắn vẫn có thể tái sinh. Quá trình này lặp lại vô số lần, mỗi lần đều đau đớn thấu tận xương tủy. Tuy nhiên, dần dần Ngô Dục cũng quen với cảm giác đó. Hắn tiếp tục quan tưởng tâm vượn và rèn đúc Long Tôn Vương Phật Bất Hủ Thể, sau đó chỉ cần đợi tình huống bên ngoài. Khi không còn cảm giác đau đớn nữa, tâm trạng hắn trở nên bình tĩnh. Nếu như lúc đầu hắn không chắc chắn, thì hiện tại ít nhất hắn đã có thể tự tin tới 5 phần 10 rằng mình sẽ thành công. Giờ phút này, không ai có thể ngăn cản hắn. Đồ bảo bối này, ta nhất định phải có được. Dù đối thủ có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không sợ. Cả thế giới lúc này, tất cả đều là biển lửa vàng rực, không một chút kiềm chế. Sau một trận ác chiến, cả hai bên đều hơi ngừng lại. Tình hình trận chiến có thể nói là vô cùng bi thảm. Khương Kỳ Quân sắc mặt tái nhợt, Trong mắt nàng, ngọn lửa vàng óng ánh ở trung tâm thân thể hỏa diễm cự thú đang gầm thét, thị uy, phun ra nuốt vào ngọn lửa. Bên cạnh nàng, có khoảng 30 người khác. Mục tiêu của họ chính là hỏa nguyên tinh thú vương. Hai con vạn vật thần linh bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Viêm Hoàng quốc gia cổ vốn là bá chủ của Diêm Phù thế giới, lập tức hợp lực với tất cả thiên tài của mình, đẩy lùi những người khác để tranh giành thủy nguyên tinh thú vương. Viêm Hoàng quốc gia cổ một mình chiếm lĩnh ba châu, là bá chủ tuyệt đối, không quốc gia nào có thể so sánh. Lần này, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ tham gia chiến đấu cũng đồng nhất. Lúc này, những thiên tài siêu cấp của Viêm Hoàng quốc gia cổ tập hợp lại, đoàn kết lại, khiến những người khác chỉ có thể phục tùng, chia nhau đối đầu với thủy nguyên tinh thú vương. Vì vậy, hỏa nguyên tinh thú vương bên cạnh, thực ra chỉ có người của Viêm Hoàng quốc gia cổ tham chiến, Khương Kỳ Quân là một trong số đó. Thực lực của nàng có thể nói là thượng du, nhưng trong đội ngũ này, rất nhiều người đã bị thương, trong đó có một vài người là nòng cốt của đội, hiện tại cũng vô cùng mệt mỏi, hầu như đã sử dụng hết tất cả các thần thông đạo thuật. Dù họ đã gây thương tổn cho hỏa nguyên tinh thú vương, nhưng muốn bắt giữ nó thì vẫn là điều rất khó khăn. Chúng ta, Viêm Hoàng quốc gia cổ, dù đã bắt được lôi nguyên tinh thú vương bảo bối, nhưng vẫn chưa đủ phần. Hỏa nguyên tinh thú vương này mới thực sự phù hợp với chúng ta, tuyệt đối không thể để nó trôi qua. Chúng ta đã thương tổn được nó, nếu để nó trôi qua, chẳng phải sẽ chỉ làm lợi cho người khác sao? Những kẻ bị chúng ta đẩy đi để tranh giành thủy nguyên tinh thú vương, chắc chắn không vừa lòng, bọn chúng chắc chắn sẽ không cam lòng, nói không chừng sẽ núp ở đâu đó, chờ cơ hội tiếp tục chiến. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơn 30 người lại tiếp tục vây công. Trong chốc lát, đạo khí và thần thông bay vùn vụt, đánh vào thân thể hỏa nguyên tinh thú vương. Những đau thương kiếm kích thậm chí xuyên qua người nó, khiến con cự thú càng thêm nổi giận, phun ra ngọn lửa dữ dội. Một số người của Viêm Hoàng quốc gia cổ bị vướng phải lửa, chỉ có thể thông qua thái cổ tiên lộ mà rút lui. Nhìn tình hình, người tham gia chiến đấu ngày càng ít đi, mặc dù vẫn còn kiên trì, nhưng thực tế, đứng đầu hơn 10 người tu luyện đến nguyên thần hóa hình cảnh, lúc này đều đang đối mặt với tình trạng pháp lực cạn kiệt. Đại đạo thần thông cũng khó lòng triển khai, họ chỉ có thể sử dụng đạo khí mạnh mẽ để chống đỡ. Có thể thấy rõ, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, tất cả đều chỉ đang gắng sức chịu đựng. Ban đầu hơn 30 người, giờ đây chỉ còn lại hơn 20 người, mọi người đều mệt mỏi rã rời, còn hỏa nguyên tinh thú vương thì vẫn vô cùng hung tàn. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ toàn bộ quân đội Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ bị diệt vong dưới tay hỏa nguyên tinh thú vương. Thực tế, một số người đã đồng ý nhường hỏa nguyên tinh thú vương cho họ, bởi vì họ đã đánh cược rằng những thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn chưa đủ khả năng bắt được hỏa nguyên tinh thú vương. Trong tình huống này, Khương Kỳ Quân nhíu mày, nàng cảm thấy nhất định phải có sự thay đổi, nếu không toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ vì hành động bá đạo lần này mà mất hết mặt mũi. Giành được hỏa nguyên tinh thú vương nhưng không thu phục được thì chẳng có ý nghĩa gì. Chư vị, cấp trưởng bồi đã ban cho chúng ta cổ đế động ma kiếm phủ, chúng ta nên dùng nó ở đây, nếu không tất cả sẽ phải rút lui. Rất nhiều người đều nghĩ đến điều này, nhưng không ai lên tiếng, bởi càng là những người mạnh mẽ, họ càng lo lắng về mặt mũi, không muốn là người đầu tiên nói ra. Khương Kỳ Quân vừa nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý, người nào không phải nguyên thần hóa hình cảnh thì lui lại. Nàng nói tiếp, vì trong tay bọn họ không có cổ đế động ma kiếm phủ, động thủ, còn lại mười mấy người, trong đó Khương Kỳ Quân có lẽ là yếu nhất. Mười mấy người đồng thời lấy ra một tấm bùa chú màu đen từ trong túi tu di, vừa cầm bùa chú lên, lập tức một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏa ra, bao phủ xung quanh. Những phủ văn phức tạp trên bùa chú nhanh chóng biến hóa, từ màu đen chuyển sang màu vàng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tấm bùa chú đã chuyển thành màu vàng óng. Những phủ văn ấy dần dần hiện lên, hình thành bóng dáng một vị cổ lão đế hoàng mơ hồ. Cổ đế động ma chi kiếm, mười mấy người đồng loạt kích động bùa chú, ngay lập tức, những tấm bùa màu vàng hóa thành những tia sáng vàng rực rỡ, bay lên không trung, tụ tập ở trên đỉnh đầu hỏa nguyên tinh thú vương. Một luồng uy lực thần thánh khủng khiếp ập xuống, những tia sáng vàng ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ, như thể có một nhân vật vô cùng đáng sợ đang giáng lâm. Lúc này, tất cả người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ không thể không cúi đầu, quỳ một chân xuống đất, cực kỳ thành kính và nghiêm túc. Hống, hỏa nguyên tinh thú vương cũng cảm nhận được sự uy nghiêm từ luồng hào quang màu vàng ấy. Nó hiện lên vẻ mặt sợ hãi, liên tục rít gào, thị uy để xua tan nỗi sợ trong lòng, cung nghênh. Tất cả mọi người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ đồng loạt hét lên, vang vọng khắp nơi. Ngay lúc này, hào quang vàng óng ánh kia bỗng nhiên biến thành một thanh cự kiếm. Thanh kiếm đó toàn thân màu vàng, to lớn và cổ kính, trên và dưới đều có rất nhiều đường nét được khắc họa. Những đường nét ấy kết hợp lại tạo thành hai bức tranh tinh xảo. Một bức tranh vẽ cảnh tiên khí vườn quanh, với những tòa tiên cung xếp lớp, giống như cảnh thiên đình ngày xưa. Bức tranh còn lại lại u ám, đầy máu tanh, giống như một cảnh tượng từ vạn tầng địa ngục. Chiêu kiếm này như một tia chớp hạ xuống một cách mãnh liệt, chỉ có các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ mới biết. Cổ đế động ma kiếm phù chính là bảo vật do các đại phủ chủ cường giả trong quốc gia hợp lực giao phó cho họ. Nó là một loại bảo vật có thể sử dụng khi đối mặt với nguy cơ sinh tử hoặc khi cần thiết trong những trận chiến quyết định. Cổ đế động ma kiếm phù có thể sử dụng độc lập, cũng có thể kết hợp với các phù khác. Khi kết hợp, càng nhiều phù được sử dụng thì uy lực càng mạnh mẽ. Lần này, bất cứ ai có quyền lực đều đã mang theo một tấm. Điều này đủ để thấy rõ uy lực của phù lục này. Ngay lúc này, một thanh kiếm lớn màu vàng óng kinh thiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Trong thanh kiếm ấy có hình ảnh của cổ lão hoang cổ đế hoàng, một mặt là thiên đỉnh tiên cung, một mặt là vạn tầng địa ngục. Lưỡi kiếm hai mặt như thể thật sự tồn tại hai thế giới, thiên đỉnh uy nghiêm hùng vĩ, địa ngục âm u khủng khiếp. Hai tầng sức mạnh này tương tác lẫn nhau, càng khiến uy lực trở nên kinh hoàng, đẩy mạnh sự bạo phát của nó. Không thể không nói, khi kiếm này xuất hiện, ngay cả trong thân thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, Ngô Dục cũng có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng như thần thánh, khiến người ta nghẹt thở. Mức độ sức mạnh này tuyệt đối vượt xa bất kỳ thứ gì mà Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương có, là điều Ngô Dục chưa từng thấy trước đây. Vì vậy, khi Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương nhìn thấy cổ đế động ma kiếm, nó gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trước đó, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương chưa từng phải cúi đầu trước ai, thậm chí còn áp chế đối phương, nhưng lần này, nó không thể không trốn chạy. Mau, Viêm Hoàng quốc gia cổ người đồng thanh hô to, tất cả cùng nhau điều khiển thanh cổ đế động ma kiếm, nhắm vào đầu của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù thanh cổ đế động ma kiếm rất lớn, nhưng khi được điều khiển, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong lúc vội vàng, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương căn bản không thể trốn thoát. Cung, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, thanh cổ đế động ma kiếm đâm vào đỉnh đầu Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, xuyên qua cái hỏa nguyên của tinh thạch khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương phát ra một tiếng gào thét đau đớn, lửa giận dâng trào, biển lửa xung quanh khuấy động, nuốt trọn tất cả mọi người trong đó. Đây là lần đầu tiên Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương tỏ ra chật vật như vậy. Xoạt, xoạt, mọi uy lực của cổ đế động ma kiếm đều xông vào cái hỏa nguyên cổ tinh thạch. Trong khi Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương rít gào, cái hỏa nguyên cổ tinh thạch khổng lồ bỗng nhiên vỡ vụn, nứt ra thành vô số mảnh. Kỳ thực, Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương hoàn toàn tồn tại nhờ vào cái cổ tinh thạch này, nhưng khi cổ tinh thạch vỡ vụn, đó chính là dấu hiệu kết thúc cuộc đời của nó. Thanh cổ đế động ma kiếm trực tiếp đánh nát cổ tinh thạch, khiến Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương gào thét một hồi rồi im bặt. Ngô Dục lúc này đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Ban đầu mọi người tưởng rằng kế hoạch này là điên cuồng, nhưng kết quả lại rất thuận lợi. Tuy nhiên, giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Khi hỏa nguyên cổ tinh thạch bị vỡ vụn, thân thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương lập tức biến từ dạng tinh thể thành nguyên hỏa. Vạn vật thần linh lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cổ tinh thạch cùng với nguyên hỏa mãnh liệt bên cạnh. Ngô Dục lúc này đang ở trong đám nguyên hỏa ấy. Sinh mệnh của vạn vật thần linh vốn rất kỳ lạ, mỗi sinh mệnh đều không giống nhau. Khi cổ tinh thạch vỡ vụn, hình thức sinh mệnh cũng kết thúc, chỉ còn lại bảo vật vô thức cùng hỏa diễm. Xung quanh Ngô Dục vẫn là những lửa nguyên hỏa dữ dội, tuy nhiên hắn kiên nhẫn chịu đựng, vì biết rằng thời cơ quyết định đang đến gần. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục lập tức triển khai hơn 1.000 phân thân, toàn bộ đều xuất hiện. Sau đó hắn sử dụng trung ương thiên đế tôn thần thuật. Nếu không sử dụng thuật này, rõ ràng những phân thân sẽ nhanh chóng bị nguyên hỏa thiêu cháy hết. Sau khi triển khai thần thuật, Ngô Dục tận dụng lúc nguyên hỏa vẫn còn bao phủ, hơn 1.000 phân thân lập tức lao qua thân thể của Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương. Mà lúc này Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương đã tử vong, vì thế không ai có thể ngăn cản Ngô Dục. Phương Kỳ Quân cùng những người khác vừa mới từ chỗ Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương chạy thoát, khoảng cách lúc này đã xa hơn Ngô Dục gấp trăm lần. Họ đang vây quanh Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương, sử dụng những chiêu thức sát thương mạnh mẽ. Nhưng làm sao họ có thể ngờ rằng trong bụng Hỏa Nguyên Tinh Thú Vương lại bỗng nhiên xuất hiện một người, kịp thời cướp lấy chiến lợi phẩm của họ. Chắc rồi, Ngô Dục cùng hơn 1.000 phân thân đều có ánh mắt nóng rực. Dưới sự bảo vệ của nguyên hỏa, hắn tiến gần đến những mảnh vỡ của cổ tinh thạch. Ban đầu cổ tinh thạch rất hoàn hảo, nhưng giờ đã vỡ thành vài chục mảnh. Đây chính là cơ hội lớn của Ngô Dục. Lòng đầy phấn khích, hắn ra hiệu cho phân thân lao lên, nắm lấy những mảnh cổ tinh thạch và thu vào tu di chi túi. Thực tế, chiến thuật của Ngô Dục lúc này rất thành công. Trong khi các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ còn đang bị sức mạnh của cổ đế động ma chi kiếm làm cho chấn động, Ngô Dục đã lợi dụng sự bảo vệ của nguyên hỏa, nhanh chóng thu hết tất cả cổ tinh thạch vào túi của mình. Không đúng, Cổ tinh thạch sao lại biến mất rồi? Ngô Dục dù hành động rất nhanh, nhưng sự mất mát của cổ tinh thạch vẫn là điều không thể không chú ý. Chắc chắn rất nhanh sẽ có người phát hiện ra những mảnh cổ tinh thạch này đã biến mất. Mặc dù nguyên hỏa tạm thời vẫn còn, nhưng cổ tinh thạch đã không còn dấu vết. Hỏa nguyên cổ tinh thạch đã biến mất. Nếu không có nguyên hỏa thì thực sự sẽ nhanh chóng tắt dần. Tất cả vùng biển lửa xung quanh cũng đang dần biến mất. Điều này chứng tỏ hỏa nguyên tinh thú vương đã hoàn toàn chết. Chắc chắn có người ở bên trong. Làm sao có thể như vậy? Chỉ trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy trong biển nguyên hỏa xuất hiện những bóng người lít nha lít nhít. Những người này đột nhiên xuất hiện và số lượng lên tới hơn ngàn người. Cảnh tượng như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng nổi, khiến cho tất cả những người vây xem ở đây trong chốc lát đều cảm thấy choáng váng. Họ hoàn toàn không ngờ rằng lại có người xuất hiện trong bụng hỏa nguyên tinh thú vương, và những người này lại là những người từ bên ngoài vào thái cổ tiên lộ. Lúc này bọn họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một hiện tượng quái lạ trong thái cổ tiên lộ mà thôi. Dù sao ai dám cướp chiến lợi phẩm của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Khi nguyên hỏa nhanh chóng biến mất, Ngô Dục cũng nhìn thấy những người xung quanh và hắn không khỏi sửng sốt một chút. Xung quanh hắn có Khương Kỳ Quân và mấy người kia hắn cũng đã từng gặp qua. Những người này đều là những tồn tại hàng đầu của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nhìn kỹ, có vẻ như những người vừa rồi tấn công hỏa nguyên tinh thú vương đều là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta cướp đồ của bọn họ. Ngô Dục không khỏi cười khổ. Nếu như mọi người đều tham gia tranh giành, mình cướp đi, có lẽ còn có thể tha thứ. Nhưng bây giờ rõ ràng là Viêm Hoàng quốc gia cổ đã vất vả giết chết hỏa nguyên tinh thú vương, rồi ngươi lại xuất hiện và cướp đi chiến lợi phẩm của họ. Điều này, đối với những người vây xem lúc này mà nói, chắc chắn không thể tha thứ. Đây là ai? Những người này là phân thân sao? Ngàn người phân thân, thật không đơn giản. Hắn vừa rồi là lấy đi cổ tinh thạch, hắn là vạn vật thần linh hay là người? Nhiều người, căn bản không nhận ra Ngô Dục, ngoại trừ Khương Kỳ Quân. Lúc này sắc mặt Khương Kỳ Quân chấn động, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Thực tế, lúc này, những người còn lại đang chuẩn bị công kích Ngô Dục. Mặc dù không biết hắn có phải là vạn vật thần linh hay không, nhưng rõ ràng Ngô Dục đã lấy đi chiến lợi phẩm của bọn họ. Việc này không thể không bị cướp lại. Số lượng hỏa nguyên cổ tinh thạch khổng lồ như vậy chính là báu vật của cả thế gian. Chờ đã, Khương Kỳ Quân bỗng nhiên ngăn cản mọi người. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngô Dục, chấn động hỏi, mưa tiên là gì? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi lấy đi hỏa nguyên cổ tinh thạch của chúng ta. Ba câu hỏi liên tiếp. Xem từ câu hỏi đầu tiên, nàng rõ ràng không nhớ Ngô Dục là ai. Thực tế, những người tu đạo có trí nhớ rất tốt. Nàng không phải không nhớ, mà là cố tình không muốn nhớ. Khương Kỳ Quân, ngươi biết người này, hắn rút cuộc là ai? Đám người còn lại bắt đầu chuyển hướng áp lực lên Khương Kỳ Quân. Nhiều người trong số họ có thân phận còn quý hơn nàng. Điều này khiến Khương Kỳ Quân không thể không nghiêm mặt, tức giận nói, mau trả lời câu hỏi của ta. Ngô Dục đại khái đã hiểu tình hình xung quanh. Dù cho tất cả bọn họ là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thì cũng không thể để bọn họ tiếp tục giữ chiến lợi phẩm này. Lúc này đúng là thời điểm bọn họ mệt mỏi nhất. Nếu kéo dài thêm thời gian, sẽ càng bất lợi cho Ngô Dục. Nghĩ đến đây, hắn nhận ra rằng không cần phải trả lời câu hỏi của Khương Kỳ Quân nữa. Hắn chỉ cần nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nếu Khương Kỳ Quân không tin tưởng hắn, thì cho đến nay nàng cũng chưa từng tiết lộ chuyện của thôn Thiên Ma Tổ. Mà tất cả những gì xảy ra ở đây đều là vì Ngô Dục muốn tìm người của Viêm Hoàng quốc gia cổ như vậy. Cơ hội đã đến rồi. Ngày sau đó, hơn 1.000 phân thân cùng với bản thể của Ngô Dục đồng thời lên tiếng, trả lời câu hỏi của Khương Kỳ Quân. Tên của ta không quan trọng. Tuy nhiên, Khương Kỳ Quân, lần trước ta đã nói với người một vấn đề quan trọng liên quan đến sự sống còn của toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Người đã đồng ý sẽ nói với các thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ về chuyện đó. Vậy xin hỏi, người đã làm chưa? Mọi người đều rất tò mò. Ngô Dục nói vậy, nếu hắn chạy trốn, những người khác nhất định sẽ muốn biết rõ thân phận của hắn, muốn hiểu rõ Ngô Dục rốt cuộc đang nói gì, dù họ có phản ứng như thế nào. Ít nhất, hầu hết mọi người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ có mặt ở đây đều sẽ biết được chi tiết này. Một khi thông tin lớn như vậy bị tiết lộ, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài. Ngươi sao biết tên của ta? Khương Kỳ Quân bị chấn động mạnh bởi câu nói này. Nàng nhớ lại, nàng đã không nói tên cho Ngô Dục, vậy mà hắn lại biết được. Lúc này, trong lòng nàng vừa tức giận vừa thất vọng, nàng cảm thấy rõ ràng là Ngô Dục đang trả thù mình, đáng đáp trả lại sự lạnh lùng trước đó của nàng. Ăn nói linh tinh, còn dám cướp đồ của chúng ta, ngươi muốn chết sao? Khương Kỳ Quân tức giận, nàng muốn bắt Ngô Dục trước, rồi lấy lại cổ tinh thạch sau. Mọi chuyện khác có thể tính sau, còn việc có nên nói câu này hay không? Ngô Dục cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, hắn biết, dù hôm nay có thể giữ lại bao nhiêu cổ tinh thạch đi nữa, chí ít hắn đã có một thu hoạch lớn. Phương Kỳ Quân nhất định phải giải thích rõ ràng, thông tin này chắc chắn sẽ lan ra ngoài. Hơn nữa, không chỉ có người của Viêm Hoàng quốc gia cổ mới biết, vì Ngô Dục đã cướp đồ của họ, đây là chuyện lớn. Những chi tiết nhỏ trong chuyện này chắc chắn sẽ nhanh chóng được truyền bá ra khắp nơi, mọi người sẽ đều biết. Phương Kỳ Quân động thủ trong nháy mắt, nhưng cũng chính là lúc Ngô Dục nhanh chóng thoát đi, tất cả phân thân lập tức tản ra. Đầu tiên là tấn công vào những điểm yếu trong vòng vây, sau đó chúng nhanh chóng thoát ra ngoài, rồi đã đi khắp mọi nơi. Lúc này bọn họ mới ngớ người ra, như thể mới nhận ra điều gì đó, nhưng không ai biết đâu là bản thể của Ngô Dục. Vậy, làm sao mà bắt được hắn?